ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, video phát hình số lượng cao tới mấy triệu người lần, quan sát nhân số vẫn còn ở nhanh chóng tăng. Thiên Nột, Liệp Thiên Sứ chiến lực quá nghịch thiên đi. Vô địch thần lang. Một người triệu hoán hàng ngàn con triệu hoán vật. Triệu hoán sư chức nghiệp đã khóc ngất ở VNG. Treo bê Liệp Thiên Sứ. Bất quá, cái video này ta thích xem. Thiên Thần Điện một đám đồ ăn bê, một cái một về một lẹ và treo bê đều đánh không lại, cay kê. Video một khi phát sinh, dẫn tới vô số người khiếp sợ, ngoại trừ một nhóm người thổi bạo nổ Liệp Thiên Sứ chiến lực, nhiều người hơn rõ ràng nhìn ra Liệp Thiên Sứ chiến lực cao đến thái quá. Triệu hoán vật trăm vạn thương tổn. 1,000 con. Quả thực thái quá. Cái này tờ mờ giờ vẫn là một V1 lẹ vẹo người chơi. Một V cấp 100 người chơi cũng không có như thế thực lực khủng bố a. Cái này không phải treo bức, đây là treo thần. Không ít người dồn dập hướng về phía Vĩnh Hằng Quan Phương đầu cử báo tín, đáng tiếc, sở hữu tố cáo đã chìm đáy biển. Từ Vĩnh Hằng khai phục tới nay, lần lượt đối với Liệp Thiên Sứ mở ổ tổ trách cứ nhiều không kể xiết, bây giờ, Vĩnh Hằng Quan Phương đều chẳng muốn nhìn. Ngược lại lại không giải quyết được. Phong sát thiệp. Một lát sau, Liệp Thiên Sứ phát ra thiệp biến mất, đã bị kéo vào tiểu hắc ốc. Cái này 980 là Thiên Thần Điện duy nhất có thể làm quyền hạn. Mỗi làm cho video dừng lại một giây, chính là trần trụi đánh sở hữu Thiên Thần Điện ngoạn ra khuôn mặt. Trên diễn đàn không ít người giữ video, mới vừa phát sinh, trong nháy mắt phong sát. Còn lại website cũng xuất hiện tình huống tương tự, sở hữu tương quan video vừa mới xuất hiện đã bị dập tắt. Thiên Thần Điện lại một lần nữa sử dụng hiện thực thế giới lực lượng cường đại. Còn không có tìm được Liệp Thiên Sứ sao? Thiên Thần Điện cao tầng toàn bộ mặt đen lại, Liệp Thiên Sứ hung hăng đánh Thiên Thần Điện mặt, sở hữu Thiên Thần Điện cao tầng đều vô cùng bức thiết bắt được Liệp Thiên Sứ, làm cho hắn cảm nhận được bẩm đông tăng tốc. Bạo loạn khu vực đã kiểm tra đo lường hoàn tất, còn dư lại vài cái ở nước ngoài. Hiện nay, sở hữu kiểm tra đo lường giả đều không phải là Liệp Thiên Sứ. Đây không phải là một cái tin tốt, chỉ còn lại không nhiều ngoại quốc người chơi, chẳng lẽ nhất định có thể khẳng định trong đó có Liệp Thiên Sứ sao? Có thể, Liệp Thiên Sứ biết Thiên Thần Điện lực lượng, cố ý trốn ngoại quốc. Nghĩ tới đây, Thiên Thần Điện cao tầng thêm lòng tin mấy phần. Lão đại, thủ thành còn không có thất bại. 3. Nghe được tin tức Thiên Thần Điện điện chủ cùng với Thiên Thần Điện cao tầng đều có điểm ngộng. Tình huống gì? Liệp Thiên Sứ mục đích không phải là phá hư Thiên Thần Điện kiến thành sao? Bây giờ, Thiên Thần Điện người chơi đều đã tán đi, theo lý thuyết Thiên Thần Thành hẳn là phá hủy mới đúng. Mấy người đi tới đại sảnh, mặt trên hình chiếu lấy phát sóng trực tiếp. Một cái Thiên Thần Điện người chơi ẩn tàng tại trong bóng tối, lén lén mở ra phát sóng trực tiếp, đem hình ảnh truyền vào Thiên Thần Điện. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp tràng cảnh, sở hữu Thiên Thần Điện cao tầng cả kinh mục trường khổng đốc. Nguyên bản hướng về phía Thiên Thần Điện đại sát đặc sát Nhật Thực Thần Lang, nghiêm nhiên thành thủ thành chủ lực, lần lượt xông tới công thành quái vật. Đối mặt Nhật Thực Thần Lang móng vuốt, không có lực phản kháng chút nào. Lập. Thời gian ngắn ngủi, một lớp thủ thành quái vật đoàn diện. Liệp Thiên Sứ thực sự ở thủ thành, sở hữu Thiên Thần Điện cao tầng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn họ hoàn toàn không mò ra Liệp Thiên Sứ nào đường về. Duy chỉ có Thiên Thần Điện điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm trong video Liệp Thiên Sứ dừng lại khu vực, sắc mặt đen phảng phất đáy nổi, hắn ở ngồi thủ. Làm. Liệp Thiên Sứ đứng địa phương chính là ta lò gặp địa phương. Mấy người các ngươi sau khi chết tiểu lò gặp đây, lò gìn địa điểm khoảng cách không xa a. Lời này vừa nói ra, sở hữu Thiên Thần Điện cao tầng toàn bộ đổi sắc mặt. Liệp Thiên Sứ ở ngồi thủ, chờ đợi Thiên Thần Điện người chơi lò gìn. Ai dám lên tuyến, nhất định là bị Liệp Thiên Sứ công kích. Cho dù là Thiên Thần Điện điện chủ cũng không dám cùng Liệp Thiên Sứ khai chiến, bằng không, hắn sẽ không mở lấy vô địch lò gặp. Thật có thực lực, đã sớm cùng Liệp Thiên Sứ tranh đấu một hồi. Cao tới 13 ước thương tổn hấp thu, đã điệp ra đến mát chỉ số, 320 V đốt hỏa diễm thương tổn bắn ngược, cái này tờ mờ giờ chính là một cái quái vật. Coi như đứng để cho mình đánh cũng đánh không lại. Liệp Thiên Sứ thật dự định thủ thi, vấn đề liền nghiêm trọng. Một người cũng có thể làm được Thiên Thần Điện người nào lọ gìn người đó chết, tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Thiên Thần Điện người chơi cũng không thể không online đi. Liệp Thiên Sứ thủ 3 ngày không dám lên tuyến. Tổn thất quá lớn. Kiến thành tử vong không ít lần, đẳng cấp trượt nghiêm trọng, 3 ngày không thể lên tuyến, đẳng cấp sẽ xa xa lạc hậu hơn chủ lưu người chơi. Còn như Liệp Thiên Sứ, người này là một V1, không cần thăng cấp. CGZH, đáng chết Liệp Thiên Sứ, quá ác độc. Ngôi trốn hùng thi, hắn còn có thể làm chút càng thiếu đạo đức sự tình sao? Minh Bạch Liệp Thiên Sứ dụng tâm hiểm ác, Thiên Thần Điện cao tầng tâm tính toàn bộ nổ. Lúc đầu bị Liệp Thiên Sứ treo lên đánh, thủ thành thất bại, tâm tình sẽ không tốt, hiện tại phảng phất an phải con rồi vậy khó chịu. Có ai biện pháp? Ám ảnh ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, đám người nhất tề lắc đầu. Có biện pháp nào? Chẳng lẽ đoạn Liệp Thiên Sứ võng? Nếu quả thật có thể làm được, Thiên Thần Điện cũng không cần như thế bị động. Thật bị Liệp Thiên Sứ ngồi thủ 3 ngày, không cách nào lọ gìn, Thiên Thần Điện liền thành vĩnh hằng chê cười. Thiên hạ đệ nhất công hội cho là thật danh nghĩa. Còn không có tra được Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật sao? Ta muốn đem tên hỗn đản này bầm thây vạn đoạn. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Đây là bao nhiêu thủ, bao lớn đoán? Quả thực không làm người a. Thiên Thần Điện cao tầng tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không làm sao được. Người nào đi ra hấp dẫn Liệp Thiên Sứ chú ý, đội ngũ khác tốt nhất tuyến rời đi. Có người khai xuất một cái tốt đề nghị. Hy sinh một người, thành toàn mọi người. Ta đi. Một cái tiểu cao tầng cực nhanh lọ dịn, hướng về phía Chu Trác phương hướng nhìn xung quanh. Chu Trác thấy được người này, không thèm để ý. Sự thực chứng minh, chúng ta suy nghĩ nhiều. Vâng. Người này nói không đợi nói xong, đầu nổ tung. ta quyết định trước cùng các ngươi chơi một tuần. Phát sóng trực tiếp hình ảnh tiêu thất trước, Chu Trác khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở màn ảnh trước. Phiền phức lớn rồi. Vốn tưởng rằng lần này chỉ là tổn thất một tòa thành. Bây giờ thấy, vấn đề còn nghiêm trọng hơn hơn. Chẳng lẽ chúng ta một chút biện pháp cũng không có sao? Nhanh làm cho giác đấu sĩ xuất thủ, dù cho vây khốn đối phương một giây, chúng ta cũng có cơ hội chạy thoát. Giác đấu sĩ xin tạm rời cương vị công tác, bây giờ còn chưa có ly khai căn cứ. Có đáp ứng hay không không phải do hắn làm ra tuyển trạch. Thật sự cho rằng Thiên Thần Điện là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. So với Thiên Thần Điện quyền lợi, hy sinh một cái nho nhỏ giác đấu sĩ không đáng để lo. Không đồng ý. Thật sự coi chính mình có lựa chọn quyền lực sao? Huống chi, đối phương còn có bệnh tình nguy kịch phụ thân, có nhược điểm là tốt rồi đối phó nhiều. Một lát sau, giác đấu sĩ lọ dỉn, hướng về phía Chu Trác vẻ mặt tái nấy, ta có không làm không được để ý. Vâng. Không nói cho hắn xong cơ hội, Chu Trác một mũi tên đem giác đấu sĩ miểu sát. Kỹ năng cướp đoạt tuyển hạng sẽ chết chi giác đấu chàng đoạt lại. Hắn lòng từ bi buông tha người này một con ngựa, vẫn không biết. Ngươi có chuyện gì khó xử? Có quan hệ tới ta. Từ ngươi gia nhập vào Thiên Thần Điện một khắc kia trở đi, sẽ không có lựa chọn nào khác. Thất bại. Kỹ năng bị cướp đoạt đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu Thiên Thần Điện cao tầng trên đỉnh đầu bị kín từng tầng một thật dày mây đen. Thiên Thần Điện vận rủi không có lúc đó kết thúc. Sau cùng thẩm tra kết thúc, đến từ ngoại quốc kết quả chuyển tới. Trải qua tỉ mỉ thẩm tra, 3000 danh người chơi chung không có người nào là Liệp Thiên Sứ. Dựa vào toàn số liệu xây tìm kiếm Liệp Thiên Sứ kế hoạch thất bại. Chương 210, rốt cục đến khi ngươi, còn tốt không có buông tha. Vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ. 57 cầu hoa tươi. 1000 vạn kim tệ, hy vọng ngài có thể rời đi nơi này. Nếu như ngài nguyện ý làm cho Thiên Thần Điện kiến thành thành công, ngài sẽ được Thiên Thần Điện tình hữu nghị, phía trước 100 triệu kim tệ hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Thiên Thần Điện người chơi sống lại một cái chết một người, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện. Toàn số liệu thiết lập mô hình sau khi thất bại, đại biểu cho Thiên Thần Điện trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tìm được tìm kiếm Liệp Thiên Sứ thân phận biện pháp. Rơi vào đường cùng, Thiên Thần Điện quyết định chịu thua. Đây là Thiên Thần Điện lần đầu tiên đối với người chơi cúi đầu. Quyền đương dùng tiền tránh thai a. Nếu như có thể kiến thành thành công không thể tốt hơn. Chí ít, cũng muốn làm cho Liệp Thiên Sứ đừng tại thủ thi. Người mang tiền sao? Ta lập tức đem tiền giao cho ngài. Qua đây đàm phán người chơi trên mặt vui vẻ, vội vã thông báo chuyển trướng. Thiên Thần Điện thu được tin tức này, trên mặt tươi cười. Coi như là của đi thay người a. Không bao lâu, còn lại người chơi lập tức gửi qua bưu điện, đem 1000 vạn kim tệ bưu đi qua. 1000 vạn kim tệ giao cho ngươi, Thiên Thần Điện hy vọng có thể với ngươi hóa giải phía trước cân đoán. Ai nói với ngươi đồng ý giao dịch? Gặp lại. Bao táp tinh thần. Trong nháy mắt, kinh khủng thương tổn đánh ra, tên này đến đây đàm phán người chơi tại chỗ lành lạnh. Đeo trên người vượt lên trước 1 triệu kim tệ toàn bộ rơi xuống, chất thành một tòa tiểu kim sơn. Bí mật quan sát Thiên Thần Điện cao tầng toàn bộ há hốc mồm, vạn vạn không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ bất giảng võ đức, tới một đen ăn đen. Rõ ràng đã bằng lòng giao dịch, vì sao phải thống hạ sát thủ? Liệp Thiên Sứ, ngươi không phải thủ thành thư, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ngươi xấu xí sắc mặt. Chu Trác nở nụ cười cực kỳ sán lạ, ta lúc nào đồng ý giao dịch? Ta hỏi là ngươi mang tiền sao? Chưa nói nguyện ý giao dịch. Ta muốn giết ai là tự do của ta, chẳng lẽ còn muốn đi gặp Thiên Thần Điện hội báo? 1000 vạn kim tệ cũng muốn thu mua ta? Thật coi ta là ăn mày. Thiên Thần Điện cao tầng tức giận đến bạo tạc, lại không làm sao được. Chuyện này bị có người tâm đâm đến rồi trên internet, gây nên sóng to gió lớn. Liệp Thiên Sứ ngồi thủ Thiên Thần Điện người chơi. Thiên Thần Điện người chơi không có một dám lên tuyến. Kế chặn tân thủ thôn khu an toàn sau đó, Liệp Thiên Sứ lại ngồi trồn hồn người. Thao tác quá tao a. Còn lại công hội biết được tin tức này quả thực cười như hoa nở. Đệ tử Thiên Thần Điện áp lực quá lớn. Thiên Thần Điện có tiền có thế, công hội bên trong một ít sở hữu cường đại thiên phú người chơi đều bị bọn họ dùng cao ngạch ký hợp đồng đào đi, chưa cùng Thiên Thần Điện cạnh tranh tư cách. Nếu như Liệp Thiên Sứ có thể để cho Thiên Thần Điện không dám lên tuyến, chậm thêm mấy ngày phát dục, còn lại công hội đem mượn cơ hội đón đầu mà lên, cướp đoạt thiên hạ đệ nhất công hội bảo tọa. 3. Đáng chết Liệp Thiên Sứ. Trưởng, khoảng cách Liệp Thiên Sứ ngồi thủ đi qua 6 giờ, công thành tiến nhập hồi cuối, thủ thành bột xuất hiện. Rồi. Một cái LV55 cấp độ sử thi bột, chiến lược rất mạnh. Phá hủy Thiên Thần Thành hạch tâm. Vâng. Nhật thực thần lang nhóm xuất thủ, triệt để phá hủy Thiên Thần Thành hạch tâm, điều này đại biểu kiến thành thất bại. Ken, chúc mừng ngươi phá hủy Thiên Thần Thành kiến thành, ngươi trong công thành chiến biểu hiện hoàn mỹ, thu được 500 vé đút điểm cống hiến. Công thành kết thúc, bột đang muốn thối lui, không phải chờ phản ứng lại, ký mấy mũi tên muốn mạng của nó. Chu Trác kiểm điểm lần này thu hoạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn sau đó. Tổng cộng đánh chết 7 làn sóng thú triều, mỗi một đợt quái vật điểm kinh nghiệm đều vượt qua 2 ức, một lần cuối cùng càng là cao tới 10 ức ở trên. Vẹn vẹn thú triều liền kiếm được gần 30 ức điểm kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, còn có hơn 20 cái lược thực giả bảo dương. Đáng tiếc, theo Chu Trác nhãn quang đề cao, phổ thông lược thực giả bảo dương không vào pháp nhãn. Mở ra kỹ năng và năng lực tương đối một dạng. Duy chỉ có cuối cùng bột rơi xuống lược thực giả bảo dương thủ hộ kỹ năng coi như không tệ, cường hóa đến 20 sau đó, có thể tăng 1,2 vé đút phòng ngự cùng 12 vé đút phòng ngự ma pháp, cộng thêm 1200 vé đút HP hộ thuẫn. Phối hợp pháp thuật liên kích cùng đấu khí thủ hộ hiệu quả, lực phòng ngự sẽ đạt được thập phần trình độ kinh khủng. Chu Trác giải quyết rồi quái vật công thành, tại chỗ đóng quân. Đầu tiên là chế tạo trang bị, lại là khâu lại quái vật, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Thiên thần điện người chơi bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm lo gấp. Bọn họ không tin Liệp Thiên Sứ thật theo chân bọn họ hao tổn. Liệp Thiên Sứ rốt cục hạ tuyến, thức đêm thưởng thắng lợi. Thiên thần điện người chơi thời khắc chú ý nơi này nhất cử nhất động, Liệp Thiên Sứ bận rộn sau 5, 6 tiếng, rốt cục tiêu thất. Đầu tiên là có người lọ dịn, xác thực Liệp Thiên Sứ chưa từng xuất hiện, bị hoa một ok thủ thế. Trong lúc nhất thời, sở hữu Thiên thần điện người chơi toàn bộ suốt đêm bị tiêu lên, lập tức rút lui khỏi. Bọn họ cực nhanh lọ dịn, tại chỗ rút lui khỏi. Liệp Thiên Sứ vẫn là không có xuất hiện, thật rời đi. Thiên thần điện cao tầng dồn dập lọ dịn, trọng nặng nề thở dài một hơi. Liệp Thiên Sứ, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Không. Thiên thần điện điện chủ vừa mới lên tuyến, hướng về phía Thiên thần điện thành viên phát ra tiếng cổ vũ. Gần nhất chịu đến Liệp Thiên Sứ đả kích, ảnh hưởng quá lớn, sở hữu người chơi đều đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy không tốt. Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang. Rốt cục đến khi ngươi, còn tốt không có buông tha. Một cánh cửa ánh sáng mở ra, Chu Trác từ bên trong chui ra. Hắn lưu lại đêm nha trinh sát, tới một lần câu cá, hiệu quả tương đối khá. Bao táp tinh thần. Chu Trác không nói hai lời, hướng phía Thiên thần điện điện chủ liền phát động công kích. Còn lại Thiên thần điện người chơi đều chết hết một lần, trên người trang bị cùng bảo vật toàn bộ thanh không, duy chỉ có ngươi còn mặc chỉnh tề, còn có thần thoại cấp đạo cụ, không giết chết ngươi thì hay. Liệp Thiên Sứ. Vô địch thời gian cột đập tương đối dài, Thiên thần điện điện chủ không có cơ hội phóng thích lần thứ hai, đối mặt Chu Trác đánh lén, không huyền niệm chút nào ngủm. Không. Ken, ngươi kích sát người chơi, Bắc Mộc Sở Ca, tội ác của ngươi giá trị 10 điểm, bởi tội ác thu thập hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 điểm điểm tội ác. Ken, ngươi kích sát người chơi Bắc Mộc Sở Ca, bởi kỹ năng cướp đoạt hiệu quả, ngươi có thể cướp đoạt nên mục tiêu một cái kỹ năng. Ken, ngươi kích sát người chơi Bắc Mộc Sở Ca, bởi kinh nghiệm cướp đoạt hiệu quả, ngươi thu được 246 V đút điểm kinh nghiệm. Ken, mời từ trở xuống kỹ năng trung tuyển chọn một loại, làm ngươi kỹ năng. 1. Thánh đường chi tâm, ngươi bị thương tổn công kích phán định lúc, khiến cho 50, nên hiệu quả vốn có quyền ưu tiên tính. 2. Thánh đường chi nhận, sử dụng thánh đường chi lực gia trì vũ khí, lần sau công kích mục tiêu lúc, ngoài định mức thu được 100% thương tổn sự, định, tiêu hao ma lực giá trị 80 điểm, thời gian cuộn đao 12 giây. 3. Nghiền ép, làm ngươi sức mạnh công kích thấp xúc ngươi đơn vị mục tiêu lúc, sẽ gây ra nghiền ép hiệu quả, đối với hắn ngoài định mức tạo thành 100% thương tổn. 4. Đại lực sĩ, lâm thời để thăng ngươi 100% lực lượng thuộc tính, thời gian kéo dài 60 lần, tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm, thời gian cuộn đao 600 giây. 5. Chiết quang, chịu đến lúc công kích, địch nhân 50% xác suất công kích sai lầm vị trí cùng mục tiêu. 6. Sấm đánh máy động đâm, hướng phía chỉ định vị trí độ nhanh một tiến, thích hợp kính ở trên sở hữu mục tiêu tạo thành 300% thương tổn cũng phụ ra 2 giây hiệu quả gây choáng, tiêu hao ma lực giá trị 300 điểm, thời gian cột nó 25 giây. 7. Vô địch một tuyệt đối thủ hộ, triệu hoán vô địch hộ thuẫn thủ hộ tự thân, thời gian kéo dài 3 giây, 3 giây bên trong ngươi đem miễn dịch sở hữu thương tổn, tiêu hao ma lực giá trị 1000 điểm, cố định thời gian cột đao 24 giờ. Mới, chỉ có. Chương 211, chống lại chi thạch cùng 36 giây vô địch. Ảo thuật đại sư. 67 cầu hoa tươi. Chu Trác sở dĩ cố ý ở chỗ này ngồi thủ, Thiên thần điện điện chủ chính là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Vô địch, còn có thần thoại cấp bảo vật. Làm vì địch nhân của mình, Chu Trác đương nhiên không thể để cho hắn an ổn phát triển. Thừa dịp hiện tại, trước giờ cảm nhận được đến từ hắn đánh đập tàn nhẫn. Người chết trở về. Chu Trác quả đoán sử dụng tử vong chi giới năng lực đem Thiên thần điện điện chủ sống lại, chuẩn bị lại giết một lớp. Đáng tiếc, Thiên thần điện điện chủ dường như sớm biết Liệp Thiên Sứ cũng có loại này kỹ năng, không để cho lợi dụng cơ hội. Quả đoán lọ gấp. Ngươi cái này nhân loại tại sao như vậy a? Ta đều hảo tâm giúp ngươi sống lại, ngươi lại còn lọ gấp. Ngươi vài cái kỹ năng ta đều nhìn chúng, chúng ta vẫn chờ ngươi trở lại. Theo thủ thành kết thúc, Thiên thần điện sau khi chết cửu nhị bảy người chơi sẽ tại chủ thành sống lại, thủ thi vô dụng. Duy chỉ có Thiên thần điện điện chủ ngoại lệ, sống lại xem như là thành công phân nửa, Thiên thần điện điện chủ một lần nữa lọ dịn, vẫn là cái này vị trí. Thật là quá tàn nhẫn a. Còn lại Thiên thần điện thành viên nhịn không được cảm thán, tiếp lấy trong nháy mắt chết thảm trong tay Chu Trác. Đáng chết hỗn đản. Ta vô địch a. Ta thần thoại cấp đạo cụ. Mất giáo. Hiện thực thế giới, Thiên thần điện điện chủ như cha mẹ chết. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ là hắn trợ giúp Quang Minh thần điện hoàn thành một cái siêu đại hình nhiệm vụ lấy được thưởng cho. Đây là hắn vật chân quý nhất. Chống lại chi thạch mặc dù không có vô địch kỹ năng chân quý, đến cùng cũng là thần thoại cấp trang bị, diệu dụng vô cùng. Đã không có món bảo vật này, gặp lại Liệp Thiên Sứ, đối phương trực tiếp đem chính mình kéo vào tử vong chi tháp. Cho tới bây giờ, ngoại trừ thông quan tử vong chi tháp bên ngoài, còn không có những biện pháp khác có thể rời đi. Lúc này đây sống lại lọ dịn, tổn thất quá lớn. Đem hắn chìm đến sổ mạ rãnh biển bên trong đi. Thiên thần điện điện chủ lạnh lùng nhìn phụ trách giám thị cùng thông báo tin tức người chơi, ra lệnh. Hắn hiện tại cần phát tiết, hai người này làm việc bất lợi, hại chính mình đánh mất kỹ năng. Trang bị cùng đạo cụ, bọn họ liền muốn vì sai lầm của mình trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Không phải, van cầu điện chủ đại nhân, lại cho chúng ta một lần cơ hội a. Thiên thần điện điện chủ sắc mặt thủy chung lanh khốc, không nhúc nhích chút nào. Những người này trong mắt hắn, thua xa thần thoại cấp đạo cụ chân quý. Chu Trác đem Thiên thần điện điện chủ sau khi chết bảo vật nhặt lên, cái gia hỏa này trên người trang bị không sai, thấp nhất đều là kim cương phẩm chất. Đáng tiếc duy nhất chính là người này trên người không có nhất kiện không cấp bậc hạn chế trang bị, đây cũng là làm cho Chu Trác thất vọng. Dù sao, làm thịt tam bả thủ ám ảnh đều rơi mất nhất kiện không cấp bậc hạn chế truyền kỳ cấp trang bị, theo lý thuyết, Thiên Thần Điện điện chủ không có khả năng lẫn vào thảm như vậy. Chu chắc không biết là Thiên Thần Điện điện chủ chọn chúng quyết chính mình chế tạo thần thoại cấp vũ khí, Hoàn Chi Vũ. Phổ thông trang bị hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Đây cũng là không có không cấp bậc hạn chế trang bị nguyên nhân. Chu chắc ánh mắt rơi xuống thần thoại cấp đạo cụ, chống lại chi trên đá. Chống lại chi thạch, thần thoại cấp. Loại hình, đặc thù đạo cụ, có thể chứa bị đồ trang sức dòng, trang bị đi sau vung hiệu quả. Hiệu quả, làm ngươi chịu đến mặt trái hiệu quả ảnh hưởng lúc, đem chống lại, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. Sử dụng số lần, 496-500. Đặc thù tiêu hao loại đạo cụ, còn có sử dụng số lần hạn chế. Đây là thần thoại trong đạo cụ mặt kém nhất cái loại này. Không phải nói chống lại chi thạch cay kê, đúng là một thứ tốt. Nếu như không có ngăn cản chi thạch, Thiên Thần Điện điện chủ sớm bị Chu Trác kéo vào Tử Vong chi tháp. Vào Tử Vong chi tháp, còn muốn ly khai liền không thể dễ dàng như thế. Chu Trác mặc dù có thần thánh khu tán, cũng không như chống lại chi thạch dùng tốt. Tỷ như bị người đánh trộm, không có có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, chống lại chi thạch viễn so với thần thánh khu tán ra sức hơn. Chỉ cần đang sử dụng số lần bên trong, không hạn chế chống lại, tương đối tốt dùng. Cường hóa. Chu Trác một hơi thở đem cường hóa đến 16, sử dụng số lần biến thành 1200 không lần, mỗi lần chống lại sau đó còn có thể ngoài định mức 3, không dây miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả tác dụng, xa xa so trước đó cường đại nhiều lắm. Không phải là không muốn cường hóa càng cao, mà là điểm kinh nghiệm không cho phép. Thần thoại cấp tiêu hao điểm kinh nghiệm tương đối cao, vẹn vẹn cường hóa 16 liền tiêu hao 16 điểm kinh nghiệm, cường hóa đến 20, cần tiêu hao tiếp cận 270 điểm kinh nghiệm. Tận lực bồi tiếp vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ. Đây tuyệt đối là trong trò chơi cao cấp nhất kỹ năng, Chu Trác phải đem cường hóa đứng lên, trên đầu điểm kinh nghiệm chỉ có thể đem cường hóa đến 16. Còn lại hiệu quả không nhìn, vô não cầm riêng thời gian dài hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi kỹ năng vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song thương hại, ngươi vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ có thể đối với phe bạn mục tiêu đồng thời sử dụng, ngươi và mục tiêu đều muốn thu được vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ hiệu quả, chỉ có thể tác dụng với một cái mục tiêu. 2. Tuyệt thế thần thánh trị dũ, làm ngươi vô địch 1 tuyệt đối thủ hộ hiệu quả sau khi chấm dứt, khôi phục ngươi toàn bộ HP. 3. Tuyệt thế kéo dài thủ hộ, ngươi vô địch 1 tuyệt đối thủ hộ hiệu quả thời gian kéo dài 50. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 60. 5. Siêu hiếm ngươi vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ hiệu quả thời gian kéo dài 3 giây. 6. Tuyệt thế giảm bớt tiêu hao, ngươi vô địch 1 tuyệt đối thủ hộ tiêu hao ma lực giá trị 90. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5. Số 6 mặc dù là tuyệt thế hiệu quả, đối với ma lực giá trị đối lập nhau hiếm hoi chức nghiệp, tương đương thực dụng. Thợ săn ma lực giá trị hạn mức cao nhất không cao, đổi thành phổ thông người chơi, sử dụng vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ phía sau, nhất định sẽ bất thời giờ ma lực giá trị. Chu Trác tinh thần thuộc tính tương đối cao, thu được tự do điểm thuộc tính xuất ra 14000 điểm tăng lên tinh thần, còn lại 13544 điểm, toàn bộ dùng để mẫn tiệp gia tăng. Bây giờ, tinh thần thuộc tính đạt được 2000 không điểm, ma lực giá trị hạn mức cao nhất cao đến đáng sợ, hơn nữa ma lực dũng động thủ trạc còn có giảm bớt, 90% ma lực giá trị tiêu hao, hoàn toàn đủ. Vô địch 4 tuyệt đối thủ hộ 16, thần thoại. Loại hình, kỹ năng. Đẳng cấp, 1v1. Hiệu quả, triệu hoán vô địch hộ thuẫn thủ hộ tự thân cùng một cái phe bạn mục tiêu, thời gian kéo dài 36, 50%, giây. 36 giây bên trong, ngươi và phe bạn mục tiêu miễn dịch sở hữu thương tổn, tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm, cố định thời gian của đao, 24 giờ. Sử dụng đẳng cấp, 1v1. Phụ gia hiệu quả, thần thánh trị rũ. 36 giây vô địch. Thoải mái. Có thời gian dài như vậy vô địch hiệu quả, hắn có thể điên cuồng ở bột trước mặt phóng đãng. Thiên Thần Điện điện chủ thực sự là người tốt ta. Thánh đường chi tâm, nghiền ép, chiết quang. Chu Trác đều rất tâm động, thánh đường chi tâm cùng chiết quang là thánh đường võ sĩ kỹ năng, bắt được phía sau không cách nào sử dụng. Nghiền ép cũng không tệ lắm. Lực lượng giá trị đã đột phá 32.500 điểm, coi như là sở hữu thần cấp thiên phú tứ duy toàn diện ẩn nguyệt cũng không sánh nổi chính mình có cái hiệu quả này, khi dễ người chơi lúc, thương tổn còn có thể bạo tăng. Không cách nào sử dụng những nghề nghiệp khác kỹ năng vấn đề, Chu Trác cũng có biện pháp giải quyết. Ảo thuật đại sư. Đây là một cái đặc thù chức nghiệp ẩn, bây giờ còn chưa có bị người chơi đạt được. Nghề nghiệp này nắm giữ một cái thông dụng hệ kỹ năng đặc thù, pháp thuật tinh thông. Có thể sử dụng những nghề nghiệp khác kỹ năng, thương tổn hoặc là hiệu quả biết 50%. Chu Trác sở hữu kinh nghiệm cường hóa, một ngày cường hóa đứng lên, nhược điểm cũng chưa có. Hắn biết người nào sở hữu cái này trước nghiệp ẩn, chỉ là không biết đạt được phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thần Điện điện chủ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình, Chu Trác tạm thời không nóng nảy. Tiếp tục ngồi thủ ý nghĩa không lớn, Chu Trác không có lãng phí thời gian, nhanh đi về ngủ bù. Rõ ràng chuẩn bị thu hoạch thần hành hình giả, là sau khi thay đổi không cấp thần khí trang bị. Chương 212, kiến thành nước trả phí. Long chi cốc. Long kỵ sĩ. 77 cầu hoa tươi. Ngài quả thực là thần tượng của ta. Ta mới vừa nhận được tin tức, thủ dạ nhân công hội cũng chuẩn bị kiến thành, muốn đi qua ta tới hỏi, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, thủ dạ nhân cùng ngài không có thù hận. Chu Trác theo thường lệ dậy sớm đi tới Tân Thủ thôn, cùng bộ tử vệ đội giao tiếp bột. Dương Hoa cứng rắn ra mặt lại gần lôi kéo làm quen. Bọn họ tin tức rất nhạy thông. Chu Trác nhìn Dương Hoa, thản nhiên nói, bộ tử vệ đội bao lãng Tân Thủ thôn bột, không thể gạt được mấy tin tức này linh thông đại lao, kết hợp ngài phía trước thu thập, bột tọa độ tin tức, rất dễ dàng phán đoán bột từ vệ đội đáp lên ngài tuyến. Thủ dạ nhân công hội muốn làm gì? Thủ dạ nhân công hội không tính là yếu, đây là ngoại trừ thiên thần điện ở ngoài, sơ kỳ nhất ưu việt công hội một trong. Đáng tiếc, đang phát triển kỳ cùng thiên thần điện công hội khai chiến, hoàn toàn bị đánh cho tàn phế, thế cho nên hậu thế vô duyên với thập đại công hội. Đời này, theo Chu Trác đối với thiên thần điện điên cuồng đả kích, thiên thần điện cường giả sói mòn nghiêm trọng, rất nhiều tiềm lực vô hạn người chơi dồn dập đầu nhập còn lại công hội. Trong đó có kiếp trước thập đại cường giả một trong. Những thứ này công hội mượn cơ hội thừa cơ 22 dựng lên, điên cuồng phát triển lớn mạnh. Tốc độ phát triển nhanh nhất đương chúc thủ dạ nhân công hội, lập tức sẽ thăng cấp công hội, kiến tạo thành trì. Thủ dạ nhân công hội tìm tới ta, cố ý thăm dò một chút ngài khẩu phong, đồng thời nguyện ý cho ngài 1 triệu kim tệ làm nước trả phí. Chỉ cần không can thiệp thủ dạ nhân công hội kiến thành, có thể có được 1 triệu kim tệ. Cái quỷ gì? Ta là loại này ác nhân sao? Lão tử chỉ là cùng thiên thần điện có cực đại thù hận, cho nên mới phá hư bọn họ kiến thành kế hoạch, không hơn. Không có nghĩa là ta có thích phá hư người khác kiến thành đích thói quen. Đương nhiên, còn lại công hội cùng người chơi cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ không biết Liệp Thiên Sứ cùng Thiên Thần Điện ân oán, thậm chí có những người này không biết Thiên Thần Điện cùng Chiến Thần Điện quan hệ, chỉ biết là Liệp Thiên Sứ cùng Thiên Thần Điện đột nhiên thì làm khởi ra tới, tâm lý rụt rè. Liệp Thiên Sứ là bá tước, nắm giữ Tân Hải Thành, Đông Lâm Thành cùng Song Yến Thành ba tòa chủ thành. Người chơi một ngày kiến thành, đại biểu cho biết phân đi một bộ phận người chơi lưu lượng, vì vậy mới chỉ có gây nên Liệp Thiên Sứ bất mãn, sát tính quá độ. Vì phòng ngừa Thiên Thần Điện bi kịch ở thủ dạ nhân công hội phát sinh, thủ dạ nhân công hội còn không có kiến thành, trước tới thăm dò một chút khẩu phong. Không có được Liệp Thiên Sứ đồng ý phía trước, bọn họ không dám kiến thành. Liệp Thiên Sứ đại lão, thủ dạ nhân công hội nói không đủ còn có thể thương lượng, đương nhiên, bọn họ không có Thiên Thần Điện gia đại nghiệp đại, nhiều lắm thật vô lực thừa nhận. Ta là người như thế sao? Nếu người khác đều thỏi tiền vàng đưa đến trước mặt mình, không muốn chẳng phải là không để cho đối phương mặt mũi. Không thu số tiền này, thủ dạ nhân cũng sẽ lo lắng hãi hùng. Làm một thích đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay người khác nghĩ người, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Tốt, trực tiếp đem tiền bưu cho ta liền được, ta đây liền đem tin tức nói cho thủ dạ nhân tổ. Thủ dạ nhân tổ chức cho Dương Hoa Trần chạy phí, sau khi chuyện thành công còn có 1 vạn kim tiền tiền lì xì. Lan, không tính là cái số lượng nhỏ, lẫn nhau. Huống chi, trải qua chuyện này sau đó, bột từ vệ đội xem như là triệt để đánh lên Liệp Thiên Sứ nhãn hiệu, chỉ cần Liệp Thiên Sứ đại lao đắc thế một ngày, ngoại trừ Thiên Thần Điện mấy cái thế lực ở ngoài, còn lại công hội cùng người chơi đều muốn cho bọn hắn vài phần tình mọn. Thủ dạ nhân kiến thành cho Liệp Thiên Sứ dâng lễ tiền trà nước, còn lại dự định kiến thành công hội sẽ không chiếu làm sao. Thiên Thần Điện vết xe đổ đặt phía trước, thật không có công hội không sợ. Đến lúc đó, còn chưa phải là cần bộ tử vệ đội tới làm ống loa, ý vị này tài nguyên quần quận, còn cùng những thứ này đại công hội đi chung đường, về sau có thể kiếm tiền cơ hội nhiều lắm. Chu Trác không có suy nghĩ nhiều, nói đúng ra, hắn căn bản không quan tâm. Một cái công hội kiến thành sẽ cho hắn nộp lên trên 1 triệu kim tệ, 100 công hội cũng bất quá 100 triệu kim tệ. Hắn kích sát mạch thượng Yên Vũ trực tiếp chính là 10 ức kim tệ, trên lệch quá lớn. Cái nào có thể so với ngồi thủ mạch thượng Yên Vũ tới thoải mái. Bất chi bất giác, mạch thượng Yên Vũ ở Chu Trác trong lòng đã thành một cái đơn vị đo lường. Cũng không biết mạch thượng Yên Vũ hiện tại ở đâu, đột nhiên có chút nhớ hắn. Tân thủ thôn lấy được điểm thuộc tính cùng phía trước không sai biệt lắm, tổng cộng thu hoạch hơn 1.3 vạn điểm thuộc tính, bàn về tới, khó khăn lắm có thể so với cấp độ sử thi cường hóa 20 lược thực giả Bảo Dương lấy được thưởng cho. Bột triệu hoán quyển trục bắt được thế nào? Một V cấp 10 bột triệu hoán quyển trục không nhiều lắm, vẹn vẹn thu tập được 2 cái. Một V cấp 10 trở lên ngược lại là còn có mấy cái. Một V cấp 10 ở trên rơi xuống tăng điểm thuộc tính lược thực giả Bảo Dương sát suất liền giảm mạnh, đương nhiên, không phải không hề có một chút tác dụng. Nếu như vận khí không tệ, vẫn là có thể cường hóa thành LV cấp 80 truyền kỳ cấp bột, kích sát phía sau tiền lợi vẫn không tệ. Chu Trác không có buông tha, sở hữu bột triệu hoán quyển trục toàn bộ thu tập. Trên tay không có điểm kinh nghiệm, cường hóa thành truyền kỳ cấp bột triệu hoán quyển trục tiêu hao khá lớn, hơn nữa lược thực giả Bảo Dương còn có 2, 4 giờ đồng hồ hạn chế, cùng với cường hóa phẩm chất cao lược thực giả Bảo Dương đại lượng điểm kinh nghiệm tiêu hao. Chu Trác vẫn là tạm hoãn cường hóa. Bàn về kinh nghiệm bảo địa, vẫn là Tử Vong Chi Tháp hương. Gần nhất thực lực đề thăng không nhỏ, bất quá, so với Tử Vong Chi Tháp biến thái buột, còn chưa đủ. Chu Trác quyết định làm nhất kiện 1V100 không cấp bậc hạn chế thần thoại cấp vũ khí, sau đó, soát tháp thu được kinh nghiệm, có tài liệu đánh liền, tạo một bộ 1V cấp 100 thần thoại cấp trang bị. Đến lúc đó, chắc chắn là hắn bay lên bắt đầu. Xuất phát. Hư Không Chi Linh truyền tống môn mở ra, Chu Trác xuất hiện trước mặt một tọa sơn cốc to lớn, thỉnh thoảng có thể chứng kiến trên bầu trời đằng phi lấy từng cái bóng người to lớn. Long, Hồng Long, Lục Long, Phong Long, Lôi Long. Số lượng đa dạng, mỗi cái đều tản ra cực kỳ cường đại khí tức. Nơi này chính là Long Chi Cốc. Long tộc là vĩnh hằng thế giới cường tộc một trong, chiến lược kinh người. Một bộ phận Long tộc thân cận nhân loại, không ít cùng nhân loại hợp tác, thành lập Long Chi 953 cốc. Còn lại Long tộc thì phân bố với rất nhiều khu vực, chứ danh nhất đương trúc Ma Long Chi Huyền, Hỏa Diễm Sơn, Long Mộ. Phân biệt tụ tập Ma Long, Trung Lập Long cùng với Tử Linh Long. Chu Trác muốn thần thoại cấp vũ khí thần chi hành hình giả đang ở một cái phản bội Long Chi Cốc thần thoại cấp Long Kỵ sĩ trong tay, cái này Long Kỵ sĩ hành tung phiêu hồ bất định, chỉ có thể đi qua Long Chi Cốc Long Kỵ sĩ nhận tương quan nhiệm vụ, mới có thể tinh chuẩn định vị đến người này vị trí. Cái này thần thoại cấp Long Kỵ sĩ thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, bản thân liền là thần thoại cấp thực lực, Tọa Kỵ Hắc Long cũng là thần thoại cấp thực lực, hai người phối hợp, chiến lực kinh người. Chu Trác sở dĩ chậm chạp không có hành động, cũng là bởi vì không có nắm chắc tất thắng. Mà bây giờ, hắn có. Nhân loại. Tốt nhân loại yếu đuối. Nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Long Chi Cốc thân thiện nhân loại, chỉ hoan nghênh Long Kỵ Sĩ, Long Chiến Sĩ cùng Long Đấu Sĩ các loại thân phận đặc thù giả. Rời đi nơi này a. Chu Trác không đợi tiến nhập Long Chi Cốc, trên bầu trời một con phong long chặn Chu Trác lối đi. Phong long bên trên, một cái giản mua Long Kỵ Sĩ hướng về phía Chu Trác hạ lệnh đuổi khách. Ken, thân phận của ngươi không phù hợp Long Chi Cốc yêu cầu, không có tiến nhập Long Chi Cốc quyền hạn. Đây cũng là Chu Trác không có nghĩ tới sự tình, không có tiến nhập quyền hạn. Thực sự là phiền muộn a. Dù sao, hắn kiếp trước tuyệt đại đa số thời gian bị giam cầm ở Thiên Thần Điện, không có cơ hội tiến nhập Long Chi Cốc, thật không rõ ràng hạn chế này. Chỉ chính mình biến thành quét thiên ai, không phải không thành vấn đề. Chương 213, giữa người và người tín nhiệm đâu? Cầm chú 4 ly hỏa trời giáng ai. 17 cầu hoa tươi. Trên thực tế, Thương Thảo Thiên Ngai bị Nhật Thực Thần Lang một kích miểu sát, triệt để tự bế. Hắn không muốn cùng Liệp Thiên Sứ có nửa điểm dây dưa, bằng không sẽ không tự chủ được nhớ tới đêm qua bị Nhật Thực Thần Lang chi phối sợ hãi. Có muốn hay không gặp một lần? Ta đối với Long Kỵ Sĩ nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Thương Thảo Thiên Ngai sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Ngưỡng mộ đã lâu. Ta xem ngươi là đang đánh ta kỹ năng chủ ý a. Thương Thảo Thiên Ngai mặc dù ly khai Thiên Thần Điện, vẫn có cùng với chính mình tin tức con đường, biết ám ảnh cùng Thiên Thần Điện điện chủ hai người đều bị Liệp Thiên Sứ trộm kỹ năng. Chính mình cùng Liệp Thiên Sứ không quen, đôi mắt trông mong tìm tới chính mình, 89 phần 10 là ở đánh Long Kỵ Sĩ kỹ năng chủ ý. Ngưỡng mộ đã lâu. Hoàng thử lang cho kê chúc tiết, không yên lòng. Thật coi ta là kẻ ngu si. Vừa thấy mặt, 89 phần 10 trang bị toàn bộ bạo nổ, kỹ năng cũng mất. Chết trong tay Nhật Thực Thần Lang cũng không đáng sợ, chết trong tay Liệp Thiên Sứ mới thật sự là tai nạn. Hẹn thời gian, gặp một lần. Địa điểm ngươi tới định. Ken, Thương Tạo Thiên Ngai đã lọt gặp. 3. Cái quỷ gì? Ta chỉ là muốn với ngươi hữu hảo trao đổi một chút hữu nghị. Làm sao lại hạ tuyến đâu? Chẳng lẽ là không tín nhiệm ta? Giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm đâu? Thương Tạo Thiên Ngai hạ tuyến, nên làm cái gì bây giờ? Cái này làm người ta đau đầu. Không có nghề nghiệp đặc thù, căn bản vào không được Long Chi Cốc. Hắn ngược lại là biết mấy cái khác sở hữu đặc thù Long hệ chức nghiệp ẩn người chơi. Có thể bọn người kia thần Long thấy thủ tìm không thấy, vĩnh hằng thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người chơi cũng không dễ dàng. Dùng tiên treo thưởng đối phương vị trí, nhất là biết được Liệp Thiên Sứ treo thưởng, sợ là sẽ phải cùng Thương Tạo Thiên Ngai giống nhau, sợ đến không dám lên tuyến. Còn có cái gì biện pháp giải quyết đâu? Có muốn hay không chân thực thay đổi cái này giữ cửa ra hỏa? Ho khan. Chỉ vào bộ dáng của đối phương xông vào Long Chi Cốc. Cái này cũng quá kiêu ngạo a. Chu Trác ở Long Chi Cốc bên ngoài hoảng du nửa ngày, thủy chung tìm không thấy có Long cùng nở tở cờ đi ra. Tiếp tục chờ tiếp còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Vương Tha thần chi hành hình giả. Không có khả năng. Hậu kỳ không ít cường đại thần thoại cấp bột cũng có sống lại loại năng lực, giải quyết cực kỳ phiền phức. Chỉ cần không có triệt để giết chết trước, cũng sẽ không thu được điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống lực thực giả bảo dương. Đây là Chu Trác nhất không thể chịu đựng sự tình. Biện pháp tốt nhất chính là đạt được cái này cường đại thần khí. Phải làm gì đây? Khư, Chu Trác trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhớ lại gần nhất bị quên ý tưởng. Đố. Tạo Long kế hoạch. Chế tạo một cái Đông Phương Long. Đông Phương Long tiến nhập Long Chi Cốc hẳn không có vấn đề chứ? Ngược lại đều là Long. Nghĩ tới đây Chu Trác nhãn tình sáng lên. Lập tức chuẩn bị thử nghiệm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn thành chuyện này cũng không chắc trở. Đầu lại tựa như ngưu, sừng như hiệu, nhãn lại tựa như tôm, hai tựa như voi. Hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như xà, lân lại tựa như ngư, chảo lại tựa như phượng, trường lại tựa như hổ. Truyền kỳ cấp kim cương man như vương cùng truyền kỳ cấp kiếm sĩ hổ vương đều ở đây hổ giản bình nguyên. Truyền kỳ cấp thất thải lộc ở. Chu Trác có kiếp trước phong phú tình báo, người khác muốn tìm được 8 cái kể trên chủng loại truyền kỳ cấp buột, xà lập lại, có chút khó khăn, cần tốn hao thời gian dài cùng tinh lực siêu tập tình báo. Dựa vào kiếp trước mang tới tin tức ưu thế, hắn có thể thuộc như lòng bàn tay vậy nói lên những thứ này truyền kỳ cấp buột vị trí, còn có thể tìm ra đồ thay thế. Trước chế tạo Đông Phương Thần Long, lẫn vào Long Chi Cốc, sau đó kích sát thần thoại cấp Long Kỵ Sĩ, nưu đoạt thần khí thần chi hành hình giả. Có hoạch định mới, Chu Trác không có lãng phí thời gian, cực nhanh hành động. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, có món bảo vật này, Chu Trác hoàn toàn không cần đem chính mình thời gian chân quý dùng ở chạy đi bên trên. Ken, ngươi đã đi tới Hổ Giản Bình Nguyên. Hổ Giản Bình Nguyên khoảng cách Hùng Ưng Đế quốc cực kỳ xa xôi, trên lệch mấy nghìn km, nằm ở Đặc Nhĩ Nạp Vương quốc khu vực. Quái vật đẳng cấp phổ biến đều ở đây 1V90 đến 1V100 trong lúc đó. Hai đại chủng tộc Kim Cương Mang Nhu cùng Xạ Dễ Út chính là sinh hoạt tại Hổ Giản Bình Nguyên hai đại cường tộc. Kim Cương Mang Nhu thực lực muốn so Xạ Dễ Út chỗ thua kém một bậc, bằng không, nơi đây cũng sẽ không xưng là Hổ Giản Bình Nguyên. Không có nghĩa là Kim Cương Mang Nhu yếu. Xạ Dễ Út thuộc về một thể săn bắn loại giống loài, thói quen hành động đơn độc. Kim Cương Mang Nhu bất đồng, bọn họ quần thể hành động, đơn độc Xạ Dễ Út muốn săn bắn Kim Cương Mang Nhu, đơn giản là muốn chết. Chu Trác trước hết thấy chính là Kim Cương Mang Nhu đàn, mỗi một con Mang Nhu đều cao tới 3 mét, thân thể giống như hắc kim đúc thành. Dưới ánh mặt trời lóe ra hiện lên sáng bóng như kim loại vậy, đây cũng là bọn họ danh tiếng khởi nguồn. Kim Cương Man Nhu đàn nhàn nhã đang ăn cỏ, một bộ không tranh quyền thế dáng dấp. Không đợi Chu Trác xuất thủ, xa xa truyền đến tiếng hổ gầm, một con hình thể khổng lồ Xạ Dễ Út xuất hiện. Nó hình thể so với kim cương man nhưu tiểu nhất quay vòng, hai khỏa to lớn kiếm xỉ lộ ở bên ngoài, hiện lên hào quang màu vàng nóng. Ám kim sắc đồng tử u lãnh, nhìn chăm chú vào kim cương man nhưu đàn. Truyền kỳ cấp bậc, kiếm xỉ hổ vương. Hổ giản bình nguyên chỉ cần một cái bá chủ, kim cương man nhưu đàn nghiêm trọng uy hiếp xạ dễ ưu nhất tộc địa vị. Huống chi, kim cương man nhưu vẫn là một khối đại thịt béo, không phải do kiếm xỉ hổ vương không động tâm. Theo kiếm sĩ hổ vương xuất hiện, đi theo phía sau xuất hiện từng cái xạ dễ út. Số lượng không nhiều lắm, đại khái 50 con tả hữu, gần tương đương với kim cương man nhu 7/1/6. Đây là xạ dễ út cùng kim cương man nhu giữa xung đột, thường cách một đoạn thời gian, hổ giản bình nguyên sẽ trình diễn. Chu Trác tới vừa vặn là thời điểm, vừa vặn gặp phải hai người phát sinh đại chiến. Giống. Kiếm sĩ hổ vương phát sinh một tiếng to lớn rít đảo, từng cái xạ dễ út phân tán ra. 50 con xạ dễ út cư nhiên đem 300 con kim cương man nhu vây quanh. Bỏ họ. Kim cương man nhu đàn trở nên hoảng loạn lên. Nhưng vào lúc này, một con hiện lên hào quang màu vàng nóng kim cương man nhu vương dẫn đầu vào ra, thân thể cao lớn ầm ầm hướng phía kiếm sĩ hổ vương hung hãn phát khởi xung phong. Phía sau kim cương man nhu nhóm vô ý thức theo vương hành động chung, 300 con kim cương man nhu hình thành hắc sắc dòng lũ bằng sắt thép, không thể cản phá. Một khắc trước, còn không gì sánh được bá đạo phách lối kiếm sĩ hổ vương trong nháy mắt sợ rồi, trong lúc nhất thời, xa dễ út nhóm toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Liền cái này, ta còn tưởng rằng có thể nhìn ra vừa ra đặc sắc đại hí, tiện tay nhặt cái lẩu. Làm ta quá là thất vọng. Chu Trác rất khó chịu. Thân hình lặng yên bắt đầu phát sinh biến hóa, thời gian ngắn ngủi đã biến thành Lý Hỏa đại tế tự dáng dấp. Để cho ta tới cho các ngươi chủng tộc giữa chiến đấu vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn a. Cấm chú 4 Ly Hỏa trời dáng. Kỹ năng này đến từ chính Lý Hỏa đại tế tự, thần thoại cấp cường giả. Đồng dạng, cấm chú cũng là Chu Trác gặp qua nhất cường đại, sao tốt, AOE thương tổn kỹ năng, phối hợp pháp thuật liên kích, uy lực tương đương, đáng sợ. Sở hữu kim cương man như cùng xạ dệ út đều là cảm giác bầu trời tối xuống, bầu trời biến thành dáng đỏ, khủng bố áp lực khiến chúng nó lạnh run. Không để cho bọn họ trốn chạy thời gian, một đoàn đoàn cự đại mà vừa dày vừa nặng lớn hỏa ly hỏa mưa đã nện xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí diễm, phá hủy bên trong khu vực toàn bộ, giống như thiên thai hàng thế. 400 vệ đút. Ly hỏa trời giáng tổng cộng công kích 9 lần, gây ra pháp thuật liên kích biến thành 27 nhân với 9, tổng cộng công kích 243 lần. Một siêu di công kích đều xảy ra trong nháy mắt, khủng bố ly hỏa đoàn dày đặc thành mưa. Vẹn vẹn một giây thời gian, kim cương man nhu cùng xạ dệ út trong nháy mắt bốc hơi lên. Vẹn vẹn còn lại kim cương man nhu vương cùng kiếm sĩ hổ vương vẫn còn ở chống đỡ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có kiên trì bao lâu, cấm chú 4 ly hỏa trời giáng phạm vi là 1200 mã, không đợi bọn họ chạy ra khu vực phạm vi, đã bị oanh nhiên thành cặn bã thuyền. Gần một kích, giết chết đại truyền kỳ cấp bột cùng tháng 3 năm 50 con quái vật tinh anh vật. Chương 214, Quang Minh thần điện phát hiện. Tài quyết liệt thiên sứ. 27 cầu hoa tươi. Vật, ngoài định mức thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2350 đút điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lở vở cấp 95 truyền kỳ bột kim cương man nhu vương, ngươi thu được 900 đút kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 94 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 940% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 846 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lở vở 10 lẻ và không truyền kỳ bột kiếm sĩ hổ vương, ngươi thu được 12 kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 11.88 điểm kinh nghiệm. Cầm chú 4 ly hỏa trời giáng lực sát thương thập phần cường đại. Chu Trác ma pháp công kích không tính là quá mạnh mẽ, bằng không, đánh ra thương tổn tuyệt không chỉ như thế. Chính hắn một thợ săn hệ chức nghiệp càng ngày càng không làm việc đàng hoàng, từng bước hướng về pháp hệ chức nghiệp khuynh đảo. Không thể sử dụng cấm chú thợ săn không phải thợ săn giỏi. Kích sát nhiều như vậy đẳng cấp cao quái vật, phía trước tiêu hao thất thất bát bát điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng lên nhiều. Trực tiếp tăng lên 80E. Trên đầu điểm kinh nghiệm 050 trong nháy mắt rộng rãi không ít. Chu Trác đi ra phía trước, nhặt lên đánh giết quái vật rơi xuống trang bị cùng lực thực giả bảo dương, cùng với lần này nhiệm vụ mục tiêu. Kim cương man nhu vương đầu cùng kiếm sĩ hổ vương hổ trưởng. Kiếm sĩ hổ vương rơi xuống truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương rất bình thường, lại là tăng hàm răng công kích thương tổn. Chẳng lẽ về sau cùng người khác chiến đấu, còn muốn hung hăng đi tới cắn người khác hay sao? Cái này lược thực giả bảo dương thấy Chu Trác một đầu hát tuyến. Ngược lại thì kim cương man nhu vương rơi xuống lược thực giả bảo dương cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Lược thực giả bảo dương, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau, ngươi thu được kim cương thân thể, cùng với ngẫu nhiên một loại phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Kim cương thân thể, truyền kỳ. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, khiến cho ngươi chịu đến tùy ý nguồn tổn thương 10.000 điểm. Cái này lược thực giả bảo dương không sai. Chu Trác trong tay điểm kinh nghiệm không đủ, tối đa đem cường hóa 19, còn kém hơn 5 tỷ kinh nghiệm. Cường hóa cao cấp lược thực giả bảo dương chính là tiêu hao điểm kinh nghiệm nhà giàu, Chu Trác tạm thời đem phong tới. Cường hóa đến 20 là nhất định sao? 20 còn có thể tuyển trạch 5 cái ngoài định mức hiệu quả. Tiếp tục đi trước trạm kế tiếp. CKE Chu Trác giải quyết hết quái vật, đổi hướng về nơi tiếp theo chỗ ở. Hắn vội vàng đối phó từng cái truyền kỳ cấp quái vật, thu thập tài liệu. Cùng lúc đó, Quang Minh Thần Điện một vị thần thoại cấp đại giáo chủ đi tới Tân Hải Thành. Đại thẩm phán quan, còn không có tìm được sát hại Quang Minh sứ giả hung thủ sao? Ngươi so với ta trong tưởng tượng phải kém hơn, liền hung thủ cũng không tìm tới, Quang Minh Sở thẩm phán liền không có cần thiết tồn tại. Hai người tụ tập ở Tân Hải thành thành chủ phủ, không che giấu chút nào trên người tản mát ra thần thoại cấp khí tức. Kinh khủng như vậy thế lực làm cho chỉ có cấp độ sử thi thành chủ lạnh run. Sĩ biết, ngươi là đến cho ta tạo áp lực, Quang Minh thần điện có phe phái tranh, Quang Minh giáo hoàng cùng Quang Minh đại thẩm phán trưởng đồng chúc Quang Minh thần điện, bởi vì phe phái bất hòa, ngầm tranh đấu không ngừng. Dưới tình huống bình thường bọn họ còn bảo trì khắc chế, bất quá, gặp mặt không thiếu được châm chọc khiêu khích. Quang Minh giáo hoàng có lệnh, thủ tiêu truy tra bách hại Quang Minh sứ giả, ưu tiên truy tra ôn dịch kỵ sĩ công kích Quang Minh thần điện nguyên nhân. Ôn dịch kỵ sĩ? Quang Minh chánh án cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, trong khoảng thời gian này ngoại trừ truy tra bên ngoài, cũng thu được Quang Minh thần điện tin tức. Ôn dịch kỵ sĩ không biết sao, đột nhiên công kích Thiên thần điện, chém ở Quang Minh thần điện phía dưới. Quang Minh thần điện vẫn cẩn thận đề phòng, rất sợ hắc ám thế lực sẽ ra tay. Đến bây giờ đã qua 3 ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Cho tới giờ khắc này, Quang Minh thần điện mới chỉ có ý tứ hàm xúc đến không đúng. Thấy thế nào ôn dịch kỵ sĩ cũng là chính mình qua đây chịu chết. Đến cuối cùng dường như hối hận. Thấy thế nào, làm sao cổ quái? Vì phòng ngừa phát sinh nữa những chuyện tương tự, Quang Minh thần điện cùng còn lại mấy đại thần điện đều có giúp lại lực lượng. Triệu hồi cường giả, phái ra Quang Minh đại giáo chủ, liên hợp Quang Minh chánh án hai vị thần thoại cấp cường giả đi trước ôn dịch kỵ sĩ dừng lại qua Đông Lâm thành dò xét. Tốt. Sự tình có nặng nhẹ, Quang Minh chánh án gật đầu, bỏ qua bị chết không có manh mối Quang Minh sứ giả. Chuẩn bị liên thủ đi trước Đông Lâm thành. Thông báo đi trước quá Đông Lâm thành bá tước, Liệp Thiên sứ tới gặp chúng ta. Liệp Thiên sứ? Tốt tên quen thuộc. Tân Hải thành thành chủ, đoạn trước cùng Quang Minh sứ giả gặp mặt qua trong đám người có phải hay không có Liệp Thiên sứ? Quang Minh chánh án trí nhớ rất cường đại, nghe được Liệp Thiên sứ ba chữ, nghĩ tới điều gì? Đối mặt hai vị không chọc nổi Quang Minh thần điện đại lao, Tân Hải thành thành chủ nào dám có nửa điểm giấu giếm, tuần tự đem mình biết tin tức toàn bộ thổ lộ. Có chút ý tứ. Thời gian ngắn ngủi đi qua nhất giới thảo dân thân, biến thành hùng ưng đế quốc bá tước. Đem cùng Liệp Thiên sứ có liên quan tin tức toàn bộ mang tới, ta cảm thấy người này có chuyện. Ra lệnh một tiếng, Quang Minh thần điện con vật khổng lồ này hành động. Thời gian ngắn ngủi, có quan hệ với Liệp Thiên sứ tình báo toàn bộ đưa đến hai vị cường đại thần thoại cấp bột trong tay. Bên trong có quan hệ Liệp Thiên sứ tin tức toàn bộ xuất hiện ở hai người trong mắt. Liên hợp Quang Minh thần điện cùng Thần Hy Thánh điện tan giả Hắc Ám ma nữ Đỉ Đỉ lại hủy diệt thôn trấn Âm Nhu. Trợ giúp Quang Minh thần điện giải quyết rồi Vĩnh Dạ quốc gia sự kiện. Hoàn thành Hùng Ứng đế quốc treo thưởng, may mắn kích sát Ly Hỏa thần điện giáo chủ Côn Bất, trở thành Hùng Ứng đế quốc bá tước. Đi trước Đông Lâm thành, giải quyết ôn dịch chi hoạn. Bên trong mỗi một món đều là đại sự, rất khó tưởng tượng đối phương làm xong rồi điểm này. Chắc không được có thể đủ thời gian ngắn như vậy trở thành Hùng Ứng đế quốc bá tước. Từ phía trên biểu hiện ra sự kiện, Liệp Thiên sứ thân cận Quang Minh thần điện. Duy nhất làm bọn hắn cấu bệnh chính là cái danh tự này. Sứ giả cũng là bởi vì Vĩnh Dạ quốc gia sự kiện đến đây, lại chết ở chỗ này, có chút ý tứ. Ta nghe nói trước đó không lâu, Ly Hỏa thần điện phân điện bị hủy, có thể hay không với hắn có quan hệ. Nếu như Liệp Thiên sứ thật có thể khu trục ôn dịch kỵ sĩ, chuyện này 89 phần 10 sẽ có liên hệ, may mắn nhặt đầu người. Quá xảo hợp. Mặc dù có không ở tại chỗ chứng cứ, ai biết sau lưng của hắn có phải hay không cất giấu một cỗ thế lực cường đại. Ly Hỏa thần điện phân điện bị hủy, Ly Hỏa thần điện hạ rơi không rõ, Ly Hỏa thần điện gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ không gì sánh được bức thiết muốn tìm được hung thủ. Đem tin tức thông báo Ly Hỏa thần điện, sẽ có người thay chúng ta xuất thủ thăm dò thực lực của hắn a. Kế tiếp, lặng lặng xem cuộc vui a. Hai đại thần thoại cấp cường giả nói xong, đi qua chính mình con đường đem tin tức truyền đạt cho Ly Hỏa thần điện, tiếp lấy chạy tới Đông Lâm thành. Ly Hỏa thần điện. Ly Hỏa đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ cúi đầu, trầm mặc không nói, phía trên chủ tọa Ly Hỏa giáo hoàng nhìn tình báo trong tay, lặng lẽ không nói. Mặc kệ tin tức này thật giả. Kích sát Ly Hỏa thần điện giáo chủ Côn Bất, hắn có tội. Trong vòng 3 ngày ta muốn ở Ly Hỏa thần điện thẩm phán hắn. Đây là ngươi duy nhất có thể lấy cơ hội. Ly Hỏa đại tế tự bằng lòng đâu đi ổ trịnh trọng gật đầu, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong vòng 3 ngày tất làm cho Liệp Tiên sứ tiếp thu tài quyết. Chương 215, cự nhân hổ. Thập đại cấm địa chi ngũ. 37 cầu hoa tươi. Chu Trác đem cao 10 mét truyền kỳ cấp cự tượng kích sát, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thời gian ngắn ngủi, mượn hư không chi linh truyền tống môn, không ngừng thường lui tới với vĩnh hằng các nơi, từng cái cường đại truyền kỳ cấp buột ngã vào thủ hạ, thời gian ngắn ngủi đã đánh chết 5 cái cường đại truyền kỳ cấp buột, thu gặt lược thực giả bảo dương cùng tài liệu. Bên người Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang cũng cùng theo một lúc dính ánh sáng, thỉnh thoảng đem từng cái truyền kỳ cấp buột không có giá trị lợi dụng bộ phận tôn vệ, thực lực mức độ lớn để thăng. Cự nhân trong hồ cũng có thể tìm được kim long ngư cùng tiềm điện tôm. Hai loại sinh vật đều có chính mình vương, đồng dạng là truyền kỳ cấp thực lực. Nếu như vận khí tốt, muốn cuối cùng một loại loài rắn sinh vật cũng có thể ở cự nhân hồ tìm được. Cự nhân hồ là một chỗ cực kỳ hung hiểm hồ, bên trong sinh sống đại lượng thủy hành dị thú. Còn cất giấu số lượng không ít thần nói cấp sinh vật. Thẳng đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía trước, cũng không có người chơi có thể hết thăm dò hết cự nhân hồ. Cũng may, Kim Long Ngư Vương cùng Thiểm Điện Tôn Vương tương đối với sinh hoạt tại khu vực bên ngoài, sẽ không gặp phải quá đối thủ khó dây dưa. Chu Trác sử dụng hư không chi linh truyền tống môn đi tới cự nhân hồ, liếc nhìn lại, nhìn không thấy hồ biên giới. Không phải sớm biết tình huống, còn có thể cho rằng nơi này là hải. Ai có thể nghĩ tới an tĩnh dưới mặt hồ, cất giấu bực nào hung hiểm. Kiếp trước, người chơi nhóm đem hung hiểm nhất mấy khu vực lớn liệt vào cấm địa. Còn có người hiểu chuyện liệt kê ra thập đại cấm địa. Thập đại cấm địa từng cái đều giấu giếm phiêu lưu, sở hữu không chỉ một thần thoại cấp bột cùng với các loại không biết phiêu lưu, hơi không cẩn thận, coi như là kiếp trước gần với thần nhất minh thập đại cường giả cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Cự nhân hồ đứng hàng đệ ngũ, không tính là rất cao, cũng không tính quá thấp. Cái này vẫn là không có thăm dò xong cự nhân hồ, bằng không, nguy hiểm đẳng cấp còn có thể tăng vút lên, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu được công nhận tuyệt địa, chân chính người chơi cấm khu. Chu Trác không do dự, chợt nhảy vào cự nhân trong hồ. Thân ảnh xinh xắn tiến nhập cự nhân hồ liền cùng một viên cục đá đầu nhập trong biển rộng không có gì khác nhau. Keng, ngươi tiến nhập cự nhân trong hồ. Keng, bởi ngươi chưa nắm giữ lặn xuống nước loại kỹ năng, ngươi chịu đến thủy chi mắc hiệu quả, ngươi công kích 50%, tốc độ công kích 5.0%, tốc độ di động 80%, tiến nhập trong nước vượt lên trước 30 phút, ngươi sẽ mỗi giây chịu đến 1% lớn nhất HP thượng hạn tổn thương, hại, duy trì liên tục đến ngươi ly khai thủy vực mới thôi. Cái hiệu quả này xác thực hố a. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, đến phía trước, sớm đã chuẩn bị xong lặn xuống nước dược tề, đem cường hóa 16. Ken, ngươi dùng biển sâu chi tiềm dược tề 12, ngươi chịu đến ngươi thủy chi mắc hiệu quả gỡ ra. Ken, ngươi ở đây trong nước tốc độ di động 120%, làm ngươi nằm ở không phải trạng thái chiến đấu, ngươi thu được biển sâu ngụy trang hiệu quả, biết, bị trong nước sinh vật coi như là đồng loại, công kích và trạng thái chiến đấu nên hiệu quả sẽ tiêu thất, biển sâu chi tiềm dược tề thời gian kéo dài 6 giờ đồng hồ. Phổ thông lặn xuống nước dược tề trải qua chính mình cường hóa, hiệu quả so trước đó phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản duy trì liên tục nửa giờ, chỉ có gỡ ra thủy chi mắc hiệu quả, cường hóa 16 sau đó, tăng trong nước tốc độ di động, còn có biển sâu ngụy trang hiệu quả, thời gian kéo dài càng là dài đến 6 tiếng. Có ngụy trang, không đến mức ở không cần thiết trên người quái vật lãng phí thời gian. Cự nhân dưới hồ thủy thật lạnh, tia sáng rất tối, coi như Chu Trác sở hữu mắt tương hiệu quả, thì giác năng lực ở dưới nước cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Một đường không ngừng ở ngoại vi tìm kiếm, không có xâm nhập quá sâu. Hắn nhớ tìm được kim long ngư cùng thiểm điện tôm đều sinh hoạt tại nước cạn khu vực. Từng cái lớn hình dưới nước lược thực giả từ Chu Trác bên người sẽ qua, hình thể lớn nhất làm đến một cái hơn 10 mét. Tương tự với kim thương ngư quái vật, nó ở dưới nước du động tốc độ rất nhanh, tựa như một đạo mũi tên sắc. Xa xa một con cá mẹ hoa lội qua, không phải chờ phản ứng lại, thân thể đã phá vỡ to lớn miệng máu. Re, huyết thủy lưu động, đem khu vực này nhuộm đỏ cái này. Kim thương ngư quái vật không đợi hưởng dùng chính mình mới vừa bắt được thức ăn, từng chiếc xúc tu từ đáy hồ đưa ra ngoài, nhanh như tia chớp cuốn qua. Thân là truyền kỳ cấp sinh vật, kim thương ngư quái vật phản rất nhanh, vẫn là chậm một bước, trong nháy mắt bị bạch tuộc xúc tua một dạng đồ đạc kéo vào hắc ám đáy hồ ở chỗ sâu trong, dãy rùa khoảng khắc không có động tĩnh. Nhất, thần thoại cấp sinh vật, không phải thông thường thần thoại cấp sinh vật. Bằng không, truyền kỳ cấp bột không có khả năng không có lực phản kháng chút nào. Nơi đây xác thực cực kỳ hung hiểm. Biển sâu chi tiềm hiệu quả phát huy tác dụng, mê hoặc cái này chỉ không biết bạch tuộc quái vật, không có chịu đến công kích. Chu Trác lấy can đảm hướng phía dưới nhìn lại, ẩn dấu có thể chứng kiến một cái cao tới 100 mét khổng lồ bạch tuộc đường nét. Từng cây một xúc tua phảng phất thiểm điện, bất kỳ cái gì bị nó chọn chúng sinh vật đều khó chạy thoát, trong chớp mắt vào đụng của nó. Một vệ cấp 110 thần thoại cấp sinh vật. Cảm nhận được thân phận của Chu Trác, bạch tuộc quái vật không có phản ứng, tiếp tục vồ, thuận tiện đem một con xé thành hai nửa không biết tên xác cá thể hướng về phía Chu Trác ném qua. Coi ta là thành ấu tệ sao? Lại nói tiếp, cũng là loại quái vật này trí tuệ thấp kém. Đổi thành nờ tờ cờ hình thần thoại cấp buột, Chu Trác không có khả năng giấu giếm được đi. Hắn sử dụng biến hóa năng lực mạnh hơn chân thực thay đổi đều bị Ly Hỏa đại tế tự nhìn thấu. Chu Trác cách xa bạch tuộc quái vật hoạt động khu vực, tiếp tục tiến lên. Rốt cục, hắn đi tới một chỗ đối lập nhau ấm áp hồ nước khu vực. Hồ nước so với những khu vực khác muốn cạn nhiều lắm, trong nước hồ sinh hoạt rất nhiều giống như rong, từng cái mèo nhà lớn nhỏ tôm không ngừng ở khu vực này hoạt động. Thiểm địa tôm, cự nhân trong hồ chuỗi thực vật trong cùng nhất tồn tại, dù vậy, đẳng cấp như cũ cao tới 1V80. Chu Trác ánh mắt thiểm điện tôm trung tìm kiếm, lại không có tìm được truyền kỳ cấp thiểm điện đúng vậy hình bóng. Chẳng lẽ đã chết? Thực lực muốn so thiểm điện tôm vương còn muốn cường đại truyền kỳ cấp buột đều chết ở chỗ này. Thiểm điện tôm vương chết không phải khiến người ta chuyện kỳ quái. Sử dụng phổ thông thiểm điện tôm thay thế. Nếu quyết định chế tạo một con cường đại thần thoại cấp Đông Phương Long, những tài liệu khác đều sử dụng truyền kỳ cấp, không cần thiết kém hơn như thế một vòng. Lần sau trở lại a. Chu Trác đang chuẩn bị ly khai. Xa xa tảng lớn bọt sóng phát qua đây, một cái to lớn hắc sắc thủy xà chợt xông vào thiểm điện tôm khu vực. Thủy xà, truyền kỳ cấp thực lực. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Chu Trác trên mặt lộ ra một nụ cười, mặc dù không có tìm được thiểm điện tôm vương, truyền kỳ cấp thủy xà cũng xem là tốt. Mượn ngươi khai đao. Từng cái thiểm điện tôm chịu đến công kích, không chút nào chiến đấu ý tưởng, cực nhanh chạy trốn. Làm gì được, hắc sát thủy xà tốc độ quá nhanh, từng cái thiểm điện tôm toàn bộ vào đụng của nó. Đúng lúc này, tia chớp vàng lóe lên liền biến mất, hắc sát thủy xà trực tiếp bị thiểm điện tôm bắn trúng, thân thể phá vỡ một vết thương. Cái này chỉ thiểm điện tôm có điểm mạnh mẽ. Tốc độ công kích nhanh như thiểm điện, không hổ là thiểm điện tôm. Không đúng, đây là thiểm điện tôm vương. Ẩn nút thật sâu a. Dáng dấp cùng phổ thông thiểm điện tôm không có phân biệt. Nếu như không phải hắc sát thủy xà nhô ra giành ăn, Chu Trác thật muốn bị người này lừa dối qua cửa. Thực sự là nhất tiễn xong điều a. Chu Trác cười ha ha, cực nhanh nhảy vào hai người chiến đấu khu vực hạch tâm. Hai đại truyền kỳ cấp bột hồn nhiên không có đem nhỏ yếu đồng loại để vào mắt, lẫn nhau đánh túi bụi. Tự bạo. Chu Trác quả đoán sử dụng tự bạo kỹ năng. Oeng. Tổng cộng 27 lần tiếng vang qua đi, lại là 27 nói dư ba, thiểm điện tôm toàn bộ quét sạch không còn. Trong chiến đấu hắc sát thủy xà cùng thiểm điện tôn vương có điểm mở bức. Đồng loại của mình tự sát. Sau một khắc, Chu Trác tại chỗ xuống lại, bên người nhiều một cái giống nhau như đúc phân thân. Nhóm hai cái thân thể ta muốn môn. Chương 216, kêu ra trưởng biển sâu ma xà. Hiện tại mẹ ngươi là ta tiểu đệ. 47 cầu hoa tươi. Ngoại tộc sinh vật. Theo tiến nhập trạng thái chiến đấu, Chu Trác biển sâu ngụy trang hiệu quả biến mất, hai con quái vật nhất thể đưa ánh mắt nhìn sang. Chu Trác trước tiên nhìn về phía thiểm điện tôn. Có thể đạt được truyền kỳ cấp tôn loại chỉ có thiểm điện tôn vương, Chu Trác không có đồ thay thế, đương nhiên ưu tiên giải quyết hết nó. Truyền kỳ cấp loài rắn cũng không ít, tỉ như luyện ngục rắn cầm nòng, xích luyện ma xà. Đương nhiên là ưu tiên bắt được không thể thay thế tài liệu. Bao táp tinh thần. 397.8 vđ. 397.8 vđ. 397.8 vđ. 397.8 vđ. Một cái tinh thần bao táp xuống phía dưới, 27 lần pháp thuật liên kích phía dưới, trong nháy mắt mang đi thiểm điện tôn vương 100 triệu HP. Theo Chu Trác tinh thần thuộc tính đề cao, bao táp tinh thần thương tổn trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thương cảm tiệm điện tôn vương chỉ là LV cấp 80 chuyển kỳ cấp buộc, một bộ báo táp tinh thần xuống phía dưới, HP giảm mạnh tiếp cận 6 phần, một trong. Thiểm điện tôn vương bị đau, lập 64-3 đến cải biến mục tiêu, cực nhanh hướng về Chu Trác phát động công kích. Thiểm điện tôn lấy tốc độ công kích mau ra danh, chỉ thấy kim quang lóe lên, công kích đã tới Chu Trác bên người. Làm gì được, Chu Trác tốc độ nhanh hơn. Khống chế tinh thần. Đang ở thiểm điện tôn khoảng cách Chu Trác không đủ 10 phân lúc, khống chế tinh thần thành công. Giết chết nó. Trong nháy mắt, thiểm điện tôn thay công kích mục tiêu, hướng phía biển sâu thủy xà khởi xướng công kích. Biển sâu thủy xà nửa điểm không sợ, nhất vĩ ba đem thiểm điện tôn quất bay. Thực lực của nó muốn thắng được thiểm điện tôn, cộng thêm một nhân loại yếu kê liên thủ, cũng sẽ không thay đổi kết quả. Cực tốc xạ kích. Chu Trác cùng tử vong tiếng vọng phân thân đem công kích mục tiêu nhắm ngay biển sâu ma xà, đấu thần chi lực gia trì, phong chi đê ngự toàn lực nổ súng. Trong sát na, vô số mũi tên nối liền một chuỗi, hình thành tựa là hủy diệt mũi tên bao táp, trong nháy mắt đem biển sâu ma xà bao phủ. 267.7 vđ. 294.5 vđ. 294.5 vđ. 589. 1 vđ. 294.5 vđ. Vẹn vẹn đợt thứ nhất công kích liền mang đi biển sâu ma xà 880 vđ HE. Cái này vẫn là không có gây ra chân thực sẽ rách chi chế chỉ làm thành thương tổn, chuyển hóa thành chân thực thương tổn phía sau, thương tổn đề cao không chỉ gấp đôi. Trải qua trong khoảng thời gian này liên tiếp mở ra lược thực giả bảo dương, Chu Trác chiến lực chiếm được cực tăng lên trên diện rộng. Lực lượng siêu tăng lên trên diện rộng, coi như không ỷ lại tử vong cổ vũ, đơn lần bạo phát thương tổn cũng tiếp cận ước điểm. Gây ra chân thực xé rách chi chế phía sau, thương tổn trở nên càng đáng sợ hơn. 695.5 vđ. 765.1 vđ. 765.1 vđ. 1530. 2 vđ. 765.1 vđ. Trong nháy mắt mang đi 2.3 ức HP. Biển sâu ma xả sinh mệnh hướng phía nguy hiểm tuyến vững bước trượt. Giống. Vương. Biển sâu ma xả thấy tình thế không ổn, không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Kỳ quái là nhân loại phía sau cùng thiểm điện tôn vương không có đổi tới, nhịn không được nhìn lại. Đã thấy thiểm điện tôm đứng tại chỗ cùng bia ngắm một cái. Tùy ý vô số công kích hạ xuống. Do, xa làm. Thời gian ngắn ngủi, thiểm điện tôm tại chỗ chết thảm. Treo. Biển sâu ma xả chạy nhanh hơn. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 chuyển kỳ bột, thiểm điện tôm vương. Ngươi thu được 2.000 vđ điểm kinh nghiệm, bởi, ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1.58E điểm kinh nghiệm. Đánh chết thiểm điện tôm vương, Chu Trác cực nhanh thu hồi thiểm điện tôm vương thi thể. Cùng với nó rơi xuống trang bị cùng lược thực giả bảo dương. Không nên gấp gáp, rất nhanh đến phiên ngươi. Chu Trác nói xong, hư không hành tẩu phát động, cấp tốc hướng phía biển sâu ma xà đuổi theo. Không thể không nói, người này chạy sát thực nhanh. Chu Trác đống nhiên lóe lên, xuất hiện ở biển sâu ma xà trước mặt. Chết. Mũi tên như mưa rơi hạ xuống, biển sâu ma xà HP cuồng ngã không ngừng. Bị đau dưới nó phát sinh một tiếng giống to. Ngươi cho rằng giống hai tiếng nói, ta sẽ sợ ngươi, ngừng tay sao? Suy nghĩ nhiều quá. Chu Trác chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên cảm thụ cự nhân hồ ở chỗ sâu trong truyền đến một cỗ không gì sánh được cuồng bạo khí tức, nhanh chóng hướng phía nơi đây tiếp cận. Cách cực xa, có thể chứng kiến một con hình thể vô cùng to lớn cự đại ma xà chạy như bay đến. Ngoa tạo, thì ra không phải làm ta sợ, mà là mời gia trưởng. Em gái ngươi, quá vô sỉ. Đều bao lớn xà, cũng xin gia trưởng, quá không biết xấu hổ. Chu Trác xa xa ném qua đi một cái trinh sát, một V cấp 100 thần thoại cấp buột, mặc dù không bằng phía trước đã gặp khủng bố, bạch tuộc quái. Thần thoại cấp thực lực ở cự nhân hồ cũng là có mặt mũi đại lao. Nhất là thân ở Vu Thủy Trung, chiến lược kinh người. Nhìn thấy chính mình oa đang ở bị người khi dễ, không ngừng kêu rên, thần thoại cấp biển sâu ma xà cách cực xa liền phát sinh một tiếng chấn động tâm thần người sóng âm. Ken, ngươi chịu đến ma âm chi hét dài công kích, ngươi chịu đến 250 vđ điểm thương tổn, đã giảm tổn thương. Ken, ngươi chịu đến mặt trái hiệu quả mê man, nên hiệu quả đã chống lại, ngươi thu được 30 giây miễn dịch thời gian kéo dài bên trong, ngươi đem miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Không hổ là thần thoại cấp buột, một tiếng nói giống rất chính mình vượt lên trước 1/3 HP. Không có chống lại chi thạch, Chu Trác rơi vào trạng thái hôn mê, đối mặt thần thoại cấp bột liền muốn lạnh. Mặc dù có kỹ năng phục sinh, có thể trọng sinh, bị người đánh chết, cùng tự bạo tự sát hoàn toàn là hai khái niệm. Là ngươi. Chu Trác không có đình chỉ công kích, tiếp tục đối với truyền kỳ cấp biển sâu ma xà công kích. Trước tiên đem cái này tiểu nhân đánh chết lại nói. Biển sâu ma xà nhìn thấy gia trưởng sau khi đến, vội vã trốn được nhà mình mẹ già phía sau, ú lánh mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Ti. Thần thoại cấp biển sâu ma xà đôi rắn vung ấy, hình thành to lớn thất luyện chợt hướng về Chu Trác vỗ qua đây. Một kích này uy lực so trước đó âm ba thương tổn càng mạnh, chính mình sợ rằng đỡ không được. Hư không hành tẩu. Trong sát na, Chu Trác gần độn hư không, tránh thoát một kích này. Nhân tài vừa mới xuất hiện, thần thoại cấp biển sâu ma xà hình như có dự cảm, miệng rắn mở ra, chợt cắn. Tốc độ thật nhanh. Thần thoại cấp thực lực cùng truyền kỳ cấp có bay vọt về chất, huống chi, đẳng cấp vẫn là 1v100. Bao táp tinh thần. Bao táp tinh thần sử xuất, đánh ra liên tiếp kinh người thương tổn, cũng để cho biển sâu ma xà tiến nhập gắn liền với thời gian 1 giây, thần thoại cấp sinh vật cắt giảm, mất hồn trạng thái. Trong sát na, thần thoại cấp biển sâu ma xà nhãn thần mất đi tiêu cự, phản phất đánh mất linh hồn. Khống chế tinh thần. Mượn cơ hội, Chu Trác khống chế tinh thần cái này chỉ thần thoại cấp biển sâu ma xà. Ô. Biển sâu ma xà đi theo mụ mụ bên người, đi qua xà ngữ lên án tên nhân loại này kém chút giết mình làm ác. Nó muốn cho nhân loại chết không có chỗ chôn. Cự đại đuôi rắn quần quật nổi lên, chúng điệp quất vào trên người nó. Biển sâu ma xà. Mụ mụ, ngươi có phải hay không sai người? Một kích này khiến nó vốn cũng không nhiều HP ngã vào đáy cốc. Biển sâu ma xà hoàn toàn không minh bạch tình huống gì, lại mắt mở cũng còn như nhận sai 4.9 người a. Không đợi nó làm rõ ràng, liền thấy nhân loại nhảy đến mụ mụ trên đầu, đối với cùng với chính mình vây vây tay. Hắc, tôn tử. Mẹ ngươi bây giờ là tiểu đệ của ta. 3. Thần thoại cấp biển sâu ma xà lần nữa một kích quất tới. Biển sâu ma xà ánh mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Chính mình mời tới ngoại viện công kích mình. Thân thể trùng điệp rút được đáy hồ, cảm thụ được đến từ tình thương của mẹ bạo kích. Chu Trác cũng không có nhàn rỗi, phong chi đê ngữ mũi tên bắn ra, chung kết biển sâu ma xà sau cùng HE. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 90 truyền kỳ bột, biển sâu ma xà, ngươi thu được 5000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 89 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 44.5 E điểm kinh nghiệm. Chu Trác cực nhanh xông lên phía trước, đem thâm viên ma xà thi thể và rơi xuống lược thực giả bảo dương nhặt lên. Cựu tài liệu đã quyên góp 8 loại, hiện chỉ kém kim long ngư. Chương 217, xoáy là chuyện cả đời. Chí tôn, chế sinh. 57 cầu hoa tươi. Chu Trác cực nhanh công kích, mũi tên cực nhanh bắn nhanh mà ra. Miss, miss, miss. Ken, ngươi hiệu quả đặc biệt chân thực xé rách chi chế đã bị chống lại. Quả nhiên, không có chân thực xé rách chi chế, Chu Trác khó có thể ở 80% giảm tổn thương cùng thần thoại cấp bột kinh người phòng ngự sau đó giết chết cái này, chỉ thần thoại cấp bột. Tử vong cổ vũ ra chỉ đến tối cao trạng thái, ngược lại là có thể đối với nó tạo thành không thấp thương tổn, làm gì được, thời gian kéo dài quá ngắn. Đánh không lại, đối phương hoàn toàn có thể chạy. Lần sau trở lại thu thập ngươi. Chu Trác lười nhiều lãng phí thời gian, quyết định bảo lưu tinh lực chế tạo ra chính mình thần long, thu được mình muốn thần thoại cấp vũ khí a. Ngươi đi khi dễ một cái bạch tuộc quái. Thiện tay xóa đi tương quan ký ức. Trước khi đi cấp cho người này lưu lại một cả đời dạy dỗ khó quên, khống chế được nó cực nhanh hướng phía bạch tuộc quái cho ở khu vực vào tới. Cái này chỉ bạch tuộc quái là một V cấp 110 thần thoại cấp bột, thực lực muốn vượt xa quá cái này chỉ biển sâu ma xà, nên có thể khiến nó cảm nhận được đến từ thế giới đánh đập tàn nhẫn. 22. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác cực nhanh cách xa. Nghe xa xa truyền tới chiến đấu tiếng, thâm tàng tên cùng danh. Cuối cùng Kim Long Ngư Vương ở địa phương nào đâu? Chu Trác dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được Kim Long Ngư Vương. Ngược lại không phải là nói cự nhân trong hồ không có còn lại truyền kỳ cấp loại cá, dọc theo đường đi ngược lại cũng đã gặp qua một cái. Phía trước chết ở bạch tuộc quái trong miệng kim thương ngư cũng là một cái. Lựa chọn nguyên nhân rất đơn giản. Kim Long Ngư Vương miếng vậy là hào quang màu vàng nóng, sử dụng Kim Long Ngư Vương miếng vậy, chế tạo ra long giá là kim lân. Đây cũng là Chu Trác vì sao tuyển trạch Kim Long Ngư Vương nguyên nhân. Thực lực yếu một điểm không thành vấn đề. Kinh nghiệm sử dụng cường hóa, trợ giúp nó tăng thực lực lên. Có thể xoáy là chuyện cả đời. Trung quanh du đã tìm tiếp cận 2 giờ, Chu Trác rốt cục chứng kiến xa xa kim quang. Kim Long Ngư, rốt cuộc tìm được ngươi. Chu Trác cực nhanh chạy tới, không tốn bao lâu thời gian liền thấy Kim Long Ngư Vương. Kim Long Ngư Vương thảnh thơi đi lang thang khắp nơi, hồn nhiên không có cảm giác được nguy hiểm hàng lâm. Siêu. Từng đạo mũi tên hướng về phía Kim Long Ngư Vương hạ xuống. Từng cái kinh người thường tổn chữ số ở trên người nó nhảy lên không ngớt. Người này thực lực không thể so Thiểm Điện Tôn Vương cường bao nhiêu, đồng dạng là cự nhân hồ chuôi thực vật tầng dưới chót nhất. E đối mặt Chu Trác điên cuồng công kích, kiên trì không đến 10 giây, trong nháy mắt chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 truyền kỳ bột, Kim Long Ngư Vương, ngươi thu được 2000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1.58 E điểm kinh nghiệm. Chu Trác cực nhanh đem Kim Long Ngư Vương rơi xuống bảo vật cùng thi thể của nó thu hồi. Trên mặt cười như hoa nở. Co, đến tận đây, dùng cho chuẩn bị chế tác khâu lại lạ tài liệu đã toàn bộ góp đủ. Ra. Không có tiếp tục ở nơi này nhiều ở lại ý tưởng, Chu Trác mở ra hư không chi linh chuyển kỳ môn cứ vậy rời đi. Vâng. Trầm Thanh Cương sau khi rời đi không lâu sau, từng cái con mắt thật to từ cự nhân hồ dưới đáy xông ra, ngưng mắt nhìn Chu Trác biến mất khu vực. Hư không chi linh chuyển tống môn. Chỉ thiếu một chút. Ta nhất định phải đạt được nó. Như vậy, ta có thể thoát khỏi đáng chết cầm giữ. Theo thanh âm truyền ra, cự nhân hồ chấn động không ngớt, sở hữu sinh tồn ở bên trong sinh vật phảng phất cảm nhận được thiên thai khí tức, lạnh run. Lớn đại trương ngư quái vật biển sâu ma xà vẫn còn ở chiến, cảm nhận được khí tức kinh khủng xuất hiện, trong nháy mắt biến thành ngang thuần, từng cái co lên đầu não, giấu giếm hơi thở của mình, không dám tiết lộ mảy may. Khí tức tới cũng nhanh, biến mất cũng mau, tựa hồ là không cách nào tìm được hư không chi linh truyền tống môn, một lần nữa ẩn nấp. Chu Trác không biết cự nhân trong hồ cất giấu một cái nhân vật hết sức đáng sợ, còn theo dõi hư không chi linh truyền tống môn. Hắn lúc này truyền đến Long Chi Cốc bên ngoài, tìm được một chỗ an tĩnh, lại không sẽ bị người quấy rầy khu vực. Tài liệu đã chuẩn bị xong, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Lúc này đây quan hệ trọng đại, Chu Trác không muốn thất bại. Nếu muốn tạo long, liền chế tạo một cái không gì sánh được cường đại thần long. Thân là đồ đằng liền muốn tối cường. Tìm được khâu lại kỹ năng, đem cường hóa đến 20. Ken, chúc mừng ngươi kỹ năng khâu lại cường hóa 20, ngươi thu được ngoài định mức 5 chủng cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn chế sinh, ngươi kỹ năng từ khâu lại tiến hóa thành chế sinh, thần thoại cấp, phụ gia ngươi sáng tạo sinh vật chân chính sinh mệnh lực cùng linh hồn, mà không phải là con rối. 2. Vô song diệu thủ, ngươi khâu lại sinh vật lúc, xác suất thành công cố hóa vì 99, ngoại trừ cố ý thao tác thất bại, bằng không sẽ không khâu lại thất bại. Thì như đầu sinh trưởng ở trên nông, phẩm chất tăng lên một cấp, không phải phẩm cấp. 3. Tuyệt thế khâu lại tạo vật cường hóa 2, ngươi chế tạo khâu lại quái vật sở hữu thuộc tính 100. 4. Tuyệt thế chữa trị, ngươi khâu lại quái trừ phi gặp phải hủy diệt tính công kích, bằng không, nó đem phong thả chữa trị, thẳng đến khôi phục lại nhất trạng thái tốt cùng, khôi phục thời gian nhìn bị thương trình độ mà định ra. 5. Tuyệt thế kỹ năng cường hóa, ngươi khâu lại quái sở hữu kỹ năng 1v3. 6. Vô song khâu lại chi hồn, ngươi có thể mang khâu lại quái biến thành đặc thù đạo cụ, nên hiệu quả không cách nào thủ tiêu, sử dụng số lần không hạn chế, nhưng mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế, mỗi ngày 33, triệu hoán khâu lại quái lớn nhất thời gian tồn tại 30 phút. 7. Vô song giao phó, ngươi có thể vì ngươi sáng tạo khâu lại quái giao phó đặc biệt kỹ năng. 7. Hiệu quả ra sức, kém cỏi nhất cũng là tuyệt thế cấp bậc, còn có 3 cái vô song hiệu quả. Lấy trước chí tôn hiệu quả, còn dư lại 4 cái tuyệt trạch. Diệu thủ muốn bắt, sử dụng không đồng loại tựa như tài liệu càng nhiều, khâu lại tỷ số thất bại lại càng cao. Cầm cái hiệu quả này, chỉ cần mình không tìm đường chết, cũng sẽ không thất bại. Một khi thất bại, còn muốn tiến đến 9 loại truyền kỳ cấp tài liệu cũng không dễ dàng, cần tốn hao không ít thời gian và tinh lực. Cái này cũng muốn cầm. Còn 053 có 2 cái vô song hiệu quả, Chu Trác bỏ qua khâu lại chi hồn. Khâu lại kỹ năng tiến hóa thành chế sinh chi phía sau, không có thời gian hạn chế, hoàn toàn biến thành chân chính sinh mệnh, cái hiệu quả này ý nghĩa đã không lớn. Phía trước khâu lại chi tinh hiệu quả đầy đủ sử dụng. Còn lại 3 cái tuyển trạch Chu Trác tuyển trạch 3, 4 cùng 7. Số 7 tuyển hạng làm cho Chu Trác không khỏi nhớ tới chính mình sáng tạo ma kiếm sinh tử kiếp sáng tạo kỹ năng, hẳn là có liên quan với đó. Loại này kỹ năng đặc thù đều phá lệ cường đại. Chế sinh 20, thần thoại cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, sử dụng sinh vật bất đồng thi thể sáng tạo một loại đặc thù tân sinh mệnh thể quái vật, tân sinh mệnh thể đối ngươi độ trung thành cố hóa vì 100 điểm, cảnh cáo, chỉ có sáng tạo trạng thái hoàn mỹ sinh mệnh thể mới có thể vĩnh cửu tồn tại, không phải hoàn mỹ thể đều có thời gian hạn chế, thời gian tồn tại nhìn phẩm chất mà định ra. Phụ gia hiệu quả, khâu lại kết tinh 20. Khâu lại kinh khủng 20, tinh phẩm đại sư 20, tạo vật, giả 20, khâu lại tạo vật cường hóa 20. Hai lần, khủng bố người chế tạo 20, phục sinh 20, diệu thủ 20, chữa trị 20, giao phó 20. Ta là sáng tạo ngươi, hao tốn không thở nhỏ gian cùng tinh lực. Hy vọng chờ mong đã lâu tác phẩm sẽ không khiến ta thất vọng. Chu Trác xuất ra 7 loại chuẩn bị xong tài liệu, vẻ mặt chờ mong. Ken, ngươi là có hay không sử dụng kỹ năng đặc thù, chế sinh? Xác định. Chương 218, thần long hàng thế. Hỗn độn tổ tức. 67 cầu hoa tươi. Theo chế sinh kỹ năng có hiệu lực, một cỗ màu trắng ánh sáng nhạt đem sở hữu tài liệu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lực lượng vô hình dưới tác dụng, truyền đến ti ti lũ lũ bí lực. Tài liệu bắt đầu dung hợp được. Chu Trác phía trước sử dụng qua khâu lại kỹ năng, khâu lại quái vật càng nhiều, tiến độ càng chậm, xác suất thành công càng thấp. Có diệu thủ cái hiệu quả này, xác suất thành công đến gần vô hạn với 100%. Sau đó, chính là chờ đợi quá trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 9 loại tài liệu trong lúc đó bài xích tính trở nên càng ngày càng yếu, từng bước bắt đầu dung hợp. Tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Một đạo hào quang màu đỏ sẫm sáng lên, quang mang trở nên càng ngày càng sáng lạ, càng ngày càng mạnh mẽ. Chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xa xa Long Chi Quốc dường như cảm nhận được Chu Trác động tĩnh bên này, trở nên rối loạn lên. Một lát sau, một đạo khí tức cường đại bay lên, hướng phía Chu Trác vị trí chạy tới. Đúng vào lúc này, dung hợp đã tiến vào hồi cuối. Hào quang màu đỏ sẫm từng bước thu lại, khôi phục thành nguyên bản màu sắc. Tại chỗ xuất hiện một con đầu lại tựa như ngưu, sừng như liêu, nhãn lại tựa như tôm, hai tựa như voi, hạng lại tựa như sả, bụng lại tựa như sả, lân lại tựa như ngư, chảo lại tựa như phượng, trưởng lại tựa như hổ sinh vật. Nó nhìn chằm chằm ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Trác, trong mắt màu vàng nóng nhạt trung lộ ra nồng nặc không muốn xa rời. Ken, chúc mừng ngươi sáng tạo sinh vật thành công. Ngươi sinh vật phẩm chất là hoàn mỹ. Ken, bởi ngươi sáng lập hoàn mỹ cấp sinh vật, ngươi thu được đặc thù lựa chọn cơ hội. 1. Ngươi tạo vật đẳng cấp là 1v1, nó đem nương theo ngươi cùng nhau trưởng thành. 2. Cố hóa thành niên, ngươi tạo vật đẳng cấp đem cố hóa vì 1v100, đẳng cấp không cách nào để thăng. Đặc thù tuyển trạch. Một loại có thể bồi chính mình thăng cấp, sau này tiềm lực vô hạn. Loại thứ hai chính là nhất định cố định đẳng cấp, sơ kỳ cực kỳ cường thế, đến cuối cùng khả năng bởi vì theo không kịp đẳng cấp, mất đi tiềm lực. Chu Trác ngược lại là muốn tuyển trạch một, làm gì được, hắn còn muốn áp cấp. Sùng vật cùng triệu hoán vật đẳng cấp không thể vượt lên trước người chơi đẳng cấp, đại biểu cho tuyển trạch một phía sau, cấp bậc của nó về sau chỉ có thể là 1v1. Người này không có nhật thực thần lang loại này kinh người trưởng thành lực, càng không thể nào phối hợp chính mình pháp thuật liên kích triệu hồi ra long triệu, cấp bậc thấp kém xa nhật thực thần lang thực dụng. Tuyển trạch cái gì không cần nói cũng biết. Tuyển trạch đẳng cấp cố hóa 1v100. Cố hóa vì 1v100, không có nghĩa là không có biện pháp giải quyết. Dù sao, cường hóa còn có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Ken, bởi ngươi chế sinh phụ ra hiệu quả đặc biệt ban cho, ngươi đem ban cho sáng tạo vật một loại cường đại năng lực thiên phú, mời từ trở xuống năng lực thiên phú trung tuyển chọn một loại. 1. Long vương, đối với long tộc tạo thành thương tổn 100%, chịu đến long tộc thương tổn 100%, đối với sở hữu phẩm, cấp thấp với mình long tộc gây uy áp hiệu quả, cưỡng chế lâm thời thu được đối phương quyền khống chế, đẳng cấp không cao hơn dưới tình huống. 2. Nguyên tố chi long, thu được toàn bộ nguyên tố hệ tinh thông, có thể biến hóa thành các loại nguyên tố hình thái, thu được mới tinh nguyên tố loại kỹ năng 3, trùng phá hoại, làm công kích mục tiêu lúc, khiến cho lần này nên thương tổn phán định 100. 4. Hỗn độn thổ tức, đối với địch phương mục tiêu phun ra một đạo hỗn độn thổ tức, đối với mục tiêu tạo thành 2000% ma pháp thương tổn cũng có thể dùng mục tiêu sở hữu bờ UFF, thiên phú, năng lực, trạng thái đặc thù ký hiệu. Biến hóa, thời gian kéo dài 15 giây, nên hiệu quả vốn có lĩnh, khu vực ưu tiên tính, nên hiệu quả chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống sinh vật hữu hiệu, cố định thời gian cột đao 72 giờ đồng hồ. Bốn loại năng lực thiên phú. Khư. Bốn cái đều tương đối khá. Tuyển trạch Long Vương, tuyệt đối sẽ trở thành Long tộc khắc tinh, thậm chí là Long tộc người thống trị. Sau đó trà trộn Long chi cốc tuyệt đối dễ dàng. Không nghe lời, một cái Long tộc uy áp xuống phía dưới, tuyệt đối cường thế. Nguyên tố chi Long đồng dạng không sai, sở hữu nguyên tố hệ tinh thông. Có hay không có thể biến thân Phong Long, Lôi Long, Hỏa Long. Vô luận gặp phải quái vật gì, đều có thể biến thành các loại ứng đối hình thái, tuyệt đối ra sức. Trùng phá hoại không sai, đây là trước giờ thương tổn phán định, trực tiếp tăng 100% thương tổn. Sau cùng hỗn độn thổ tức. Thương tổn không sai, đối với đã biết cấm chú nhân không tính là quá mắt sáng, có thể phụ ra hiệu quả lại hết sức ra sức. Sở hữu bờ UFF, thiên phú, năng lực vô hiệu biến hóa. Thần thoại cấp sinh vật giảm tổn thương có tính không? Nếu quả thật có hiệu quả, đại biểu cho chỉ cần một ngụm hỗn độn thổ tức trực tiếp làm cho thần thoại cấp bột 80% giảm tổn thương tiêu thất. Không chỉ có như vậy, thần thoại cấp sinh vật ban cho lực lượng HP 20000%, lực công kích 5000% có phải hay không, cũng cùng theo một lúc lâm thời tiêu thất 30 giây. Nếu quả thật là như vậy, cái hiệu quả này biến thái. Thần thoại cấp sinh vật còn có cái gì phải sợ? Một ngụm nước ga mặn đem ngươi trạng thái toàn bộ đánh không có. Tuyển trạch 4. Ba vị trí đầu giả chỉ là tăng chiến lực, nào có hỗn độn thổ tức đến tốt lắm. Ken, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công. Mời làm ngươi sáng tạo chủng tộc mệnh danh, đây là một cái mới tinh giống loài. Thần Long. Ken, chúc mừng mạng ngươi danh thành công. Chu Trác vội vã nhìn mình chế tạo ra kỳ tác. Thần Long, thần thoại cấp. Chủng tộc, Thần Long, đặc thù chủng tộc, duy nhất thể. Đẳng cấp, 1v100. Công kích, 36E. Ma pháp công kích, 36E. HP, 16000E. Phòng ngự, 1200V đút. Phòng ngự ma pháp, 1200V đút. Tốc độ phi hành, 500. Kỹ năng thiên phú, hỗn độn thổ tức, đối với địch phương mục tiêu phun ra một đạo hỗn độn thổ tức, đối với mục tiêu tạo thành 2000% ma pháp thương tổn, cũng có thể dùng mục tiêu sở hữu bờ UFF, thiên phú, năng lực, trạng thái đặc thù vô hiệu biến hóa, thời gian kéo dài 15 giây, nên hiệu quả cụ, có lĩnh vực ưu tiên tính, nên hiệu quả chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống sinh vật hữu hiệu, cố định thời gian cột đao 72 giờ đồng hồ. Thần thoại cấp sinh vật, HP 20000%, lực công kích 5000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, chịu khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Kỹ năng, kim cương bất hoại chi khu, ngươi chịu đến tùy ý nguồn thương tổn lúc, khiến cho phán định 50%. Thiểm điện công kích, ngươi tốc độ công kích 300%, lúc công kích phụ gia cung cấp tổn thương xích thiểm điện, đối với 30m khu, bên trong mục tiêu tạo thành cung cấp thương tổn. Hủy diệt đường nhỏ, hóa thành hỏa diễm hình thái, nhằm phía mục tiêu, thích hợp kính bên trên sở hữu mục tiêu tạo thành 1000% thương tổn, nên đường nhỏ sẽ kéo dài tồn tại 10 giây, sở hữu đặt chân giả mỗi giây chịu đến tương đương với 20% thương tổn. Lột ra, làm thần long chịu, tiền sao, đến vết thương chí mệnh lúc, nó biết lột ra để ngăn cản lần này vết thương chí mệnh. Cự lực, thần long lúc công kích, lực lượng phán định 100%, đối với lực lượng thấp với chính mình mục tiêu phụ ra nghiền ép thương tổn. Kiên cố long lân, thần long miễn dịch đơn lần công kích thấp hơn 10 e điểm trở xuống sở hữu thương tổn. Long quyển mưa đánh, triệu hoán long quyển phong hoặc là mưa xối xả đối với 1000m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 800% ma pháp thương hại. Thời gian kéo dài 10 giây. Long quyển phong hình thái phụ ra cùng lúc đó đánh bay hiệu quả, mưa xối xả hình thái mỗi giây ăn mòn mục tiêu 10% hạn mức lớn nhất ma lực giá trị. Niết bàn trọng sinh, làm thần long tử vong lúc, nó sẽ khôi phục tất cả sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị, quay về nhất trạng thái tuyệt cùng, thời gian cột đao 24 giờ. Phục sinh, làm thần long lần thứ 2 tử vong lúc, nó sẽ khôi phục 30% HP cùng ma lực giá trị, thời gian cột đao 24 giờ. Một mạch. Thần long hàng thế, lấy không thể địch nổi tư thái từ trên trời giáng xuống, đối với 500 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 1000%, chân thực hại, chuyên trúc kỹ năng. Chương 219, Hắc Long kỵ sĩ xóa. Ma Long chi huyên. 77 cầu hoa tươi. Thần Long thuộc tính quả thực như bước đến bạo nổ. Sức chiến đấu đạt được cực kỳ trình độ kinh người. Chỉ cần khiến nó vẫn đi theo bên cạnh mình chiến đấu, mang tới chiến lực để thăng quá lớn. Thần Long đi theo Chu Trác bên người, mắt rồng nhìn chằm chằm Chu Trác, trong ánh mắt viết đầy không muốn xa rời. Có muốn hay không đem cường hóa đứng lên? Trong lòng vừa mới lên cái ý nghĩ này, Long chi cốc bên trong truyền đến một hồi động tĩnh, từng cái cự long bay sẽ tới. Bọn họ vừa mới xuất hiện, liền đem ánh mắt rơi xuống Chu Trác bên người thần long trên người, trong ánh mắt lộ ra cổ quái màu sắc. Loại sinh vật này cùng long tộc giống nhau đến mấy phần, rồi lại lộ ra vẻ cổ quái. Nhất là gây yếu cùng cây tăm một dạng thân thể, tổng làm cho một loại không hợp nhau quái dị cảm giác. Đây là long tộc. Thân là long tộc không thể xác định, đối phương có điểm cổ quái. Khí tức thật đúng là cùng long tộc giống nhau đến mấy phần chỗ. Chẳng lẽ là á long loại con lai? Trưởng thành như vậy, huyết thống muốn tạm thành cái dạng gì? Đương nhiên, bọn họ trong ánh mắt không có nửa điểm khinh thị ý tưởng. Cự Long cảm nhận được đến từ thần long khí tức trên người. Đây là thuộc về thần thoại cấp cường giả khí tức. Vô luận ngươi huyết thống có bao nhiêu tạm, một ngày đạt được thần thoại cấp, ngươi chính là cao quý đại danh tử. May là long tộc thân là cường tộc, thần thoại cấp cũng không phải đứng đầy đường tồn tại, từng cái đều có uy danh hiển hách. Trong lúc nhất thời, lại gần long nhóm trở nên thân thiện đứng lên. Cười ở cự long trên người long kỵ sĩ nhóm cũng dồn dập xuống tới, cùng Chu Trác chào hỏi. 333. Ngươi là long sủng. Nhân tộc cùng bộ phận long tộc hài hòa ở chung, quan hệ lẫn nhau bằng nhau dưới tình huống, chính là long kỵ sĩ, long đấu sĩ các loại đặc thù chức nghiệp. Trừ cái đó ra còn có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là long sủng. Long đem nhân loại thu làm sủng vật chính là long sủng. Đương nhiên, không chỉ là cực hạn với nhân loại. Chu Trác trên người khí tức kém như vậy, bị coi thành long sủng cũng không phải làm người ta chuyện kỳ quái. Ta là bị coi thành long sủng rồi hả? Không đợi Chu Trác lên tiếng, thần long gầm hét lên, cường đại long uy từ trên người phát ra. Mở miệng long kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu được đây là thần long nổi giận. Thần long giữ gìn cái này nhân loại yếu đuối, điều này đại biểu đối phương tuyệt đối không phải long sủng, thậm chí là chủ nhân của nó. Long kỵ sĩ vì mình nô ra ý tưởng cảm thấy khiếp sợ. Xin lỗi, bằng hữu của ta sẽ không nói, ta hướng hắn thay người xin lỗi. Ngã môn rất tốt kỳ, đây là một loại cái gì? Rồng. Thần long. Thần long. Đám người tự lẩm bẩm đứng lên. Chu Trác nói xong, không có tiếp tục giải thích dự định. Ta hôm nay tới đây là muốn hỏi một cái tình báo, ta muốn biết Hắc Long kỵ sĩ sóng á hạ lạc, hắn vốn định mượn thần long danh tiếng, chính mình nhằm với lẫn vào long chi cốc. Không nghĩ tới thần long buộc phát ra uy thế trước một bước hấp dẫn long chi cốc nhân, cái này cũng tránh cho chính mình còn phải nghĩ biện pháp chui vào. Une. Chu Trác lười cùng long chi cốc nhiều người lãng phí miệng lưỡi. Nói ngay vào điểm chính. Hắc Long kỵ sĩ sóng á tên này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Vô luận là long kỵ sĩ, vẫn là cự long, đều cực kỳ chán ghét tên này. Ngươi từ nơi nào chiếm được tin tức này? Phía sau truyền đến một tiếng to lớn long ngầm, một cái cưỡi cự đại phong long long kỵ sĩ chạy tới, không chút nào tiến hành che giấu trên người mình khí tức. Thần thoại cấp cường giả. Ngồi xuống phong long cũng là thần thoại cấp sinh vật. Hai người hợp lực, thực lực tuyệt đối không phải một một hai đơn giản như vậy. Tên này ở Long Chi Quốc thuộc Vu Cấm Kỵ. Ba á tên chúng ta vẫn bí mật mà không truyền, biết tên hắn nhân đều là số ít, ngươi từ nơi nào được tình báo? Thần thoại cấp long kỵ sĩ trong thanh âm không khỏi nhiều một cỗ chất vấn mùi vị. Không đợi tiếp tục làm áp lực, bên người thần long đứng lên, đồng dạng trở về lấy uy áp. Làm sử dụng chế sinh chế tạo ra thần long, thuộc tính 200%, luận thực lực muốn vượt xa cùng giai. Một mình đối mặt thần thoại cấp phong long cùng long kỵ sĩ, một bước cũng không lường, còn mơ hồ vượt trên một con khí thế. Loại tình huống này đem đám người đều cả kinh không nhẹ, nhìn về phía thần long nhãn thần trở nên càng thêm cổ quái. Cái này tuyệt đối không phải một dạng long. Giống nhau thực lực lại có thể lực gáp phong long cùng long kỵ sĩ. Chỉ sợ là viễn cổ huyết mạch a. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất suy đoán, bằng không, đối phương không có khả năng sở hữu lực gáp hai vị cùng giai cường đại khí tức. Thần thoại cấp long kỵ sĩ ý thức được người trước mặt này loại không phải người bình thường, đối phương có cùng với chính mình hậu trường. Thái độ trở nên ôn hòa rất nhiều. Xin lỗi, chuyện này dính đến Long Chi Cốc, CC cờ hở, bí ẩn, hy vọng ngươi có thể trả lời. Ta có thể nói mình đời trước biết đến tình báo sao? Chu Trác đầu linh quang, nhìn về phía thần long. Ta muốn thay nó báo thủ. Con của nó sẽ chết ở Hắc Long kỵ sĩ sóng á trong tay. Chu Trác vốn định dùng nó phụ mẫu, kết quả nghĩ đến thần long là thành niên long, sóng á niên kỷ tối đa 40 tuổi, có điểm không hợp nhau. Dùng hai từ tương đối mà nói phải tốt hơn nhiều. Đáng chết sóng á. Người này phản bội Long Chi Cốc, tàn sát cùng là thai, phạm vào vô số làm ác. Ngươi là chuẩn bị mang theo nó đi báo thù sao? Nhắc tới sóng á tên này, đối phương liền không cách nào khống chế cơn giận của mình. Chu Trác trịnh trọng gật gật đầu, ba á phải chết. Giữa chúng ta có cùng chung địch nhân, ngươi không ngại đem tình báo của hắn cho ta, để cho chúng ta đi báo thù à? Thần thoại cấp Long kỵ sĩ lắc đầu, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đổi thành trước đây, chúng ta liên thủ, còn có hy vọng đem đối phương giết chết. Nhưng hắn gia nhập vào Ma Long Chi Huyền phía sau, liền không có hy vọng. Long Chi Cốc sẽ không theo Ma Long Chi Huyền khai chiến, tuyệt đại đa số long tộc đều sẽ không đồng ý. Cứ việc long tộc phân cách thành Long Chi Cốc, Ma Long Chi Huyền, Hỏa Diễm Sơn các loại, chờ, nhiều phần thế lực, hoặc nhiều hoặc ít trong lúc đó vẫn có sở liên hệ. Long Chi Cốc long cùng Hỏa Diễm Sơn không sai biệt lắm, tuyệt đại đa số đều là chủ hòa phái, tuy là thân cận nhân loại, cũng sẽ không vì nhân loại cùng ma long chi huyên khai chiến. Bằng không, Hắc Long kỵ sĩ sóng á thực lực tuy mạnh, Long Chi Cốc cũng không trở thành thật bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Ma Long Chi Huyên, không nghĩ tới ẩn giấu ở cái địa phương này. Các ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Hắc Long kỵ sĩ sóng á đầu người ta muốn. Chu Trác đang khi nói chuyện, trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin. Không có chế tạo ra thần long phía trước, không thể 100% thành công. Hiện tại, hắn có 100% lòng tin. Ngươi thật quyết định hành động sao? Chúng ta không thể giúp ngươi nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể đem đầu của nó mang về. Kẻ phản bội nên đem hắn đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Ken, chúc mừng ngươi gây ra thần thoại cấp nhiệm vụ kẻ phản bội chi đầu lâu, ngươi rất cần tiền hướng Ma Long Chi Huyên tìm được Hắc Long kỵ sĩ sóng á, cũng mang về đầu của hắn, đến lúc đó, ngươi thu được Long Chi Cốc hảo cảm. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 30E, kim tệ 200 V đút, tiềm năng, điểm 2000, Long Chi Cốc bí kỹ, tiềm long biến, thần thoại cấp cơ thưởng, tự do điểm thuộc tính 300 điểm. Thưởng cho tương đối khá, điểm thuộc tính cao tới 300 điểm. Chu Trác xưa nay sẽ không ngại thuộc tính của mình điểm nhiều. 300 điểm đối với phổ thông người chơi tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nhất là thu hoạch tự do điểm thuộc tính phương thức cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có đặc thù đạo cụ cùng với đẳng cấp cao nhiệm vụ mới có thể thưởng cho. Vô luận cái nào người chơi nhìn thấy 300 tự do điểm thuộc tính nhiệm vụ, đều sẽ điên cuồng. Chu Trác dự định giết chết sóng á, bắt được vũ khí trong tay thần chi hành hình giả. Cái này nhiệm vụ tương đương với một phần ngoài định mức chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Thiên, ta liền thì đầu tới các ngươi. Chương 220, một đầu đụng vào trên họng súng. Thần thoại cấp ma long thể tụ. 18 cầu hoa tươi. Long kỵ sĩ lời mặc dù nói như vậy, trên thực tế, ánh mắt trọng điểm vẫn là đặt ở thần long trên người. Người trước mắt này loại thực lực yếu nhỏ đến đáng thương, bọn họ không ôm hy vọng. Thần long cũng không giống nhau, thực lực tuyệt đối viễn siêu cùng giai. Lực áp Hắc Long kỵ sĩ sóng á hai vị thần thoại cấp cường giả sẽ không có vấn đề. Đây là sử dụng Long Chi Quốc sử dụng Hắc Long kỵ sĩ sóng á di lưu máu chế luyện vật phẩm đặc biệt, có thể định vị Hắc Long kỵ sĩ sóng á một lần, hy vọng ngươi có thể hảo hảo khiến cho nó. Thần thoại cấp Long kỵ sĩ đem một khối đá màu đen giao cho Chu Trác, thứ này chỉ còn lại có một khối. Đây cũng là ở nêu lên Chu Trác, không nên lãng phí. Thứ tốt. Ma Long Chi Huyên không giống với Long Chi Cốc, sinh hoạt rất nhiều cường đại ma long hoặc là ác long, thần thoại cấp sinh vật cũng không phải số ít. Đứng hàng thập đại cấm địa chỉ 4. Không rõ ràng Hắc Long kỵ sĩ sóng á vị trí, muốn ở bên trong tìm được tìm kiếm mục tiêu thì nhiều phiền toái. Trong lúc nhất định sẽ gặp phải thần thoại cấp ma long, đừng nghĩ bình yên xông vào. Có khối này định vị thạch, Hắc Long kỵ sĩ sóng á lại kiếp nạn trốn. Sử dụng hạn chế. Cái này đơn giản, Chu Trác trực tiếp đem cường hóa đến 4. Ngoài định mức gia tăng rồi sử dụng số lần. Điểm kinh nghiệm này giá trị tiêu hao đơn giản là mưa bụi. Nếu như 6 lần sử dụng số lần còn bắt không được Hắc Long kỵ sĩ sóng á, chỉ có thể chứng minh chính mình hiện nay không phải là đối thủ của hắn. Chính mình cần phải làm là càng nhanh chóng tăng thực lực lên. Ly khai Long Chi Cốc phía sau, Chu Trác sử dụng định vị thạch tìm được Hắc Long kỵ sĩ sóng á vị trí, mở ra hư không chi linh truyền tống môn, trực tiếp chuyển đến đi qua. Và anh, không giống như xưa, lần này là trực tiếp truyền tống đến trước mặt địch nhân. Tùy ý môn mới vừa mở ra, Chu Trác còn không đợi đặt chân Ma Long Chi Huyền, cuồng bạo công kích đã đột kích. Còn không biết người tới là người nào, liền đoạt ra tay trước một bước, xem ra Hắc Long kỵ sĩ sóng á trêu chọc địch nhân không ít ta. Có thể, hắn một người bạn cũng không có. Chu Trác chịu đến công kích một khắc kia, trên người toát ra hấp thu 12E mức thương tổn sinh mệnh hộ thuẫn. Đấu khí thủ hộ. Sinh mệnh hộ thuẫn trong nháy mắt đạt được gia trì, từ 12E biến thành 126E. Cuồng bạo công kích đi qua tùy ý môn rơi vào trên thân, đánh sinh mệnh hộ thuẫn run không ngừng, như trước bảo trì vững chắc. Liền cái này, đơn lần thương tổn trải qua trùng điệp giảm tổn thương phía sau, mỗi lần chỉ có thể đánh ra mấy triệu thương tổn, đối với hơn 10 tỷ sinh mệnh hộ thuẫn thật không coi là cái gì. Chu Trác chịu đến công kích sát na, đại lượng hư không chi trùng xông ra, giành trước một bước hướng phía công kích tới nguyên vọt tới. Hư không chi trùng là sinh hoạt tại trong hư không sinh mệnh đặc thù thể, thực lực không tính là mạnh mẽ, lại sở hữu hư không xuyên toa cùng ký sinh năng lực, thập phần khó chơi. Một chỗ khác nhận ra trong hư không, một đạo hắc sắc long tức thổ trào, hình thành hủy diệt bao táp, trong nháy mắt đem hư không chi trùng quét ngang không còn. Thần thoại cấp sinh vật đối phó loại này côn trùng nhỏ xác thực bất việc. Một cái hắc xì giải quyết. Chu Trác đón hắc sắc long tức, bước ra một bước, đi tới Ma Long Chi Huyền. Đập vào mắt là một con hướng cùng với chính mình thổ trào long tức cự đại hắc long, nó rực triển 100 mét, tản ra cường đại thần thoại cấp cường giả ba độ. Chào. Thần thoại cấp hắc long trên người đứng một vị người xuyên áo giáp màu đen nam tử, lưu lại lấy một đạo sâu đậm vết sẹo. Nhãn thần lạnh như băng chú ý từ hư không chi linh truyền tống môn trung đi ra Chu Trác. Lâu. Đây là chính mình lần này mục tiêu, hắc long kỵ sĩ sóng á. Càng xa xăm, còn có 7-8 đạo khí tức cường đại, mỗi một đạo đều tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Mỗi một đạo đều là thần thoại cấp cường giả khí tức. 3. Chu Trác nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía sau nhìn lại. Đã thấy từng cái thân hình khổng lồ cự long ngưng mắt nhìn cùng với chính mình, phảng phất tại thẩm thị đưa tới cửa con mồi. Hắc ám ma long, luyện ngục cự long, đến ảm ma long, ngục huyết cùng long. Mỗi một con đều là thần thoại cấp tồn tại, cộng thêm Hắc Long kỵ sĩ sóng á, tại chỗ thần thoại cấp cường giả số lượng đạt được 10 vị. Cái này tờ mờ giờ là ở mở hội nghị sao? Chính mình như thế nên ngang xuống tới, trực tiếp đụng vào trên họng súng. Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Sợ rằng Ma Long Chi Huyên bên trong thần thoại cấp sinh vật chí ít tụ tập hơn phân nửa ở chỗ này à? Chu Trác vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, trêu chọc đại lượng thần thoại cấp sinh vật, trực tiếp sử dụng hư không chi linh truyền tống môn qua đây. Không nghĩ tới tiến đụng vào thần thoại cấp cường giả xảo huyệt. Mmmmmm, ta có trùng mụ bán nhóm không biết con nên nói hay không. Quấy rầy, cáo tử. Chu Trác không có nửa điểm do dự, móc ra hư không chi linh truyền tống môn, chuẩn bị ly khai. Một hai con thần thoại cấp bột còn dễ nói, số lượng nhiều lắm, Chu Trác coi như sở hữu đại lượng sống lại số lần cũng khó mà giết chết. Huống chi, Hắc Long kỵ sĩ sóng á trong tay thần chi hành hình giả hữu vô pháp sống lại hiệu quả. Một khi bị hắn kích sát, trên người trang bị cùng bảo vật toàn bộ rơi xuống, tổn thất liền lớn. Không nghĩ tới, còn sẽ có nhân loại xông tới nơi này, thật là có ý tứ. Thật là nhỏ yếu thực lực. Cảm giác thổi một hơi thở là có thể chết. Gì, thần thoại cấp bảo vật sao? Tấm tắc, nhỏ yếu như vậy cư nhiên sở hữu bực này trí bảo. Nhân loại trong tay bảo vật ta muốn. Ta thích nhất thu thập bảo vật. Người ở đây nằm mộng sao? Đây là một kiện trí bảo. Ai có thể bắt được, bằng bản lãnh của mình a? Từng cái ma long căn bản không có đem Chu Trác để vào mắt, mở miệng thảo luận tới bảo vật thuộc sở hữu. Chu Trác nghe đến đó, nhãn châu xoay động, không hề rời đi. Con người của ta luôn luôn sùng bái thực lực cường đại ma long, các ngươi của người nào thực lực mạnh, món bảo vật này ta hai tay dâng. Hắn dự định lợi dụng trong tay hư không chi linh truyền tống môn làm cho đám ma long nội chiến. Đừng xem nơi đây thần thoại cấp ma long không ít, dù sao không phải là một lòng, nếu như có thể đánh nhau, hắn cũng có thể đục nước béo cỏ. Thực lực của ta tối cường, không cần suy nghĩ nhiều, bảo vật thuộc về ta. Ngục huyết cuồng long đệ nhất cái nhảy ra ngoài, loại này ma long trời sinh chính là phần tử hào chiến, thái độ nhất là kiêu ngạo. Thực lực ngươi tối cường, ta không phục. Ta luyện ngục cự long ngược lại là muốn cùng người khoa tay múa chân một cái. Tấm tắc, đến ả ma long ở chỗ này, các ngươi đều là cay kê, chỉ có ta huyết thống là cao quý nhất. Xem ra lâu lắm không có ai đã biết hắc cá ma long cường đại, các ngươi hoàn toàn không thấy ta. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ở đây đều là cường đại thần thoại cấp cự long, trong ngày thường không ai phục ai. Ngươi tờ mở giờ nói thực lực của chính mình mạnh hơn ta, người nào cho ngươi khuôn mặt? Rõ ràng là lao tử tối cường. Chu Trác vẹn vẹn một câu nói, sở hữu coi hắn là thành mục tiêu thần thoại cấp cự long lập tức trở nên hỗn loạn lên. Mắt thấy một hồi thần thoại cấp ma long đại chiến liền muốn lên diễn. Chư vị ma long lanh tĩnh, đây là loài người quỷ kế, muốn các ngươi phát sinh hỗn chiến. Nhỏ yếu như vậy thực lực cũng dám gây xích mích quan hệ giữa chúng ta, ngươi muốn chết. Quả nhiên là nhân loại hiểu rõ nhất nhân loại, đám ma long đầu góc không được tốt lắm, Chu Trác cũng dùng gây xích mích thành công. Hắc Long kỵ sĩ sóng á là nhân loại, liếc mắt liền nhìn ra Chu Trác tâm tư, lên tiếng nêu lên. Thật nếu để cho sở hữu ma long đánh nhau, chính mình mới vừa chuẩn bị tổ chức kế hoạch cũng liền thất bại. Đây là hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện đã xảy ra. Ta sẽ giết tên nhân loại này, người nào kế tiếp trong khi hành động cống hiến tối cao, cái này cường đại truyền tống bảo vật thuộc về người nào? Đại gia không có ý kiến chứ? Đám ma long nhãn thần bất thiện chú ý Chu Trác, liếc nhìn nhau, minh bạch muốn tại chỗ có ma long bên trong thoát dĩnh mà ra không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại không bằng sử dụng những phương thức khác tỉ thí. Vô cùng đơn giản một câu nói, hóa thủ thành công. Hóa giải đám ma long nội đấu, còn giúp trợ chính mình kế tiếp kế hoạch tiến hành thuận lợi. Hắc Long kỵ sĩ sóng á nở nụ cười. Này nhân loại thật đúng là tới cửa phúc tinh. Chương 221, xác nhận lướt qua thần, đều là cùng loại người. Độc chiến 10 thần thoại. 28 cầu hoa tươi. Hắc Long kỵ sĩ sóng ạ bì trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Tiêu diệt hắn. Thần thoại cấp Hắc Long hướng phía Chu Trác đánh tới, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Thân thể chưa đến, kinh khủng long uy trước một bước đè ép qua đây. Ken, ngươi chịu đến thần thoại cấp long uy hiệu quả, ngươi công kích 50%, tốc độ di động 50%, tốc độ công kích giảm 50, bởi ngươi cùng mục tiêu giữa đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nên mặt trái hiệu quả toàn bộ thăng lên làm cực trị 90. Ken, chống lại chi thạch sinh hiệu, nên mặt trái hiệu quả đã chống lại, 30 giây bên trong, ngươi không miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Đối mặt xung phong tới được cự đại Hắc Long, Chu Trác lắc đầu. Ta cảm giác mình gần nhất có điểm cẩn thận chặt chẽ. Nhìn thấy nhiều như vậy thần thoại cấp bột, cư nhiên trước tiên nghĩ là chạy trốn. Ta ngược lại phải thử một chút có thể hay không khiêu chiến ngươi nhóm. 360. Chu Trác vừa mới dứt lời, thân thể đã ẩn độn nhập hư không, tránh thoát một kích này. Hư không hành động. Thân thể không ngừng tại trong hư không tiềm thức. Mặc dù thần thoại cấp cường giả có thể chứng kiến hư không nhịp đập, dùng cái này để phán đoán Chu Trác trô rơi vị trí. Làm gì được, Chu Trác là một hơi thở liên tục thiểm điện 54 lần. Mới phán đoán mục tiêu không đợi công kích, Chu Trác sớm đã biến mất. Oeng. Công kích rơi xuống chỗ trống, Hắc Long kỵ sĩ sóng á sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không thể để cho hắn chạy thoát. Bằng không, nhân loại đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ phá hư chúng ta kế hoạch. Đại gia cũng không muốn tới tay bảo vật bay đi a. Liên tục hai lần xuất thủ đều không có thương tổn đến Chu Trác mảy may. Hắc Long kỵ sĩ sóng á ý thức được Chu Trác khó chơi. Thực lực chân thật tuyệt đối không giống biểu tượng đơn giản như vậy. Một lần ngăn trở chính mình công kích còn có thể thừa nhận là vật khí, lần thứ hai liền đại biểu cho thực lực. Đổi thành người thường, ai có thể ngăn trở thần thoại cấp cự long trùng kích? Năng lực đặc thù coi như là thực lực bản thân một loại. Chu Trác biểu hiện ra năng lực chiếm được Hắc Long kỵ sĩ sóng á thừa nhận. Thực sự là phế vật a. Hắc Long quả nhiên là tộc yếu. Long kỵ sĩ cũng là cay kê. Hắc Ma Long khinh thường lắc đầu, nhìn thấy Chu Trác xuất hiện ở phụ cận cách đó không xa, cự đại long vi đánh tới. Xuất hiện đi, ta nhật thực thần lang. Xuất hiện đi, thần long. Trong sát na, Chu Trác bên người xuất hiện hơn 1.000 con nhật thực thần lang, đương nhiên, nhất chú mục chính là đương trúc thần long. Nó thân dài 100 mét, toàn thân hiện lên ánh sáng màu vàng, có vẻ không gì sánh được thần thánh mà chói mắt. Vừa mới xuất hiện, trên người thuộc về thần thoại cấp khí tức không che giấu chút nào phát ra, hấp dẫn sở hữu ma long lực chú ý. Kim sắc long vĩ cùng hắc ám ma long vụt lái, trực tiếp đem hắc ám ma long quất bay đi ra ngoài. Phương diện lực lượng, thần long ổn áp không chỉ một bậc. Thần thoại cấp sinh vật, tựa hồ là long tộc. Đây là cái gì huyết mạch? Tốt khí tức cường đại, là một kình địch. Chắc không được nho nhỏ nhân loại dám đến ma long chi uyên, thì ra đây chính là nhân sức mạnh a. Nhìn thấy thần long xuất hiện, sở hữu thần thoại cấp sinh vật biểu tình trở nên ngưng trọng. Thần thoại cấp sinh vật đều trình độ nhất định cảm nhận được thực lực của đối phương cùng uy áp, dùng cái này để phán đoán thực lực. Thần long không hề nghi ngờ là thần thoại cấp sinh vật, tản mát ra uy áp còn muốn vượt lên trước ở đây tuyệt đại đa số. Lâu, một kích quất bay hắc ám ma long chính là thực lực tốt nhất chứng minh. Do thực lực rất tốt, chắc không được một người dám đến nơi đây. Đáng tiếc, ngươi chính là vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Thương long phá, thần long xuất hiện một khắc kia, hắc long kỵ sĩ sóng á sắc mặt thay đổi, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn có dự cảm, tên nhân loại này là hướng phía hắn tới. Đã như vậy, không bằng thừa dịp hiện tại mượn ma long lực lượng đem hủy diệt. Nắm trong tay chặt thần chi hành hình giả, thân thể cùng hắc long hợp nhất, ầm ầm đánh tới. Người chưa đến, khí tức kinh khủng đã hàng lâm. Còn lại ma long ý thức được thần long mang tới uy hiếp, theo một kích xuất thủ, công kích liên tiếp không ngừng hạ xuống. Tức khắc, ma long thổ tức, ma diễm cùng long chảo, trong nháy mắt đem bao phủ. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Chu Trác cùng thần long trên người sáng lên ánh sáng màu vàng, hình thành hai đạo màu vàng thủ hộ chi khiên đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô địch. Trong sát na, cuồng bạo công kích hạ xuống, từng cái nhật thực thần lang trong nháy mắt chết thảm. Công cụ lang đối với cấp độ thần thoại chiến đấu phái không hơn chỗ dụng võ gì, triệu hoán đi ra chỉ là muốn bên ngoài đưa xong, thu được tử vong cổ vũ bờ UFF. Cứ việc Chu Trác trong khoảng thời gian này mở ra không ít điểm thuộc tính bảo dương, chiến lực đề thăng nhanh chóng, có thể khoảng cách thần thoại cấp vẫn có chênh lệch nhất định. Đưa xong nhật thực thần lang phía sau lấy được bờ UFF lấy được chiến lực đề thăng tương đương khả quan. Thời gian ngắn ngủi, Chu Trác lực công kích tăng đến 400 vđ. Thân ở với vô địch hiệu quả bên trong, Chu Trác thản nhiên đối mặt, kim sắc vô địch chi trên lá chắn không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, mặc cho cuồng bạo công kích thanh tẩy không chút sức mẻ. Mở ra vô địch sau đó, không ai có thể làm bị thương hắn. Dài đến 36 giây vô địch thời gian, duy trì liên tục trong lúc, hắn có thể tùy ý lãng. Hư không hành động. Chu Trác lần nữa thi triển hư không hành động, đi tới một con thể hình to lớn hắc ám ma long bên người. Trục xuất. Hư không hành tẩu số lần đạt được 100 lần, gây ra trục xuất hiệu quả, cường đại truyền tống bí lực hiện lên, hắc ám ma long phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt được đưa đến không biết địa phương quỷ gì. Nó đi đâu? Sở hữu công kích Chu Trác ma long toàn bộ trận tròn mắt. Chịu đến nhiều như vậy thần thoại cấp ma long điên cuồng công kích, nhân loại đánh giám không có, ngược lại thì chính mình một vị đồng bạn biến mất. Quá bất hợp lý đi. Cách người này xa một chút. Hiện tại, chúng ta không có khả năng làm bị thương hắn. Liên tiếp công kích không cách nào thương tổn đến vô địch hộ thuẫn mảy may. Từng vị thần thoại cấp ma long ý thức được tình huống không ổn, dồn dập lui lại cách xa. Chỉ ít, vô địch hộ thuẫn tiêu thất trước, bọn họ không tính xuất thủ. Thần thoại cấp ma long không ra tay, không có nghĩa là Trầm Thanh biết thủ hạ lưu tình. Đối phó Hắc Long kỵ sĩ sóng á. Đây là ta cùng Hắc Long kỵ sĩ sóng á ân oán giữa. Nếu như các ngươi muốn nhúng tay, ta không ngại đem các ngươi đưa đến một cái không cách nào trở về địa phương. Chu Trác mở miệng cho thấy lập trường. Ta là tới nhằm vào Hắc Long kỵ sĩ sóng á, các ngươi muốn ra tay. Có thể, đừng trách ta sử dụng thủ đoạn đặc biệt đem các ngươi đưa đi. Không cách nào trở về chỉ là hù dọa người, dù sao, Chu Trác cũng không rõ ràng trục xuất hiệu quả sẽ đem địch nhân vứt xuống địa phương nào. Có thể Ma Long chi huyền đám Ma Long cũng không rõ ràng điểm này, bọn họ chỉ thấy thần thoại cấp hắc cá Ma Long liền năng lực phản kháng cũng không có, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Quỷ dị như vậy năng lực liền thần thoại cấp Ma Long đều cảm thấy kinh sợ. Hơn nữa còn có không đánh tan được vô địch hộ thuẫn, trong lúc nhất thời, vây công đám Ma Long dồn dập tán đi. Hỗn đản. Hắc Long kỵ sĩ sóng á trong lòng chửi ầm lên, là hắn biết đám này Ma Long không trông cậy nổi. Bọn họ từng cái tương đương vì tư lợi mới có lợi tuyệt đối là cướp bên trên, không có chỗ tốt còn có nguy hiểm, khẳng định chạy so với ai khác đều nhanh, tự mình một người đối phó người này có điểm nguy hiểm. Nhân loại 1, 2 nếu dám đi tới nơi này, khẳng định có thủ đoạn đối phó với chính mình. Nghĩ tới đây, Hắc Long kỵ sĩ sóng á liên vội vàng kêu lên, hắn chỉ có một người, đại gia không phải sợ hắn. Đến khi hộ thuẫn tiêu thất, chính là của hắn tự kỳ. Người này thực lực nhỏ yếu, lại có thể liên tiếp ngăn trở thủ đoạn của chúng ta, trong tay có không ít trọng bảo. Chỉ cần có thể giết chết người này, trên người của hắn bảo vật ta không lấy một xu. Toàn bộ thuộc về các vị sở hữu, không có thu hoạch. Long, ta cũng sẽ biếu tặng hắn nhất kiện phẩm cấp không thua kém thần thoại cấp bảo vật. Hắc Long kỵ sĩ sóng á cùng suý miệng chi phiếu, vô luận như thế nào, trước giải quyết hết cái này khó dây dưa nhân loại cùng quái long lại nói, còn như thù lao, đánh chết nhân loại mới là thù lao, không có đương nhiên sẽ không cho. Thật thiếu đại lượng thần thoại cấp bảo vật, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi. Hắc Long kỵ sĩ sóng á chưa bao giờ là chết suy nghĩ nhân, mới có lợi hứa hẹn, dự định tối lui đến nhìn một cái đùa giỡn ma long, lần nữa nhìn thèm thuồng đam đứng lên. Chương 222, đánh nhau không có việc gì, bang giá không có. 38 cầu hoa tươi. Hắc Long kỵ sĩ sóng á quả nhiên khó chơi, liên tiếp hai lần tan rã tiếng nói của chính mình thế tiến công, có thể dùng Chu Trác không cách nào đem đồng thời đối mặt áp lực phân hóa. Đó là một kình địch a. Chu Trác không chút nào để ý, cùng lắm thì nhiều tới mấy lần, đem từng cái thần thoại cấp ma long trục xuất thì tốt rồi. Không thể không nói, trục xuất hiệu quả đúng là thần kỹ. Nhất là đối mặt đại lượng cường địch dưới tình huống, từng cái cường địch trực tiếp bị đưa đi. Đổi thành người khác, chỉ cần cường hóa ra trục xuất hiệu quả cũng không dùng. Phải sử dụng 100 lần hư không hành tẩu mới có thể gây ra một lần trục xuất hiệu quả. Chu Trác mượn pháp thuật liên kích, mới có thể cấp tốc tích góp từng tí một đến đầy đủ sử dụng số lần. Ỷ có vô địch hiệu quả, Chu Trác hư không hành tẩu đến Hắc Long kỵ sĩ sóng á bên người, mũi tên đối đến trên nó. Hắc Long kỵ sĩ sóng á quả thực không thể nhẫn nhịn. Một cái da giòn tiểu thợ săn, đem cung đè ở trên nó mình, cái này cũng quá kiêu ngạo. Đổi thành ai cũng nhịn không được. Viêm Long Trảm. Hắc Long kỵ sĩ sóng á trên người bắt đầu khởi động ra một vệt đấu khí quang mang, đây không phải là thông thường đấu khí, mà là long đấu khí. Long đấu khí ra chỉ phía dưới, một kích này uy lực bạo tăng, thần chi hành hình giả bên trên tiêu đốt hắc sắc 22 hỏa diễm, đây là thần thoại cấp hắc long chi diễm cùng đấu khí kết hợp. Chu Trác từ thương tạo thiên nhai trong tay cướp đồ qua nhẫn là có thể làm cho long kỵ sĩ trước thời gian sử dụng long đấu khí, dưới tình huống bình thường, đây là LV50 cấp long kỵ sĩ mới có thể sử dụng kỹ năng đặc thù. Đương nhiên, sở hữu đấu thần lực Chu Trác căn bản không sợ đấu khí. Huống chi, bây giờ còn là vô địch gia trì trạng thái, một kiếm đệm xuống, Chu Trác không phát hiện chút tổn hao nào. Đáng chết hộ thuẫn. Đối mặt vô địch hộ thuẫn, coi như là thần thoại cấp cường giả cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ cảm thấy không gì sánh được vướng tay chân. Đánh lại không đánh tan được, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ngược lại thì hỏa diễm kinh cực còn có thể đối với hắn tạo thành 320 vệ đốt hỏa diễm thương tổn. Thực sự là con chuột cắn ô quy, vô tòng hạ thủ. Chu Trác vẫn không có nhàn rỗi, trong tay mũi tên điên cuồng xạ kích. 306, 8 vệ đốt, 337, 48 vệ đốt, 337, 48 vệ đốt, 661 4.96 vệ đốt, 337, 48 vệ đốt. Mỗi nhất kích đánh ra thương tổn không cao, không chịu nổi tần suất công kích cao. Ken, ngươi chân thực xé rách chi chế đã bị chống lại bị chống cự. Điều này đại biểu trước mắt trạng thái muốn kích sát người này có điểm khó. Không phải không giết chết, mà là cần tốn hao một đoạn thời gian. Đương nhiên, lúc này đây Chu Trác không phải cầu thủ chủ công, thần long mới là. Nó mang theo vô địch hộ thuẫn, cho là thật thế không thể thế. Thân thể mang theo kim hồng sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo tựa là hủy diệt thân hình hướng phía Hắc Long kỵ sĩ sóng á sông tới qua đây, ven đường lưu lại một mảnh nhỏ thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm dài đất. 36E. Nợ trợ cờ sinh vật trong lúc đó thương tổn vì sĩ lần, đã tính toán giảm tổn thương. Ven đường lưu lại kim diễm càng làm cho chung quanh sinh vật trở nên né tránh không kịp. Hắc Long thân thể bị đánh bay, trên người thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm, đau đến nó không ngừng kêu thảm thiết. Mở miệng vô ý thức chính là một đạo long tức trở về đối. Vô địch hộ thuẫn hoàn mỹ chống được. Re, thần long điên cuồng đánh tới, lực lượng của nó muốn nghiền ép Hắc Long, mỗi nhất kích đều có thể đánh ra gấp đôi thương tổn. Long chảo liên tiếp chụp được, mỗi một lần đều sẽ nhảy lên xuất siêu quá 1 tỷ thương tổn. Phối hợp thiểm điện công kích mang tới 300% tốc độ công kích, chỉ thấy một đạo tiếp một đạo chảo ảnh điên cuồng nện xuống, mang theo điên cuồng khiêu động tia chớp màu vàng, chiến đấu hoa lệ mà cảnh đẹp ý vui. Tích. Hắc Long HP một đường cuồng ngã, hoàn toàn là bị đè nặng treo lên đánh. Dựa theo bây giờ xu thế, một giây rơi xuống hơn 4 tỷ HP, một phút đồng hồ sẽ bốc hơi lên 240 tỷ HP. Hắc Long HP thua xa thần long, tối đa 6000 nước xuất đầu, đại biểu cho nó tối đa chỉ có thể kiên trì không đến 3 phút. Địch nhân quá mạnh mẽ. Rời đi nơi này. Mắt thấy tình huống không ổn, Hắc Long kỵ sĩ sóng á liên vội vàng thúc giục Hắc Long đã nghĩ ly khai. Nhân loại cùng quái trên thân rồng chĩa vào vô địch, căn bản không cách nào đánh. Nó muốn đi, không có nghĩa là Chu Trác sẽ thả hắn ly khai. Thần Long thân thể bàn khởi, đem Hắc Long ràng buộc tại chỗ, liên đối lấy Hắc Long kỵ sĩ sóng á cũng vô pháp ly khai. Long kỵ sĩ tối cường đại ở chỗ nhân long hợp nhất bên trên, vung tha chính mình Hắc Long chết ở chỗ này, coi như hắn còn sống, thực lực cũng phế đi hơn phân nửa. Nhanh lên một chút tới giúp ta. Rơi vào đường cùng, hắn lần nữa hướng đám ma long cầu viện. Ta tới giúp ngươi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sau khi chuyện thành công, giúp ta đi Hỏa Diễm Sơn bắt một cái thần thoại cấp hỏa long. Đến ảm ma long nhảy ra ngoài, khai xuất yêu cầu. Đoạt thần thoại cấp hỏa diễm làm lão bà. Không sợ Hỏa Diễm Sơn khởi xướng công kích sao? Đều là một đám thích gây sự ác long. Tốt. Hắc Long kỵ sĩ sóng á không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Trước giải quyết hết trước mắt nguy hiểm lại nói, người nếu là chết nói cái gì cũng không dùng. Đến ảm thời khắc. Đến ảm ma long nói xong, trong miệng phun ra tảng lớn đến ảm khí độ, cực nhanh ở khu vực này khuyết tán đứng lên. Ken, ngươi chịu đến ảm ma khí ảnh hưởng, ngươi đem rơi vào 10 giây trạng thái hỗn loạn, Ken, ngươi miễn dịch nên hiệu quả. Tuy là miễn dịch đến ảm ma khí mang tới ảnh hưởng, nhưng chu vi khắp nơi đều là tối sầm, Chu Trác phạm vi tầm nhìn vẫn là bị ảnh hưởng cực lớn, có thể tầm nhìn không cao hơn 3 mét. Mượn cái này cơ hội, Hắc Long kỵ sĩ sóng á lấp mình, ly khai Chu Trác phạm vi tầm mắt. Cút cho ta tới. Đến ảm ma long gói xong ma khí, lập tức hướng phía thần long đánh tới. Hư không hành tẩu. Đợt thứ 2 hư không hành tẩu bạo phát, trục xuất hiệu quả xuất hiện lần nữa, đến ảm ma long soạt một cái sẽ không có. Rất nhanh. Mất đi chủ thể, đến ảm ma khí từng bước tối lui, rất nhanh tiêu tán. Lại không một cái. Một mực xem cuộc chiến đám ma long hai mặt nhìn nhau, chấn động sợ nói không ra lời. Đây là tình huống gì? Hai cái đánh nhau đánh giấm không có, ngược lại thì đi qua bang giá không có người. Mau tới giúp ta một chút. Hắc Long kỵ sĩ sóng á lần nữa phát sinh xin giúp đỡ, Hắc Long điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi thần long ràng buộc. Thần long giống như rắn, đã đem Hắc Long cuốn lấy, năm con móng vuốt thật sâu kìm vào long lân trung, long nha gắt gao cắn lấy Hắc Long trên bụng. Đối mặt Hắc Long kêu rên, Hắc Long kỵ sĩ sóng á sắc mặt khó coi không không ba. Hắc Long đối với Long kỵ sĩ không chỉ có chỉ là tọa kỵ đơn giản như vậy, giữa hai người tình cảm thâm hậu. Đối mặt thống khổ Hắc Long, hắn cảm giác cùng là thâm thụ. Nhặt lên thần chi hành hình giả, Hắc Long kỵ sĩ sóng á một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, vô địch hộ thuẫn hoàn mỹ che ở bên ngoài. Thời gian đã qua thời gian dài như vậy, hơn 20 giây, đáng chết vô địch hiệu quả còn chưa kết thúc, quá làm người tuyệt vọng. Còn lại xem cuộc chiến Ma Long lắc đầu giống như chống bỏi giống nhau, chẳng những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại cách xa hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hắc Long HP giảm xuống khoảng chừng 1/4. Đúng vào lúc này, Thần Long cùng Chu Trác trên người vô địch thời gian kéo dài kết thúc, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng kết thúc. Phía trước lúc chiến đấu, bọn họ còn tưởng rằng vô địch hiệu quả sẽ kéo dài đến vĩnh viễn. Không có. Vậy, tự bạo. Vậy anh. Chu Trác tại chỗ có Ma Long ánh mắt khiếp sợ bên trong ầm ầm tự bạo. 3. Không có vô địch liền tự sát. Đây là cái gì quỷ? Không đợi đám Ma Long náo đường về lộn lại, liền thấy Chu Trác từ tại chỗ trọng sinh, trên người nhiều hơn một đạo vô địch hộ thuẫn. Cùng lúc đó, bên người còn nhiều hơn một cái giống nhau như lúc phân thân. Phân thân giơ tay lên, hướng về phía Thần Long vung lên. Vô địch bốn tuyệt đối thủ hộ. Trong sát na, phân thân cùng Thần Long trên người nhiều hơn vô địch hộ thuẫn, đồng dạng dài đến 36 giây. Hắc Long kỵ sĩ sóng á. Sở hữu Ma Long. Người sao không là người? Chương 223, không chỉ có liếm cầu, còn có liếm long. Ta tặng quà cho người thích không? 48 cầu hoa tươi. Thần Long phảng phất kẹo da châu vậy quấn ở trên người, năm đạo lợi chảo cùng long nha không ngừng phát lực, mang đến lớn hơn tương tích. Lần lượt sử dụng cường đại năng lực, toàn bộ bị vô địch hộ thuẫn trung hòa, không cách nào tác dụng đến Thần Long trên người. Tự nhiên không có biện pháp bỏ qua. Hắc Long kỵ sĩ cảm nhận được Hắc Long bi thương, đồng dạng muốn tuyệt vọng. Công kích hắn mục tiêu từ một cái biến thành hai cái. Hai cái Chu Trác thân hình không ngừng tiềm thức, một bên công kích, một bên sử dụng hư không hành tẩu. Hư không hành tẩu liên tiếp bạo phát, trục xuất chi lực phát động, hai con xem trò vui Ma Long còn chưa phản ứng kịp. Trong nháy mắt bị trục xuất đưa đi. Một lát sau, giữa sân chỉ còn lại có cuối cùng một con xem trò vui Ngục Huyết Ma Long. Luôn cảm giác có chút lạnh tanh. Ngục Huyết Ma Long quay đầu nhìn lại, lại phát hiện còn lại Ma Long cũng bị mất, chỉ còn lại có chính mình. Không cần tiễn ta đi, tự ta đi. Nói xong, nó cũng không quay đầu lại chạy mất. Nhìn cái gì đùa giỡn a? Còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Ai biết những cái này xui xẻo ra hỏa đều bị đưa đến địa phương nào đi. Hiện tại, ngươi cũng không có trợ thủ. Chu Trác nụ cười sán lạ, trong tay mũi tên liên tiếp không ngừng hạ xuống. Nhân loại, ta thừa nhận xem thường ngươi. Thú này ta nhớ kỹ rồi. Hắn oán hận trừng mắt Chu Trác trên người vô địch hộ thuẫn, biết mình căn bản không đánh tan được. Chờ đến Thần Long đem chính mình Hắc Long giải quyết hết, thực lực đại giảm hắn sẽ một mình đối mặt chán ghét nhân loại. Loại tình huống này, vẫn là chính mình trước trốn a. Tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không cứu vớt được Hắc Long, ngược lại sẽ đem mình tính mệnh cũng bỏ ở nơi này. Đủ loại ý niệm trong đầu ở Hắc Long kỵ sĩ sóng á trong lòng chợt lóe lên, không có nửa điểm do dự, dùng sức nhảy, quăng đi Hắc Long chạy trốn. Giống. Hắc Long trong thanh âm lộ ra bi thương cùng với khó có thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới sóng á sẽ bỏ hắn mà chạy. Hai người ký kết phù hợp đã tiếp cận 30 năm, 30 năm trước trải qua vô số lần chiến. Hai người thủy chung bất ly bất khí. Hắc Long như cũ nhớ kỹ đã từng cái kia mặt mang non nớt thiếu niên, dùng không gì sánh được thanh âm kiên định tuyên thệ. Từ ngươi ta bắt đầu ký kết khế ước một khắc kia, ngươi đem là ta sinh mệnh không thể phân chia một bộ phận. Ngươi như bất ly bất khí, ta tất sinh tử gắn bó. Vì sóng á, nó phản bội Long Chi Cốc, trở thành tộc nhân trong mắt kẻ phản bội. Hắc Long vẫn tin tưởng vững chắc cùng với chính mình tuyển trạch là chính xác, chẳng bao giờ dao động quá. Cho tới hôm nay, nó cho tới nay tín ngưỡng dường như sụp đổ. Vì sao? Tiếp tục lưu lại nơi đây, ta cũng sẽ chết. Ta không cách nào cứu vớt ngươi. Ta nếu là có thể đào tẩu, ta đem mang theo ngươi di chí sống sót. Di chí? Ngươi đều chết hết, thứ này còn có cái gì dùng? Chính mình đúng là vẫn còn bị phản bội. Nó như phát điên rít gào, như cũng không cách nào ngăn cản sóng á càng trốn càng xa thân ảnh. Muốn chạy trốn? E tâm tắc, ai cũng có thể trốn, chính là ngươi không thể trốn. Chu Trác lần này mục tiêu là Hắc Long kỵ sĩ sóng á, vẫn không có thay đổi. Nhiệm vụ mục tiêu là Hắc Long kỵ sĩ sóng á đầu, trong tay thần thoại cấp cự kiếm thần chi hành hình giả càng là lần này mục tiêu. Làm sao có khả năng làm cho hắn đào tẩu? Co, ưu tiên kích sát Hắc Long cũng là muốn cắt giảm thực lực của đối phương, muốn đem hai cái mục tiêu một lưới bắt hết. Hắc Long chết rồi, không có năng lực phi hành, tính cơ động đại đại hàng lâm Hắc Long kỵ sĩ sóng á căn bản trốn không thoát. Kích sát hai cái thần thoại cấp là có thể thu được gấp đôi vui sướng. Nghe được Chu Trác lời nói, Hắc Long kỵ sĩ sóng á thoát được nhanh hơn. Gửi hy vọng Hắc Long có thể kéo càng dài cao thời gian. Người tuyệt vọng sao? Chu Trác không có gấp đuổi theo, trong tay hắn còn có 5 lần định vị số lần, coi như Hắc Long kỵ sĩ sóng á có thể lên trời xuống đất, cũng khó trốn chính mình mà trưởng. Ngươi đừng muốn cho ta khuất phục. Hắc Long cho rằng Chu Trác muốn cho chính mình thần phục, liền cùng này quái long giống nhau. Ha ha, ta cho ngươi một cái báo thủ cơ hội, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chặt. Vung ra nó. Truyền đạt mệnh lệnh, Thần Long không do dự chiếu làm. Hắc Long trong mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc, chợt tránh thoát được, cực nhanh hướng phía Hắc Long kỵ sĩ sóng á phương hướng trốn chạy đuổi theo. Nó tốc độ phi hành vượt xa nhân loại chạy trốn tốc độ, sóng á còn không có chạy xa, rất nhanh đuổi theo. Cái kia giảo hoạt nhân loại làm sao sẽ theo đuổi Hắc Long ly khai? Phương diện này có phải hay không có âm mưu gì? Không phải chờ phản ứng lại, một ngụm hắc sắc long diễm đối với cùng với chính mình văng qua đây. Người phản bội, ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, Hắc Long kỵ sĩ sóng á minh bạch rồi Chu Trác dụng tâm hiểm ác. Đây là muốn cho chính mình cùng Hắc Long nội chiến, sau đó nhặt đầu người. Quá độc ác. Đáng tiếc, Hắc Long kỵ sĩ sóng á cũng không phải hạ người lương thiện, vội vã thay một bộ thần sắc mừng rỡ. Ngươi không có việc gì thực sự thật tốt quá. Đây là ta kế hoạch một bộ phận. Ta bố trí kế hoạch cực kỳ thành công, ngươi xem, nhân loại đây không phải là đem ngươi thả sao? Hắn quả không có một cách không nở, muốn mượn tay ngươi giết ta. 3. Hắc Long đầu không thế nào linh quang, nhìn thấy Hắc Long kỵ sĩ sóng á nụ cười, nghĩ lại tới quá khứ trải qua từng ly từng tí, phun trào long diễm đình chỉ. Ngươi vì sao không cho ta biết một tiếng? Ngươi cảm thấy ta nói, nhân loại còn có thể thả ngươi ly khai sao? Ta đã sớm nhìn ra người này cực kỳ âm hiểm, cố ý binh hành hiểm chiêu, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi một mực là ta nhất ỷ lại đồng bọn, chúng ta cùng nhau lớn lên, chiến đấu đến bây giờ, ngươi còn đang hoài nghi ta. Quá tổn thương lòng. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, hoàn toàn thay đổi cục diện. Cái này ba hoa võ thuật liền Chu Trác cũng vì đó tán thán. Hắc Long kỵ sĩ sóng á vẻ mặt chính mình không bị tín nhiệm thất vọng dáng dấp, Hắc Long tràn đầy hãy náy địa phục ở sóng á bên người, quay về với tốt. Lợi hại. Không hổ là chúng ta tấm gương. Đầu này Long Dã quá ngu đi. Không biết ngươi là khám phá không nói toạc, hay là muốn giữ lại phá toái cảm tình, nỗ lực gắn bó, thực sự là thương cảm. Cái này chỉ Hắc Long thực sự đần độn tin Hắc Long kỵ sĩ sóng á lời nói sao? Chu Trác không tin, càng sẽ không tin tưởng Hắc Long đại não biết đơn giản tới mức này. Kể từ đó, người sau có khả năng chiếm đa số. Thì ra, không chỉ có liếm cẩu, còn có liếm long. Thu này ta nhớ kỹ rồi. Ngày sau tất có hậu báo. Hắc Long kỵ sĩ sóng a chứng kiến thần long trên người còn duy trì vô địch hộ thuẫn, hận hận chừng Chu Trác liếc mắt. Cười Hắc Long liền muốn chạy. Đương nhiên, không có tìm được phá giải Chu Trác vô địch hộ thuẫn thủ đoạn phía trước, hắn tuyệt đối không phải dám xuất hiện nữa ở trước mặt đối phương. Tấm tắc. Sao Vương Triệu, ta thật sự cho rằng ta sẽ không lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau sao? Người tin không? Bao táp tinh thần. Chu Trác hướng về phía Hắc Long đánh mất một cái tinh thần bao táp, mới vừa bay lên Hắc Long trong nháy mắt mới ngã xuống đất. Bao táp tinh thần sử xuất, cũng để cho Hắc Long tiến nhập gắn liền với thời gian một giây, thần thoại cấp sinh vật cắt giảm, mất hồn trạng thái. Trong sát na, Hắc Long nhãn thần mất đi tiêu cự, phản phất đánh mất linh hồn. Khống chế tinh thần. Chỉ cần đi vào mất hồn trạng thái, khống chế xác suất thành công tiếp cận 100%. Khống chế tinh thần lần nữa thành công, Hắc Long đã chịu đến Chu Trác trưởng khống. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắc Long kỵ sĩ sóng á không lý do được một hồi hết hồn, luôn cảm giác kế tiếp sẽ có thiên phiền toái lớn hàng lâm, vội vã thúc giục. Dưới thân Hắc Long mạnh đến bốc lên, hung hăng đem hắn đụng vào sâu trong lòng đất, to lớn hắc sắc long trảo đem đè xuống đất, long chủy mở ra, cuồn cuộn hắc sắc long diễm từ trong miệng cuộn trảo mãnh liệt mà ra, điên cuồng hướng phía Hắc Long kỵ sĩ sóng á rửa mặt vọng. Như thế nào đây? Tặng quà cho ngươi thích không? Chương 224, lực chém hai thần thoại. Thần chi hành hình giả. 58 cầu hoa tươi. Thanh tỉnh một điểm. Hắc Long kỵ sĩ sóng á điên cuồng rít gào. Ta vẫn đem ngươi trở thành người mà ta tín nhiệm nhất. Ngươi tuyệt đối không thể làm cho nhân loại mê hoặc, làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Hắc Long trong ánh mắt không có nửa điểm ba động, long diễm chút nào không có ý dừng lại. Quần quần long diễm đem khôi giáp của hắn đốt thành xích hồng sắc, cao tới mấy ước thương tổn chữ số điên cuồng ở Hắc Long kỵ sĩ sóng á trên người nhảy lên không ngớt. Đương nhiên, Chu Trác cùng thần long cũng không có nhàn rỗi, nhân cơ hội điên cuồng xuất thủ. Tiếp đánh. Hắc Long kỵ sĩ trong tay thần chi hành hình giả bạo phát, một kiếm suýt nữa đem Hắc Long long trảo chặt đứt. Làm xong đây hết thảy, hắn bỏ mạng chạy vội. Lại là một con long chảo hạ xuống, đưa nó đè xuống đất. Chỉ là, một lần này long chảo là kim sắc, mặt trên bao phủ một tầng thần thánh kim sắc hộ thuẫn. Ta không cam lòng a. Hắc Long kỵ sĩ sóng á đối mặt bốn người điên cuồng công kích, tử vong tiếng vọng phân thân, HP tựa như thác nước một đường cuồng ngã, thời gian ngắn ngủi đã ngã vào đáy cốc. Thả ta ly khai, ta có thiên đại chỗ tốt giao cho ngươi. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, vị này cường đại đến hiếm gặp địch thủ cường đại thần thoại cấp long kỵ sĩ mở miệng không dừng được cầu xin tha thứ. Không cần. Thứ ta mong muốn chính mình lấy. Huống chi ta rất muốn đầu của ngươi. Gặp lại. Ngươi rất vinh hạnh trở thành ta đánh chết đệ nhất cái thần thoại cấp cường giả. Ngươi Hắc Long ta cũng sẽ tiễn nó với ngươi một kích đoàn tụ. Hắc Long kỵ sĩ sóng á há miệng, nhìn về phía trong mắt không có nửa điểm cảm tình màu sắc, điên cuồng hướng cùng với chính mình phụt lên long diễm Hắc Long, tự giễu cười. Không muốn không ta thật hối hận trước đây làm ra tuyển trạch. Và anh. Cuối cùng then chốt thời gian, Chu Trác làm cho Hắc Long cùng thần long cùng nhau ngừng tay, miễn cho đoạt đầu của mình. Cửa này hệ cùng với chính mình lược thực giả bảo dương. May mắn một kích. Ken. Vận may của ngươi giá trị để thăng 30 điểm. Bạo thực 4 thao thiết. Chu Trác phía sau hiển lộ ra bạo thực hình bóng, hướng về phía Hắc Long kỵ sĩ sóng á cắn, liên tiếp cắn 27 lần, thanh không Hắc Long kỵ sĩ sóng á sau cùng HP. Ken, ngươi kỹ năng bạo thực thôn phệ thần thoại cấp bột, Hắc Long kỵ sĩ sóng á, ngươi kỹ năng bạo thực thu được 1000 vé đút, điểm thôn phệ giá trị. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, Hắc Long kỵ sĩ sóng á, ngươi thu được 20 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 99, cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 e điểm kinh nghiệm. Một lần liền thu được 200 e điểm kinh nghiệm. Không hổ là thần thoại cấp bột. Đương nhiên, kích sát thần thoại cấp bột lấy được không chỉ là điểm kinh nghiệm. Đối với còn lại người chơi mà nói, điểm kinh nghiệm ngược lại là tầm thường nhất thường cho. Mặt đất tán lạc mấy vạn mai kim tệ, cùng với hai kiện hiện lên hào quang màu đỏ sẫm trang bị. Hai kiện thần thoại cấp trang bị. Vận khí không tệ. Càng cao cấp hơn bột, tỷ lệ rất đồ càng thấp, CKFA, đến rồi cấp độ sử thi trở xuống, cũng không phải kích sát bột phần trăm, chi trăm rơi xuống đối ứng phẩm chất bảo vật, liền phải xem vận khí. Em vận khí tốt, có thể rơi xuống nhất kiện, rơi xuống hai cái đã coi như là nhân phẩm bạo phát. Thần thoại cấp bột rơi xuống thần thoại cấp trang bị tỷ lệ rất đồ thấp hơn, khả năng ngươi tân tân khổ khổ kích sát thần thoại cấp bột, một món thần thoại cấp trang bị không có, cũng là thái độ bình thường. Chu Trác sử dụng may mắn một kích, xem ra hiệu quả không tệ. Co, hắn vội vã đi ra phía trước, đem hai kiện thần thoại cấp trang bị cầm ở trong tay. Nhất kiện đúng là mình luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm thần thoại cấp cự kiếm, thần chi hành hình giả, một kiện khác lại là nhất kiện kỵ sĩ khải. Chu Trác bất chấp kiểm tra thuộc tính, vội vàng hướng Hắc Long hạ thủ. Nếu làm thịt Hắc Long kỵ sĩ xóa, là thời điểm tá ma giết lửa. Thừa dịp khống chế hiệu quả vẫn còn ở, đa động tay, giảm bớt HP. Đúng lúc này, khống chế tinh thần hiệu quả kết thúc. Hắc Long to lớn long nhãn nhìn phía té trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức Hắc Long kỵ sĩ xóa, vẻ mặt bi thương. Trên thực tế, nó đúng là lừa gạt mình. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, nó quan tâm người đã chết. Hắc Long quay đầu, cự đại long trong mắt đều là cừu hận. Chỉ là này cổ cừu hận chi hỏa lại rất nhanh tắt, vẻ mặt tử trí. Ai mạc đại trong tâm khảm chết sao? Ngược lại là một con trọng tình cảm Hắc Long a. Đáng tiếc, càng là như vậy, càng là tăng cường Chu Trác giết nó chi tâm. Bằng không, một ngày khiến nó chạy thoát, không có một ngày yên tĩnh. Ta đưa ngươi đoàn tụ với hắn. Mũi tên không ngừng hạ xuống, Hắc Long không có phản kháng, nằm xuống ở Hắc Long kỵ sĩ sóng á thi thể bên người, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Hắc Long vốn là HP không nhiều lắm, một lát sau, đã rơi xuống đến đáy cốc. Đi tốt. Bạo thực 4 thao thiết. Chu Trác phía sau hiện lộ ra bạo thực hình bóng, hướng về phía Hắc Long cắn, thanh không sinh mệnh của máu. Ken, ngươi kỹ năng bạo thực thôn vệ thần thoại cấp bột, Hắc Long, ngươi kỹ năng bạo thực thu được 1000 V đút điểm thôn vệ giá trị. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, Hắc Long, ngươi thu được 20 E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 E điểm kinh nghiệm. Hắc Long thi thể ngã xuống đất, lần này rơi xuống kim tệ số lượng tăng lên gấp 3, có thể thần thoại cấp trang bị chỉ rơi mất nhất kiện. Chu Trác không có ghét bỏ, nhặt lên rơi xuống sở hữu bảo vật, triệu hồi ra Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang gặm ăn đứng lên. Sinh vật mạnh mẽ đương nhiên muốn đặc biệt tận kỳ dụng. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật Nhật Thực Thần Lang thôn Vệ Hắc Long, thu được 400 V đút lực công kích, 12 E HP, 16 V đút phòng ngự, 16 V đút phòng ngự ma pháp. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật Vệ Ma Thần Lang thôn Vệ Hắc Long, thu được 1000 V đút lực công kích, 30 E HP, 40 V đút phòng ngự, 40 V đút phòng ngự ma pháp. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật Nhật Thực Thần Lang thôn Vệ Hắc Long kỵ sĩ sóng á, thu được 400 V đút lực công kích, 12 E HP, 16 V đút phòng ngự, 16 V đút phòng ngự ma pháp. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật Vệ Ma Thần Lang thôn Vệ Hắc Long kỵ sĩ sóng á, thu được 1000 V đút lực công kích, 30 E sinh mệnh, giá trị 40 V đút phòng ngự, 40 V đút phòng ngự ma pháp. Trong nháy mắt, sở hữu triệu hoán đi ra Vệ Ma Thần Lang chiến lực đều được cực lớn biên độ tăng cường. HP toàn bộ đột phá 1 tỷ đại quan, một đường cuồng phong. Nhất là Vệ Ma Thần Lang đang hướng về 10 tỷ sinh mệnh một đường đột nhiên tăng mạnh. Ta thì không nên khiến chúng nó thôn vệ hai cái này thần thoại cấp bột. Ta hiện tại tự bạo, bọn họ một cái cũng chết không được. Đây là một cái bi thương cố sự. Đã không có tử vong cổ vũ gia tăng lực công kích, Chu Trác lực công kích trượt khẳng định khá là nghiêm trọng. Kém đã quên, mình còn có thần khí. Thần chi hành hình giả, thần thoại cấp. Loại hình: hai tay kiếm. Công kích 248-888. Lực lượng tháng 3 năm 2000. Thể chất tháng 3 năm 2000. Hiệu quả: thông thả trọng kích, người tốc độ công kích 30%, thương tổn đề thăng 100%. Hiệu quả: thần chi hành hình, sử dụng nên vũ khí đánh chết mục tiêu đem không cách nào sống lại. Trọng sinh, phục sinh, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Chủ động hiệu quả, trảm thủ, huy động cự kiếm địch nhân công kích cái cổ, 50% tỷ lệ đem một kích miểu sát, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, nên hiệu quả chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống sinh vật hữu hiệu, thời gian cột đao 30 phút. Hiệu quả, siêu cấp sắc bén, làm nên vũ khí lúc công kích, vũ khí lực công kích phán định 100, 248-888, cũng có 30% xác suất nát bấy phẩm chất thấp hơn nó trang bị hoặc là đồ phòng ngự. Nhu cầu đẳng cấp 1V100. Hạn định chức nghiệp: chiến sĩ, kỵ sĩ cùng đối ứng chức nghiệp ẩn, cần hai tay kiếm nắm giữ. Bây giờ, không cấp bậc hạn chế bảo thạch có. Đau khổ tìm kiếm thần chi hành hình giả cũng có. Cộng thêm rất sớm có được trang bị chức nghiệp cải tạo thạch. Hắn bên trên liền muốn cải tạo nhất kiện cao cấp bậc hạn chế thần cấp vũ khí. Chương 225: Thần chi tài quyết hỏa pháo. Chức nghiệp chuyên trúc: hoang dã hành động. 68 cầu hoa tươi. Chu Trác đầu tiên là xuất ra chính mình sớm nhất lấy được trang bị cải tạo thạch, một hơi thở đem cường hóa đến 20. Trang bị chức nghiệp thăng hoa thần thạch 20, thần thoại cấp. Loại hình: tiêu hao loại đạo cụ. Hiệu quả: đem một loại không thuộc về ngươi nghề nghiệp trang bị cải tạo thành thích hợp ngươi nghề nghiệp trang bị, 50% xác suất cải tạo vì chuyên trúc trang bị, cũng phụ gia đặc thù chức nghiệp hiệu quả. Phụ gia hiệu quả, bảo lưu 2, ngươi có thể tuyển trạch 2 cái hiệu quả đem bảo lưu đến chuyển hóa trên chức nghiệp, không chiếm cứ nguyên bản số lần. Sử dụng số lần 21. Hiệu quả tương đương ra sức. Từ nguyên bản hàng dùng một lần biến thành có thể lặp lại sử dụng 21 loại này đặc thù đạo cụ, về sau gặp phải không phải thích hợp bản thân nghề nghiệp đặc thù chức nghiệp, hết thảy đều có thể cải tạo. Chức cải tạo. Ken, ngươi là có hay không đối với vũ khí thần chi hành hình giả sử dụng trang bị chức nghiệp thăng hoa thần thạch? Xác định. Ken, vũ khí chuyển hóa chung. Mời tuyển trạch ngươi muốn chuyển hóa vũ khí loại hình, cung tiễn, tay nỏ, hỏa pháo, đặc thù. Tuyển trạch hỏa pháo a. Chu Trác phía trước đã từng nhất kiện một V50 cấp độ sử thi trang bị vô hạn hỏa pháo. Loại này vũ khí đặc biệt thợ săn cũng có thể trang bị, đồng thời còn có thể phụ gia hỏa dược tinh thông. Thật không có biện pháp, cùng lắm thì Chu Trác sử dụng trang bị tinh túy rút ra thạch, đem vô hạn hỏa pháo bên trong hiệu quả lấy ra. Item này là đặc thù loại hình chức nghiệp, cũng là Chu Trác số ít chân tàng trang bị, chưa từng xuất hiện. Tuyển trạch hỏa pháo, còn có Chu Trác gác thú vị. Gặp phải địch nhân lúc, móc ra hỏa pháo. Đại nhân, thời đại thay đổi. Sau đó móc ra hỏa pháo đem địch nhân chung kết. Ken, có hay không tuyển trạch bảo lưu hiệu quả? Xác định. Bảo lưu 2 cái hiệu quả. Thần chi hành hình cùng siêu cấp sắc bén. Ken, vũ khí cải tạo thành công. Chu Trác lại sử dụng cường hóa bản không cấp bậc hạn chế bảo thạch, hải tèm này chính thức biến thành một V1 lẹ vẹo manh mới cũng có thể sử dụng đại sát khí. Thần chi tài quyết hỏa pháo, thần thoại cấp. Loại hình, hỏa pháo, vũ khí đặc biệt, hoang dã lược thực giả chuyên trúc trang bị. Công kích 21800. Lực lượng tháng 3 năm 2000. Mẫn tiệp tháng 3 năm 2000. Tốc độ công kích 100%. Hiệu quả, khổng lồ chi đạn, người mũi tên sẽ chuyển hóa thành khổng lồ chi đạn, ngoài định mức tạo thành 21800, thương tổn, công kích biết sản sinh bạo tạc hiệu quả, đối với 30m bên trong mục tiêu tạo thành 50% hỏa dược bắn tung tóe thương tổn. Hiệu quả, thần chi tài quyết, làm ngươi công kích mục tiêu HP thấp hơn 10% lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất lúc, trực tiếp tài quyết kích sát nên mục tiêu, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Chủ động hiệu quả, lửa đạn ầm vang, triệu hoán 10 môn đại pháo, đối với khu vực mục tiêu tiến hành hỏa pháo vây kích. 100m bên trong sở hữu mục tiêu đều sẽ chịu đến 200% vật lý công kích thương tổn, đồng thời phụ gia trọng thương hiệu quả. Tổng cộng oanh tạc 10 lần, thời gian cột đao 15 phân, trùng. Chuẩn. Hiệu quả, hoang dã hành động, hoang dã lược thực giả sở hữu kỹ năng đẳng cấp 2, làm ngươi mở ra hoang dã lược thực giả bảo dưỡng lúc, ngoài định mức thu được 5 điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính. Hiệu quả, thần chi hành hình, sử dụng nên vũ khí đánh chết mục tiêu đem không cách nào sống lại. Trọng sinh, phục sinh, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Hiệu quả, siêu cấp sắc bén, làm nên vũ khí lúc công kích, vũ khí lực công kích phán định 100, 21800. Cũng có 30% xác suất nát bấy phẩm chất thấp hơn nó trang bị hoặc là đồ phòng ngự. Hiệu quả, không cấp bậc hạn chế 20, vũ khí của ngươi mất đi sử dụng đẳng cấp hạn chế, có thể rút ra số lần 32 lần. Hạn định chức nghiệp, hoàng giả liệp thực giả. Yêu cầu lẹ mèo, 1v0, 1v100. Cường đại ra sức. Con chuyển hóa thành hoàng giả liệp thực giả chuyên trúc trang bị, hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Khổng lồ chi đạn biến thành tạo thành ngoài định mức tổn thương khổng lồ chi đạn, lực sát thương bạo tăng, còn phụ gia bạo tạc hiệu quả. Từ đó về sau, phổ thông công kích cũng thay đổi thành quân thanh tiểu năng thủ. Thần chi tài quyết chính là cái này đem vũ khí đặc sắc ra. Chỉ cần HP thấp hơn 10%, trực tiếp tài quyết rơi. Hiệu quả bá đạo. Nếu như đem cường hóa đến 20, lại sẽ đạt được trình độ nào đâu? Lửa đạn ầm vang một dạng, dù sao, trước mắt hắn không hề thiếu AOE kỹ năng. Để cho Chu Trác ngạc nhiên hiệu quả là hoang dã hành động. Để thăng hoang dã lược thực giả sở hữu kỹ năng đẳng cấp, quan trọng nhất là mở ra lược thực giả bảo dương phía sau nhất định có thể thu được 5 điểm thuộc tính. Đây mới là Chu Trác coi trọng nhất hiệu quả. Nếu như đem cường hóa đứng lên, sẽ đạt được trình độ nào đâu? Không nói cái khác, về sau thu được điểm thuộc tính tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Thần chi tài quyết hiệu quả ra sức, rất cường đại, nhưng ở Chu Trác trong mắt, cái hiệu quả này so với bên trên hoang dã hành động nửa sợi lông. Đem hết toàn lực đem cái hiệu quả này cường hóa đến mức tận cùng, đây là Chu Trác duy nhất ý tưởng. Còn lại đúng là chính mình quen thuộc hai cái hiệu quả. Chu Trác cưỡng chế tâm tình kích động của mình, bắt đầu tính ra bắt đầu, đem thần chi tài quyết toàn bộ hiệu quả cường hóa đến 20 tiêu hao. 6 cái hiệu quả không sai biệt lắm muốn lãng phí hơn 1600 ức. Chính mình mới đạt được 400 ức điểm kinh nghiệm, hoàn toàn không có lãng tư cách, chỉ có thể thỏa mãn 1/4. Cộng thêm phía trước kinh nghiệm chữ hàng, miễn cưỡng có thể cường hóa 2 cái hiệu quả. Tuyển trạch cái nào 2 cái đâu? Không hề nghi ngờ, hoang dã hành động là đệ nhất ưu tiên cường hóa tuyển trạch. Lựa chọn thứ 2 là cường hóa thần chi tài quyết. Vẫn là khổng lồ chi đạn, siêu cấp sắc bén. 2 cái này hiệu quả đều là trực tiếp tăng thương tổn, phía sau vài cái hiệu quả cường hóa phía sau tiền lời kém xa mấy cái này càng có lợi. Thần chi tài quyết cường hóa để thăng, hẳn là có thể lên tăng chém giết hạn mức cao nhất. Cái này đồng dạng là tăng lực công kích một loại, thậm chí hiệu quả để thăng còn muốn so với sau rõ ràng. Dù sao, hắn bây giờ đối mặt đều là cao giai buốt, tùy tiện xách ra một cái cũng muốn ngàn tỷ HP. Có thể dự kiến về sau gặp phải quái vật chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Như vậy, cái hiệu quả này tiền lời cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Trước cường hóa hoang dã hành động. Ken, chúc mừng ngươi thần chi tài quyết hỏa pháo hoang dã hành động hiệu quả cường hóa 16, ngươi ngoài định mức thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Siêu hiếm hoang dã lược thực giả kỹ năng đẳng cấp 3. 2. Siêu hiếm mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương lấy được điểm thuộc tính 20. 3. Siêu hiếm ngẫu nhiên chiến lợi phẩm, ngươi hoang dã lược thực giả bảo dương ngoài định mức thu được cùng cấp phẩm cấp ngẫu nhiên chiến lợi phẩm. 4. Tuyệt thế càng nhiều điểm thuộc tính, mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương lấy được điểm thuộc tính 50. 5. Tuyệt thế độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, ngươi hoang dã lược thực giả bảo dương những người khác cũng có thể mở ra, lại tiền lời sẽ không giảm bớt. 6. Vô song kỹ năng mang cấp, ngươi hoang dã lược thực giả sở hữu kỹ năng để thăng đến mát. 3. Chu Trác nhìn số 5 tuyển trạch, luôn cảm giác mình cường hóa tuyển trạch bên trong xuất hiện một cái cực không thích sống chung gia hỏa. Cái quỷ gì? Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Ta đầu góc có hô a. Thật lựa chọn cái này tuyển hạng, chính mình kích sát buốt, rơi xuống lược thực giả bảo dương bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Đây là bực nào não quất mới có thể làm loại này tuyển trạch. Hắn không phải xá đã làm người thánh mẫu, lược thực giả bảo dương là mình khổ cực kích sát buột lấy được bảo vật, vẫn là chính mình độc hưởng tương đối khá. Phối hợp cường hóa càng là có thể đem lược thực giả bảo dương tiền lợi tối đại hóa. Cũng là bởi vì kinh nghiệm cường hóa, chính hắn một cựu tinh ẩn dấu chức nghiệp còn xa hơn thắng được nhất cường đại thập tinh chức nghiệp ẩn không biết gấp bao nhiêu lần. Không cái này phạm tuyển hạng, Chu Trác chọn 2, 3, 4, 6000. Chương 226, siêu cao lược thực giả bảo dương tiền lợi. Long kỵ sĩ chi tâm. 78 cầu hoa tươi. 2, vô song gấp đôi phân lượng 2. Mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả ngoài định mức gia tăng điểm thuộc tính 100. 3. Vô song gấp đôi phân lượng 3, mở ra lược thực giả bảo dương phía sau, hoang dã hành động hiệu quả ngoài định mức gia tăng điểm thuộc tính 100. 4. Tuyệt thế càng cao chiến lợi phẩm, vì ngươi lược thực giả bảo dương tăng thêm một loại phẩm chất để thăng qua chiến lợi phẩm, tối cao thần thoại cấp. 5. Tuyệt thế càng nhiều điểm thuộc tính, mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương ngoài định mức thu được điểm thuộc tính 50. 6. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 60. 7. Tuyệt thế, 0000 chức nghiệp kỹ năng thăng hoa, khiến cho ngươi một cái chức nghiệp kỹ năng tiến hóa, tối cao thần thoại cấp. Hôm nay là thọc gấp đôi phân lượng chứa sao? Đương nhiên, vô song hiệu quả càng nhiều càng tốt, Chu Trác ngược lại là hận không thể sở hữu tuyển hạng đều là cái hiệu quả này. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 7. Chu Trác chính là muốn điểm thuộc tính, còn lại tuyển hạng lui về phía sau sắp xếp. Hoang dã hành động 20, hoang dã lược thực giả sở hữu kỹ năng để thăng đến mát, làm ngươi mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương lúc ngoài định mức thu được 900-300% điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính. Phụ gia hiệu quả, ngẫu nhiên chiến lợi phẩm 20, chức nghiệp kỹ năng, có thể thăng hoa 20. Ken, mời tuyển trạch thăng hoa chức nghiệp kỹ năng. Tuyển trạch, ma tiễn tên chế tạo. Kỹ năng này coi như không tệ, tuyệt đối là sử dụng tần suất tối cao một cái kỹ năng. Dù sao, hắn công kích sử dụng mũi tên đều cần sử dụng ma tiễn tên chế tạo ra. Cường hóa kỹ năng này, thực dụng tính mạnh phi thường. Ken, chúc mừng ngươi thăng hoa thành công. Lưu tinh mũi tên chế tạo 20, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc kỹ năng. Đẳng cấp, mắt. Hiệu quả, tiêu hao 3 điểm ma lực giá trị. Chế tác 32 căn lưu tinh mũi tên, mỗi cái lưu tinh mũi tên ngoài định mức tăng mỗi cái ma tiễn tên ngoài định mức tăng 240%, điểm chân thực thương tổn, phụ gia tất trúng 20. Chân thực xé rách chi chế 20, bạo nổ, tăng 20, đẩy lùi 20, hội tâm nhất kích 20 hiệu quả, thời gian cốt đao, không. Không sai, hiệu quả viễn siêu mong muốn. Chu Trác đối với lần này rất là thỏa mãn. Mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương nhất định phải 900 điểm tự do điểm thuộc tính. Kể từ đó, thu hoạch tự do điểm thuộc tính tốc độ sẽ đạt được một loại cực kỳ trình độ kinh người. Đến lúc đó, chính mình kích sát buột, thu hoạch lược thực giả bảo dương phương thức đem sẽ không lại vẹn vẹn cực hạn với tân thủ thôn 3S. Thực lực cũng sẽ lần nữa nghênh đón nhanh chóng trưởng thành kỳ. Cái này không uổng phí hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tâm lực tới thu được thần chi hành hình giả. Vẹn vẹn cái hiệu quả này, liền vượt xa chính mình mong muốn. Chính mình trả nỗ lực không có uổng phí. Ra. Chu Trác trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạ. Kế tiếp, toàn bộ vĩnh hằng trong trò chơi sở hữu bột đều muốn biến thành con mồi của mình. Hắn sẽ bắt đầu điên cuồng săn bắn kế hoạch. Trưởng giá ngoại bột số lượng đối lập nhau hữu hạn, nhất là đẳng cấp cao bột, từng cái đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Ú càng giết số lượng chỉ biết càng ít. Mỗi cái bột đổi mới thời gian và địa điểm bất đồng, tìm cần tốn hao thời gian dài. Chu Trác không khỏi nhớ tới phó bản. Ngoại giới giá quái số lượng hữu hạn, nhất là bột số lượng ít, đối mặt số lượng đông đảo người chơi, tăng nhiều thì ít. Bằng không, sở hữu người chơi đều cùng tân thủ thôn giống nhau, điên cuồng đoạt quái, có thể làm cho người chơi cướp được quái vật ít lại càng ít. Bột đối với phổ thông người chơi càng là có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Phó bản cũng không giống nhau. Mỗi cái phó bản bên trong đều có buột, đây là tuyệt đại đa số người chơi có thể kích sát buột, lấy được phẩm chất cao trang bị tới nguyên địa. Chu Trác vẫn áp cấp, cho tới bây giờ, chỉ có tiến vào qua mấy cái không có hạn chế đặc thù phó bản, tỉ như Vĩnh Dạ Quốc gia. Phía trước, hắn vẫn tận sức với kích sát cao cấp hơn buột, phổ thông phó bản buột đương nhiên nhìn không thuận mắt. Đến tiếp sau muốn thu được điểm thuộc tính, đi vào kích sát cùng thu hoạch cũng là tân thủ thôn phổ thông buột, vẫn không có đối với phó bản bên trong buột chú ý nhiều hơn. Hiện tại lại bất động. Mỗi cái lược thực giả bảo dương đều có thể thu được 900 điểm tự do điểm thuộc tính. Lấy được tiền lời quá phong phú. Phong phú đến Chu Trác quyết định mỗi ngày càn quét sở hữu có thể đánh chết buột, phó bản bên trong buột đương nhiên không thể bỏ qua. Man Thiên Quá Hải. Xử lý xong bây giờ sự tình, ưu tiên đưa cái này kỹ năng đặc thù bắt vào tay. Cưỡng chế hiện tại sẽ hành động ý tưởng, Chu Trác nhìn một chút trên đầu điểm kinh nghiệm, tuy là cũng không thiếu, nhưng muốn cường hóa hoang dã hành động 21 không đủ. Vẫn là dựa theo chính mình nguyên bản ý tưởng, cường hóa thần chi tài quyết ta. Thần chi tài quyết cường hóa so với chính mình tưởng tượng trung đơn giản hơn, tuyển hạng tuyệt đại đa số đều là đề cao chạm sát thượng hạn hiệu quả. Thứ hiệu quả này vô não cầm. Thần chi tài quyết 20, là ngươi công kích mục tiêu HP thấp hơn 50% lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, cực trị, lúc trực tiếp tài quyết kích sát nên mục tiêu, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. 50% HP trực tiếp chạm sát. Khá lắm. Điều này đại biểu tất cả sinh vật ở trong mắt chính mình trên thực tế chỉ có nửa huyết. Ra sức. Cường hóa hết hai cái hiệu quả, Chu Trác trong nháy mắt phản hồi nghèo. Sau đó, Chu Trác lại dùng trang bị hiệu quả rút ra thạch đem phong ngữ mũi tên cái hiệu quả này lấy ra, tăng thêm mới trang bị. Đến tận đây, item này rốt cục thành hình. Chu Trác chợt nhớ tới cái gì, đầu tiên là nhìn một chút tử vong kỵ sĩ lưu lại khôi giáp, đây cũng là nhất kiện một V cấp 100 thần thoại cấp trang bị. Hiệu quả không tệ, có muốn hay không cùng nhau chuyển hóa? Muốn làm liền làm, ngược lại trang bị chức nghiệp thăng hoa thần thạch còn có 20 lần sử dụng số lần, nói không chừng biết chuyển hóa ra làm mình hài lòng hiệu quả. Một khi kết quả không sai, Chu Trác biết không chút do dự sử dụng không cấp bậc hạn chế bảo thạch, vì mình lần nữa tăng nhất kiện mới thần thoại cấp trang bị. Long kỵ sĩ chi tâm, thần thoại cấp. Loại hình: khôi giáp. HP 500 V đút. Lực phòng ngự 100,000. Phòng ngự ma pháp 100,000. Thể chất 64000. Hiệu quả: thủ hộ chi tâm, ngươi bị sở hữu thương tổn 30%, lại giảm bất công kích mục tiêu 30% tốc độ công kích. Hiệu quả: Hắc Long chi lân, nên khôi giáp chế tạo lúc sử dụng thần thoại cấp Hắc Long 3.5 chi lân, được miễn thấp hơn 1 triệu thương tổn, cao cùng nên thương tổn thì biết hấp thu 1 triệu thương tổn. Hiệu quả: Long chi kỵ sĩ, ngươi long kỵ sĩ loại kỹ năng sở hữu đẳng cấp 3, cự long kỹ năng đẳng cấp 3. Chủ động hiệu quả: Nhân long hợp nhất, cùng khế ước của ngươi long hợp nhất, thương tổn đề thăng 50%, thời gian kéo dài 30 phút. Nhu cầu đẳng cấp: 1V100. Hạn định chức nghiệp: Long kỵ sĩ. Item này là long kỵ sĩ chuyên trúc trang bị, lực phòng ngự cường đại. Nhất là Hắc Long chi lân hiệu quả, Chu Trác thấy thập phần quen mắt cùng kinh diễm. Thần long trên người cũng có một loại tựa như kỹ năng, bất quá trang bị mang tới hiệu quả cùng cự long không thể so sánh. 1 triệu thương tổn được miễn cũng không tệ, huống chi mình còn có kinh nghiệm cường hóa, đến lúc đó nhất định có thể sáng tạo ra hài lòng tác phẩm. Ngươi là có hay không đối với giáp long kỵ sĩ chi sử dụng trang bị trước thăng hoa thần thạch? Chương 227, tự nhiên long chi ý đi. Thương tổn hấp thu lược thực giả bảo dương. 88 cầu hoa tươi. Bởi nghề nghiệp của ngươi vì hoang dã thợ săn, nên trang bị đã chuyển hóa thành bị giáp. Ken, có hay không tuyển trạch bảo lưu hiệu quả? Xác định. Bảo lưu hai cái hiệu quả, thủ hộ chi tâm cùng hắc long chi lân. Ken, chúc mừng trang bị của ngươi chuyển hóa thành công. Chu Trác vội vã nhìn về phía chuyển hóa sau trang bị, vẻ mặt chờ mong. Tự nhiên long chi y, thần thoại cấp. Loại hình: bị giáp. HP 450 V đút. Lực phòng ngự 9 V đút. Phòng ngự ma pháp 9 V đút. Thể chất tháng 3 năm 2000. Mẫn tiệp tháng 3 năm 2000. Hiệu quả: mơ hồ, ngươi thu được ngoài định mức 100% di động thêm được, di chuyển nhanh trong lúc, biết mê hoặc mục tiêu ánh mắt, nam, 0% xác suất khiến cho công kích thất bại, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. Hiệu quả: mặt trái kháng tính, ngươi bị sở hữu mặt trái hiệu quả thời gian kéo dài 50%, thấp hơn 1 giây mặt trái hiệu quả đem, biết miễn dịch. Hiệu quả: tự nhiên thủ hộ, làm ngươi thân ở với rừng rậm, tùng lâm giải đất lúc, ngươi thu được 50% thương tổn hấp thu, nên hiệu quả có thể cùng giảm tổn thương hiệu quả đập ra, ưu tiên hấp thu. Chủ động hiệu quả: tự nhiên sống lại chi khiên, thu được giống như là người lớn nhất HP 80% sinh mệnh hộ thuẫn, đem khôi phục tương đương với lớn nhất sinh 22 mệnh giá trị 80% HP, thời gian cột đao 10 phút. Hiệu quả: thủ hộ chi tâm, ngươi bị sở hữu thương tổn 30%, lại giảm bất công kích mục tiêu 30% tốc độ công kích. Hiệu quả: Hắc Long chi lân, nên khôi giáp chế tạo lúc sử dụng thần thoại cấp Hắc Long chi lân, được miễn thấp hơn 1 triệu thương tổn, cao cùng nên thương tổn thì biết hấp thu 1 triệu thương tổn. Hạn định chức nghiệp: thợ săn, giờ y, thích khách cùng đối ứng chức nghiệp thần. Yêu cầu lẹ mèo: 1V100. HP giảm bất không có vượt lên trước chính mình dự liệu, vì giáp trời sinh liền so với áo giáp loại gia tăng HP thấp. Bất quá, giảm xuống biên độ so với hắn dự đoán phải thiếu rất nhiều. Cái này đã tương đương không tính là hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn. Chu Trác đối với vũ khí ngược lại là có chung ý dự định, bị giáp không có. Chí ít hiện nay còn không có đặc biệt mãnh liệt ý nguyện tuyệt trạch. Trước mắt cái này tự nhiên long chi y tương đối khá, mặc sau đó, đại biên độ tăng lượng HP của mình cùng sinh mệnh năng lực. Bây giờ, lượng HP của mình đã xa xa không đủ, thành vì mình một đại đoàn bản. Mặc cái này thần thoại cấp trang bị phía sau, HP hạn mức cao nhất sẽ đột phá 10 triệu điểm. Chu Trác không chút do dự sử dụng không cấp bậc hạn chế bảo thạch, đem biến thành có thể mặc đeo trang bị. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch đã bị mình cường hóa, hiệu quả có thể rút ra. Coi như về sau muốn thay đổi trang bị, trực tiếp đem cái hiệu quả này lấy ra là tốt rồi, sẽ không lãng phí chân quý không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Còn như cường hóa trang bị, Chu Trác vẫn là tạm thời đem không hề để tâm. Không có biện pháp, điểm kinh nghiệm cũng tốn sạch sẽ. Được rồi, còn có hai cái thần thoại cấp lực thực giả bảo dương không có mở đâu bốn. Vừa rồi một môn tâm tư muốn thần chi hành hình giả, hoàn toàn đem hai cái chân quý thần thoại cấp thức ăn được bảo dương quên mất. Đây là chính mình lần đầu tiên thu được thần thoại cấp lược thực giả bảo dương, vẫn là một lần hai cái. Trưởng, Chu Trác vội vã nhìn sang. U, lược thực giả bảo dương, thần thoại cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi thu được 100,000 thương tổn hấp thu, mỗi lần chịu đến công kích đều sẽ hấp thu 100,000 thương tổn, cùng với theo, máy móc một loại phẩm chất không thua kém thần thoại cấp bảo vật. Lược thực giả bảo dương, thần thoại cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi thu được kỹ năng đặc thù, Viêm Long Trảm, cùng với ngẫu nhiên một loại phẩm chất không thua kém thần thoại cấp bảo vật. Hai cái lược thực giả bảo dương cũng không tệ. Nhất là thương tổn hấp thu bảo dương, đây mới thật là bảo bối tốt. Một khi cường hóa đến 20, không biết mình thương tổn hấp thu có thể đạt được trình độ nào. Phối hợp chính mình giảm tổn thương, phòng ngự, hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn, sinh mệnh hộ thuẫn, cùng với bây giờ thương tổn hấp thu, hắn đang cố gắng hướng phía vỏ rùa đen phát triển. Viêm Long Trảm cũng không tệ. Thuộc về đơn tổn thương bùng nổ thương tổn kỹ năng. Phía trước chỉ có thể coi là bình thường, ai bảo Chu Trác sở hữu hỏa diễm thương tổn cường hóa. Viêm Long Trảm phối hợp hỏa diễm thương tổn cường hóa, uy lực sẽ đạt được cực kỳ trình độ kinh người. Đi trước kiếm kinh nghiệm a. Chu Trác không có quyền lực thực giả bảo dương có 24 giờ hạn chế. Vô luận là đến thời gian không có mở ra, vẫn là không có đem cường hóa đến 20, cái này đều là tổn thất vô cùng lớn. Chu Trác tuyệt đối không thể chịu đựng. Thật vất vả thu được thần thoại cấp lực thực giả bảo dương, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Đánh trước quái thăng cấp. Hiện tại chỗ ở Ma Long Chi Huyền cũng không tệ, nơi này quái vật đại thể đều là một vệ cấp 80 trở lên quái vật, nhất cây gà cũng là quái vật tinh anh, cấp độ sử thi ở trên bột không ít. Đã có thể thu được xa xỉ điểm kinh nghiệm, còn có thể thu thập mới lược thực giả bảo dương, quả thực một lần hành động hay được. Chu Trác tuyển trạch một cái phương hướng, đi nhanh mà đi. Dọc theo đường đi cực kỳ lãnh tĩnh, cư nhiên một con quái vật cũng không có gặp phải. Chẳng lẽ là nơi đây bộc phát ra mạnh mẽ đại chiến đấu ba động đem quái vật đều hụ chạy. Đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Từ xưa đến nay, long không cùng xà ở, đẳng cấp cao sinh vật phụ cận ít có sinh vật tồn tại, nhất là long tộc loại này huyết mạch cùng đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc. Thẳng đến Chu Trác cách xa chiến đấu khu vực mấy ngàn thước, rốt cục thấy được sinh vật hoạt động quy tích. Xuất hiện trước mặt là một đám long nhân thủ vệ. Đây là một loại long tộc cùng nhân loại hôn huyết đặc thù sinh vật thể, sở hữu cánh tay của người cùng tứ chi, trên mặt mang một cái đầu rồng, dài đôi rồng, trên người đầy kiên cố miếng vảy. Long nhân sức chiến đấu không kém, đương nhiên, đây là tương đối với phổ thông nhân loại mà nói. Là Ma Long Chi Huyên thực lực kém nhất sinh vật, đẳng cấp chỉ có 1V80, thuộc về cấp tinh anh quái vật. Bọn họ thân ở với long tộc, cũng là ở vào chuỗi thực vật trong cùng nhất tồn tại. Nhìn thấy loài người tung tích, từng cái long nhân sắc mặt bất thiện, bọn họ hé miệng, lộ ra nhọn hàm răng. Nhìn Chu Trác phảng phất thấy được thức ăn. Chán ghét nhân loại, giết hắn đi. Nhân loại xa lánh chúng ta, coi chúng ta là thành ngoại tộc, khu trục đến nơi đây. Đã 470 nhưng không thừa nhận chúng ta, vậy ăn tươi bọn họ. Long tộc bản tính âm, vô số sinh vật đều có cùng long tộc tạp giao qua ghi chép, đản sinh ra từng cái đặc thù á long chủng. Những thứ này á long chủng vô luận là thân ở với long tộc, vẫn là nguyên bản tộc quần đều sẽ chịu đến bài xích. Trước mắt long nhân cũng là như vậy. Thân ở với thế giới loài người, trực tiếp trở thành dị đoan, nói không chừng biết đưa đến mỗi cái đại thần điện thẩm phán, thậm chí đưa lên giàn hỏa, hạ tràng thê thảm. Chu Trác phía trước đã gặp song sinh lang nhân chính là một cái ví dụ rất tốt. Long chi cốc cũng sẽ không hoan nghênh bọn họ. Long chi cốc tuy là thân cận nhân loại, có thể bọn họ cùng nhân loại là quan hệ hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó còn vẫn duy trì chủng tộc giới hạn. Giống vậy nhân loại chứng kiến nhân cùng thú tạp giao giống loài giống nhau, tuyệt đại đa số đều giữ một khoảng cách, sẽ không cho phép bọn họ tiến nhập Long chi cốc. Vì vậy, long nhân nhóm biến thành bà không đau, cậu không thương giống, chỉ có thể sinh hoạt tại Ma Long chi huyên cùng Hỏa Diễm Sơn dài đất. Dĩ vãng đau khổ giáo huấn khiến chúng nó không gì sánh được thống hận nhân loại. Còn như long tộc, người từ trước đến nay là bắt nạt kẻ yếu sinh vật, long nhân sẽ không ngoại lệ, không dám tìm cao quý long tộc phiền phức, chỉ có thể bắt nhân loại xì. Nhãn cái nhân loại tiến nhập Long chi cốc, sở hữu long nhân phảng phất bị bệnh đau mắt, điên cuồng hướng phía Chu Trác đánh tới. Không sai, ngày hôm nay ta mượn các ngươi thử xem ta vũ khí mới. Tuần trở tay lấy ra từ mới vừa từng cường hóa thần chi tài quyết pháo, trên mặt lộ nụ cười sán lạ. Chương 228, gạt lỉnh M61 Vulcan. Truyền kỳ cấp bột nhất chiêu dây. 17 cầu hoa tươi. Trong túi đeo lưng mũi tên tự động chuyển hóa khổng lồ chi đạn, theo thần chi tài quyết hỏa pháo nổ súng, đấu khí hóa mã mang theo một viên khổng lồ chi đạn nhằm phía long đoàn người. Mỗi một quả hạ xuống đều sẽ điên cuồng bạo tạc, đối với 30m bên trong khu vực mục tiêu tạo thành 50% thương tổn. Phong ngữ mũi tên theo chuyển hóa thành khổng lồ chi đạn, điên cuồng oanh kích. Những thứ này LV cấp 80 tinh anh long nhân liền lần đầu tiên công kích cũng không đỡ nổi, trong nháy mắt miểu sát. Phía sau bạo tạc toàn bộ biến thành không đạn. Đặc biệt meo cũng quá yếu đi a. Loại này cay kê cũng dám tới khiêu khích chính mình. Người nào cho bọn họ tự tin? Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 tinh anh long nhân, ngươi thu được 50V điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật thu được ngoài định mức 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 395V điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 tinh anh long nhân, ngươi thu được 50V điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật thu được ngoài định mức 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 395V điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 tinh anh long nhân, ngươi thu được 50V điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật thu được ngoài định mức 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 395 V đút điểm kinh nghiệm. Chu Trác nhìn một chút tùy ý một kích đánh ra thương tổn vô hạn hướng phía ước cấp tới gần. Đây là đơn lần công kích, không bao gồm phòng ngự mũi tên ở phía sau gây ra ngoài định mức thương tổn. Chiến lực quả thực nghịch thiên. Vẹn vẹn một bả thần chi tài quyết hỏa pháo, đối với Chu Trác chiến lực để thăng quá lớn. Đơn giản là đồ thần khí. Lực công kích vẫn là kém chút, hắn còn cần càng nhiều điểm thuộc tính tới tăng cường thực lực. Giải quyết hết long nhân, Chu Trác một đường hướng phía Ma Long Chi Huyền Thâm chỗ chạy đi. Mới vừa đi không bao xa, lại thấy được không ít á long trùng. Hình thể khổng lồ long tích, biệt hiệu địa hành long. Loại này á long trùng lực phòng ngự kinh người, tuyệt đối là người chơi không nguyện ý nhất gặp phải đối thủ. Nỗ lực công kích nửa ngày, khả năng chỉ phá hỏng đối phương một lớp da, có thể nói cạo gió công kích. Chu Trác thần chi tài quyết hỏa pháo vừa ra, một thương chết một đám long tích, thanh quái tốc độ cùng hiệu suất quá sung sướng. Phát ra. Tại chính mình thanh quái tốc độ trước mặt chính là một đệ đệ. Một phát khổng lồ chỉ bắn rơi dưới, tóe vỡ thành vô số thật nhỏ chỉ đạn, điên cuồng tán xạ. Hơn nữa phong ngữ mũi tên gây ra ngoài định mức tần suất công kích, trong tay hỏa pháo dường như biến thành gạt lỉnh M61 Vulcan, không đợi ầm vang kết thúc, quái vật toàn bộ quét sạch không còn. Một đường đi về phía trước, không thể cản phá. Mỗi phút mỗi giây đều có rộng lượng điểm kinh nghiệm tiền vào. Giống. Chính mình dường như xông vào một cái bột lãnh địa, giống to tiếng vang lên, một con thân thể đèn nhánh ma long xuất hiện. Hắc ám ma long. Hình thể muốn so mình đã từng gặp thần thoại cấp hắc ám ma long nhỏ một vòng không ngừng. Re. Ánh mắt nó u lãnh nhìn chăm chú vào Chu Trác, phảng phất đang quan sát con mồi. Thật là to gan nhân loại, lại dám xông vào ta lĩnh. Chu Trác lười nghe người này nhiều lời nói nhảm, một pháo đánh tới. Dây đặc khổng lồ chi đạn trong nháy mắt đem cái này chỉ chuyển kỳ cấp hắc ám ma long bao phủ 376 không vê đút. Né 4136. 8 vê đút. 4136. 8 vê đút. 8273. 6 vê đút. 4136. 8 vê đút. Vẹn vẹn một lần công kích, trong nháy mắt 15 EHP bốc hơi lên, tương đương với cái này chỉ một vê cấp 80 chuyển kỳ cấp hắc ám ma long một nửa sinh mệnh giá trị. Trong sát na, nửa huyết hắc ám ma long HP thanh không. Ken, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 chuyển kỳ bốt, hắc ám ma long, ngươi thu được 2000 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1.58 E điểm kinh nghiệm. Chuyển kỳ cấp bột nhất chiêu dây, trang bị đầy đất bạo nổ. Mặc dù là cấp thấp nhất 1 V cấp 80 chuyển kỳ cấp bột, Chu Trác cũng rất hài lòng. Đi ra phía trước, nhặt lên hắc ám ma long rơi xuống trang bị, còn có một cái truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương. Lần này truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương có điểm cay kê, thu được một cái tên là hắc ám long ngữ kỹ năng, chính là có thể học tập cùng ngâm sướng đặc thù hắc ám long ngữ ma pháp. Chu Trác đẳng cấp chỉ có 1 V1, coi như thật có thể học tập hắc ám long ngữ ma pháp, cấp bậc của mình cũng không đủ a. Huống chi trong tay sở hữu lực sát thương cường đại thủ đoạn nhiều lắm, hắc ám long ngữ ma pháp hoàn toàn không có để vào mắt. Thuận tay cường hóa đến 12, tiêu hao điểm kinh nghiệm đối lập nhau không nhiều lắm, về sau thật gặp phải có thể sử dụng tình huống, hoàn toàn đầy đủ. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 12 truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, Hắc ám long ngữ. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 900 điểm lực lượng. Ken, ngươi thu được Hắc ma dự nhận, thần thoại, bạo phong chiếc nhẫn, truyền kỳ. 900 điểm điểm thuộc tính tới tay, trong lòng Mỹ tư tư. Đáng tiếc, 900 điểm thuộc tính là cố hóa loại hiệu quả, sẽ không theo lấy lược thực giả bảo dương cường hóa đẳng cấp để thăng mà đề cao. Chỉ sợ là không có từng cường hóa lược thực giả bảo dương cũng có thể được 900 điểm thuộc tính. Đại lượng mở ra cấp thấp lược thực giả bảo dương là nhất kiếm. Tiếp tục hành động. Chu Trác một đường giết điên rồi, sở hữu gặp phải long trùng toàn bộ tàn sát, thời gian ngắn ngủi, tử vong quái vật đạt hơn 1000, điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên cực nhanh. Ngày hôm nay đối với Ma Long Thâm Uyên, đã định trước không sẽ là một cái thái bình thời gian. Ngục Huyết Cuồng Long đại nhân, việc lớn không tốt, tử tôn của ngài đang bị tàn sát. Ngục Huyết Cuồng Long nghe được tin tức, giận tím mặt. Người đến là ai? Là nhân loại. Nhân loại? Ngục Huyết Cuồng Long không khỏi muốn đi trước đó không lâu mới vừa gặp qua cái kia mở ra vô địch biến thái nhân loại, trong lòng rụt rè. Ngươi có thấy qua hay chưa một cái giống như xà giống nhau, dài 5 con móng vuốt quái long? Không có. Báo lên long nhân lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Ngục Huyết Cuồng Long thả lỏng một hơi. Hàng năm đều sẽ có nhân loại đi tới Ma Long Thâm Viên lịch lãm, muốn làm đồ long dũng sĩ, xuất hiện nhân loại chẳng có gì lạ. Thực sự là tên biến thái kia nhân loại cùng thần long. Thật gặp phải không cách nào lực khiêng nguy hiểm, cùng lắm thì bỏ trốn mất dạng. Còn như còn lại long tộc, không phải là không muốn cứu viện, bọn họ kinh ngạc phát hiện nhà mình thần thoại cấp lao đại thần bí biến mất không thấy. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm truyền đến, long chưa tới, khủng bố long uy cùng khí tức đã hàng lâm. Phảng phất con rồi không đầu vậy chạy trốn bốn phía, á long số loài toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, lạnh run đứng lên. Nhân loại, nơi đây không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ngục Huyết Cuồng Long nuốt 100 mét cự rực, chớp mắt liền tới. Chờ đến sau đó, phát hiện người gây sự loại chính là Chu Trác, cả kinh kém chút nghiêng đầu mà chạy. Tả Hữu quan sát không có, tiền, có chứng kiến cái kia kim sắc quái long, Ngục Huyết Cuồng Long cao ngạo ngẩng đầu. Ta phía trước còn phát sầu để cho ngươi trốn thoát đâu. Dù sao một cái thần thoại cấp bột mang đến cho ta tiền lời cực kỳ phong phú. Chu Trác nụ cười trên mặt sáng lạ, giơ lên trong tay thần chi tài quyết hỏa pháo, họng súng đen ngòm làm cho một loại hít thở không thông cảm giác. Ngục huyết cuồng long cũng cảm nhận được một cỗ khó tả áp lực, xích hồng sắc thụ đồng lộ ra ti ti lũ lũ tản nhận khí độ. Nếu có cái kia kim sắc quái long ở chỗ này, ta thật muốn kiêng kỵ ngươi. Còn như thực lực của ngươi, ở trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Ngục huyết cuồng long kiêng kỵ là Chu Trác có thể đem người trục xuất năng lực, mà không phải kiêng kỵ chiến lực của hắn. Bây giờ, không có thần long ở chỗ này, chính mình cùng đánh một trận, tối đa bất quá là bị trục xuất, không cần lo lắng gặp trọng thương hoặc là tử vong. Chết. Ngục huyết cuồng long chợt lao xuống tới, cuồn cuộn ngục hỏa từ trong miệng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Long ngữ bốn ngục khóa dây truyền nguyên. Từng cây một xích hồng sắc xiển xích không ngừng xuất hiện, phụ cận biến thành liên khóa hải dương. Không khóa liên phảng phát sinh thể, tiếp tục đối với Chu Trác quân quá. Chương 229, may mắn bạo kích. Vô hạn thần thánh phân ly trảm. 27 cầu hoa tươi. Hư không hành động. Chu Trác thân hình trong nháy mắt biến mất, liền muốn ẩn độn nhập hư không. Từng đạo xích hồng sắc liên khóa tốc độ cực nhanh quấn ở Chu Trác trên người. Đây là một loại đặc thù ràng buộc kỹ năng, đúng lúc chính là hư không đi lại khắc tinh. Ngục huyết cuồng long biết nhân loại sở hữu đặc thù hư không năng lực, nâng tay chính là ràng buộc loại có thể. Đã không có chạy trốn kỹ năng, đối phương chính là thịt trên đất, tùy ý chính mình xâm lược. Nó không tin người loại đối phó Hắc Long kỵ sĩ song á sau đó, còn có dư lực sử dụng chán ghét kim sắc hộ thuẫn. Ken, chống lại chi thạch sinh hiệu, ngươi miễn dịch lần này khống chế, 30 giây bên trong ngươi không cách nào chịu đến bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Sau một khắc, hắn đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngục huyết cuồng long trên đầu, trong tay thần chi tài quyết hỏa pháo giơ lên, khổng lồ chi đạn hướng về phía đầu của nó liên tiếp đánh xuống. 248-0, 29 vê đút, 29 vê đút, 858 vê đút, 29 vê đút. Phong ngữ mũi tên thương tổn khó khăn lắm phá vỡ. Hơn nữa là lần đầu tiên thương tổn, hoàn toàn dựa vào chân thực thương tổn. Quả thực lãng phí tình cảm mình a. Nói cho cùng, vẫn là một V cấp 100 thần thoại cấp bột phòng ngự quá mạnh mẽ. 90% giảm tổn thương, bên ngoài 800 V đút phòng ngự. Trải qua giảm tổn thương sau đó, Chu Trác thương tổn khó khăn lắm đạt được 800 V đút, tiếp lấy đã bị phòng ngự trung hòa, mới phải xuất hiện loại tình huống này. Đã không có. Chu Trác không có nhục trí, hắn thình lình nhớ tới mình còn có còn lại phương thức chiến đấu. Đó chính là vẫn bị chính mình kém chút quên mất chân thực thương tổn kỹ năng. Công kích phía trước, trước cường hóa một cái trang bị. Ken, chúc mừng ngươi may mắn tán ca chi giới may mắn một kích hiệu quả cường hóa 20. Chu Trác toàn bộ tuyển trạch lâm thời tăng may mắn hiệu quả, gắng đạt tới đem may mắn giá trị tối đại hóa. May mắn bạo kích 20, kế tiếp 21 lần công kích, vận may của ngươi giá trị biết lâm thời để thăng 980 điểm, thời gian cooldown 240 giây, 60 giây bên trong không có sử dụng xong, cưỡng chế tiến nhập làm lệnh trạng thái. Không sai. Cho tới nay kèm chút đem kèm này quên mất, bây giờ còn không muộn, trực tiếp cường hóa 20, lâm thời gia tăng may mắn giá trị gần như nhộn nhịp. Cộng thêm nguyên bản may mắn giá trị, chỉ cần mở ra may mắn bạo kích, Chu Trác may mắn giá trị đem tới gần 1000. Kết xù may mắn giá trị có thể để thăng tỷ lệ rất đủ, còn đối với tăng xác suất thành công sự kiện có tăng lên cực lớn. Cường hóa hết may mắn bạo kích, sau đó phải thi triển thần thánh phân ly trảm uy lực cũng đem để thăng tới tối đại hóa. May mắn bạo kích. Ken, ngươi may mắn giá trị lâm thời là để thăng 980 điểm, duy trì liên tục 21 lần công kích, ngươi ở 60 giây bên trong sử dụng xong. Thần thánh phân ly trảm. Chu Trác trong bàn tay dũng động một cỗ thần thánh lực lượng, hóa thành một đạo khổng lồ thần thánh quang nhận, chợt hướng về phía ngục huyết cuồng long tiêu xạ mà ra. Trong sát na, pháp thuật liên kích cùng pháp thuật bạo kích cùng nhau gây ra. 632-944-0 632-944-0 632-944-0 632-944-0 Liên tiếp 27 lần thần thánh phân ly chạm xuất hiện, đều đánh vào ngục huyết cuồng long trên người. Mỗi một đạo thần thánh phân ly chạm tạo thành đều là chân thực thương tổn, không nhìn bột giảm tổn thương. Quá khứ, Chu Trác có thể gây ra chân thực xé rách chi chế lúc sử dụng mũi tên đối với quái vật tạo thành thương tổn vượt xa thần thánh phân ly chạm, Chu Trác liền vẫn không có sử dụng kỹ năng này, hoàn toàn ngồi gãy lạnh. Đối phó sở hữu 90% giảm tổn thương cùng cường đại phòng ngự thần thoại cấp bột mà nói, sở hữu chân thực tổn thương kỹ năng tạo thành sát thương lực sẽ trở nên phá lệ cường đại. Hiện dưới tình huống như vậy, sử dụng thần thánh phân ly chạm tiền lời càng cao. Liên tiếp 27 nói thần thánh phân ly chạm hạ xuống, trong nháy mắt mang đi 17 ức HP. Kết thúc rồi à? Đương nhiên không chỉ nơi này. Thần thánh phân ly chạm 30% xác suất ngoài định mức gây ra một lần, tăng tần suất công kích. Chu Trác sử dụng may mắn bạo kích hiệu quả sau đó, gia tăng rồi gần 1000 điểm may mắn giá trị. Siêu cao may mắn giá trị gia trì phía dưới, ngoài định mức gây ra xác suất cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Đợt thứ 2 thần thánh phân ly chạm xuất hiện, vẫn như cũng là 27 nói, ầm ầm hạ xuống. Tiếp theo là đợt thứ 3 thần thánh phân ly chạm, vẫn là 27 nói. Ít nhất kích phát 9 lần, nhiều nhất kích phát 12 lần. Chỉ thấy rộng lượng thần thánh phân ly chạm quang mang điên cuồng hạ xuống, liên tiếp không ngừng đánh vào ngục huyết cuồng long long lân. Đối mặt điên cuồng công kích, ngục huyết cuồng long bối rối. Trong nháy mắt 20 ức HP bốc hơi lên rơi. Kết thúc rồi à? Đương nhiên không có. Pháp thuật phục chế. Thần thánh phân ly chạm. Đợt thứ 2 thần thánh phân ly chạm ầm ầm hạ xuống, vẫn như cũng là phô thiên cái địa cự đại ánh sáng màu trắng. Kết thúc rồi à? Cái này chỉ là tai nạn bắt đầu. Pháp thuật thời gian. Nguyên thực. Thần thánh phân ly chạm. Pháp thuật phục chế. Thần thánh phân ly chạm. Thần thánh phân ly chạm phảng phất không có phần cuối, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Bọn họ như thủy triều điên cuồng oanh kích lấy ngục huyết của long, chân thực thương tổn không cách nào ngăn cản. Giống. Thời gian ngắn ngủi, 10 tỷ HP biến mất, ngục huyết cuồng long điên cuồng gầm thét, nó muốn đem đáng chết này nhân loại tiêu diệt. Đón gió bạo một dạng thần thánh phân ly chạm đi ngược dòng nước, cự đại long miệng há mở, tảng lớn ngục hỏa hướng phía Chu Trác cuộn trào mãnh liệt mà ra. Keng, ngươi chịu đến ngục hỏa công kích, ngục hỏa đối với điểm tội ác cao sinh mệnh ngoài định mức tăng thương tổn, tội ác của ngươi giá trị vượt lên trước 20 vạn, ngươi sẽ phải chịu 2000% ngoài định mức thương tổn. Chu Trác trên người sáng lên cao ngạch sinh mệnh hộ thuẫn, trong nháy mắt bị ngục hỏa hòa tan, cuồng bạo hỏa diễm hướng phía Chu Trác phi nhanh mà đến. Đối với cao điểm tội ác sinh vật phụ ra ngoài định mức thương tổn, đây là đang nhằm vào ta sao? Chu Trác phản ứng cực nhanh, cấp tốc xuất thủ. Tuy là thần thánh hộ thuẫn vẫn còn ở làm lệnh trùng, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt. Đấu khí bình thường. Trong nháy mắt đấu thần chi lực phát động, trong nháy mắt 54 đạo đấu khí chi tường thành hình, đem chính mình sở hữu vị trí toàn bộ sử dụng đấu khí chi tường cản lại. Hưng hực ngục hỏa hạ xuống, đều bị che ở bên ngoài, không cách nào tiến thêm mảy may. Đấu khí bình thường có thể ngăn cản sở hữu phi hành loại kỹ năng và đạo cụ, ngục huyết cuồng long phun tràn ra hỏa diễm trụ cũng bị coi là phi hành loại kỹ năng, che ở bên ngoài, thông dòng đỡ vết thương này hại. Côn trùng nhỏ, ngươi chọc giận ta. Ngục máu sôi đằng. Ngục huyết cuồng long trên người huyết khí sôi trào, hóa thành một đạo trùng thiên của máu, tức khắc, ngục huyết cuồng long công kích. Tốc độ, lực lượng tăng lên trên mọi phương diện. Oanh. Trong sát na, ngục huyết cuồng long vọt tới Chu Trác bên người, cự đại long vi quật qua đây, nhọn long chảo liên tiếp hạ xuống. Hư không hành động. Chu Trác bất đắc dĩ, lần nữa sử dụng hư không hành động. Kỹ năng này không có rơi xuống ngục huyết cuồng long trên người, bằng không, chính mình chiến đấu đến một nửa ngục huyết cuồng long bay đi, tiêu khiến người khó chịu. Đánh nhau vẫn có chút khó. Lực công kích vẫn là thiên đê. Đối phó thần thoại cấp sinh vật còn chưa đủ. Đây là thần chi tại quyết hỏa pháo bản thân cùng tăng lực sát thương hiệu quả không có cường hóa nguyên nhân. Bằng không, lực sát thương xa không chỉ cùng này. Đương nhiên, hiệu quả không có toàn bộ cường hóa đến mức tận cùng trước, Chu Trác tạm thời không tính cường hóa vũ khí bản thân. Một khi làm ra loại này tuyển trạch, đại biểu cho hiệu quả sẽ cố hóa. Vũ khí bản thân cường hóa 20 sẽ không có thể dùng hiệu quả rút ra hiệu quả ngoài định mức tuyển hạng, cường hóa đến 40 sau đó, đời này cũng đừng nghĩ sẽ đem mong muốn hiệu quả đi lên cường hóa. Thần chi tài quyết hỏa diễm còn có hoang dã hành động cái hiệu quả này, Chu Trác nhất định sẽ đem hết toàn lực đem cái hiệu quả này cường hóa đến mức tận cùng. Xuất hiện đi. Nhật thực thần lang. Hiện a. Thần long. Chương 230, ngươi chính là ta. Của ta vẫn là của ta. 37 cầu hoa tươi. Chu Trác bất đắc dĩ, vẫn là triệu hoán ra thần long. Dựa vào tự thân lực lượng cùng thần thoại cấp bột một mình đấu cật lực. Nhất là Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang cắn nuốt hai con thần thoại cấp bột thi thể, HP cao tới mấy tỷ, còn muốn đưa xong không phải một chuyện dễ dàng. Chu Trác chỉ có thể dựa vào ngoại viện. Nhật thực thần lang ngược lại cũng thôi, số lượng mặc dù nhiều, nhưng ở ngục huyết cuồng long trong mắt cay kê nhiều hơn nữa cũng vô ích. Oanh. Thần long vừa mới xuất hiện, khí tức kinh khủng trước một bước giảm bớt. Phía trước còn vẻ mặt điên cuồng, liều mạng truy kích Chu Trác ngục huyết cuồng long trong nháy mắt phảng phất bóp cái cổ, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần long. Người tởm mở giờ bất giảng võ đức. Có bản lĩnh chúng ta một mình đấu a. Không có nửa điểm do dự, ngục huyết cuồng long điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Nó không phải là đối thủ của thần long. Hắc Long kỵ sĩ sóng á cùng Hắc Long khí tức hoàn toàn biến mất, 89/10 chính là bị thần long giết chết. Hai cái thần thoại cấp đều chết ở trong tay đối phương, nhất thất linh mình cũng sẽ không ngoại lệ. Bao táp tinh thần, khống chế tinh thần. Mới vừa chạy đến một nửa ngục huyết cuồng long trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Tự mình hại mình. Ngục huyết cuồng long vươn móng vuốt, điên cuồng trên người mình đánh ra đứng lên. Mượn cái này cơ hội, Chu Trác cùng thần long điên cuồng công kích. Chu Trác toàn bộ hành trình vậy nước, cầu thủ chủ công lại là thần long. Trải qua tự mình hại mình cùng thần long điên cuồng công kích, ngục huyết cuồng long HP cực nhanh giảm xuống. Khống chế tinh thần tổng cộng rằng có 11 giây, thời gian ngắn ngủi, HP giảm xuống 13. Ký ức lao đi. Đang ở khống chế thời gian sắp sửa kết thúc lúc, Chu Trác sử dụng ký ức lao đi, xóa sạch người này 72 giờ đồng hồ bên trong ký ức. Người là ai? Lại dám công kích ta? Nơi này là Ma Long Chi Huyền, dám đến nơi đây dương ai? Ngục huyết cuồng long bị khống chế trong thời gian sống một ngày bằng một năm, nhãn xem cùng với chính mình điên cuồng tự mình hại mình, kém chút tức chết. Mới vừa cảm giác muốn khôi phục trạng thái, chuẩn bị đào tẩu, ký ức lại bị trầm thanh cho lao đi. Thất lạc tương quan ký ức, quên lãng thần long đáng sợ. Mắt thấy hai người điên cuồng công kích mình, nó điên cuồng gầm hét lên. Ngục huyết cuồng long vốn là hiếu chiến, lấy chiến ngừng chiến. Cái này tránh hợp Chu Trác tâm ý, tả hữu cùng thần long giáp công. Từng cái Nhật thực thần lang cũng gia nhập vào chiến đấu, phát huy chiến lực cường đại. Nhất là phệ ma thần lang, chiến lực kinh người, tạo thành thương tổn so với Chu Trác chủ nhân này cao hơn nữa. Bọn họ không nhìn thể tích xuống tới, từng đợt tiếp theo từng đợt vọt tới, lang trảo liên tiếp không ngừng chụp được. Long huyết địa ngục. Oanh. Ngục huyết cuồng long HP trong nháy mắt dưới 1/10. Hình thành từng đạo trùng quanh cuồng tiêu máu tươi, sở hữu Nhật thực thần lang nhiễm đến long huyết, thân thể xuất hiện hư thối trạng thái, không ngừng giảm bớt HP. Mặc dù Nhật thực thần lang nhóm sở hữu cao tới hơn 2 tỷ HP, đối mặt điên cuồng mất máu, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Người này ngốc sao, sợ ta đánh không chết nó. Chu Trác có chút không nói. Lâu. Theo ngục huyết cuồng long tự mình tìm đường chết, HP đã ổn định hạ xuống tới phân nửa. Co, điều này đại biểu đã có thể gây ra thần chi tài quyết hiệu quả. Gặp lại. Chu Trác lạnh rên một tiếng, công kích ầm ầm hạ xuống. trong nháy mắt, phân nửa sinh mệnh cái trong nháy mắt thanh không. Keng, nên mục tiêu HP đạt được giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, chạm sát nên mục tiêu. Keng, mục tiêu ngục huyết cuồng long sở hữu sống lại năng lực. Thần chi hành hình hiệu quả gây ra, sống lại vô hiệu biến hóa. Mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, ngục huyết cuồng long, ngươi thu được 20 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 99 đánh, giết quái vật. Ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 198 e điểm kinh nghiệm. Con thứ 3 thần thoại cấp bột. Lúc này, Chu Trác vẫn còn may mắn bạo kích trạng thái, cao tới hơn 1000 may mắn giá trị ra chỉ dưới, trên mặt đất tán lạc 5 cái tản ra hào quang màu đỏ sẫm trang bị. 5 cái thần thoại cấp trang bị. Đại bạo a. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đại bạo. Chu Trác liền vội vàng tiến lên đem rơi xuống thần thoại cấp trang bị nhặt lên, nụ cười trên mặt sáng lạ. Vài món trang bị coi như không tệ, đáng tiếc không có đặc biệt trung ý hiệu quả, vẫn là giữ lại dùng để trao đổi không cấp bậc hạn chế bảo thạch a. Cuối cùng, nhìn về phía thần thoại cấp lược thực giả Bảo Dương. Lược thực giả Bảo Dương, thần thoại cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau, ngươi sẽ được kỹ năng đặc thù, ngục máu sôi đằng, cùng với ngẫu nhiên một loại phẩm chất không thua kém thần thoại cấp bảo vật. Ngục máu sôi đằng. Chu Trác nhớ tới ngục huyết cuồng long sử dụng kỹ năng này sau đó, tốc độ, lực lượng, công kích, toàn phương diện thuộc tính đạt được đề thăng. Tương đương với một cái tăng lên trên mọi phương diện thực lực cường đại bờ UFF. Một khi cường hóa đứng lên, chiến lực của mình sẽ đề cao thật lớn. Thứ tốt ta. Chu Trác tạm thời đem điều này lược thực giả Bảo Dương thu. Trên đầu cần cường hóa thần thoại cấp lược thực giả Bảo Dương hiện nay có 3 cái này tạm thời chỉ có thể lui về phía sau sắp xếp. Trước cường hóa thương tổn hấp thu lược thực giả Bảo Dương. Người nếu bất tử, mới có xuất thủ ngày. Keng, chúc mừng ngươi thần thoại cấp lược thực giả Bảo Dương cường hóa 20. Lược thực giả Bảo Dương 20, thần thoại cấp. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi thu được 7.28 e thương tổn hấp thu, 1900%, cùng với ngẫu nhiên 21 chủng phẩm chất không phải, thấp hơn thần thoại cấp bảo vật. Keng, ngươi mở ra 20 thần thoại cấp lược thực giả Bảo Dương, ngươi thu được thương tổn hấp thu 7.28 e. Keng, ngươi thu được 900 điểm tự do điểm thuộc tính. Keng, ngươi thu được phong chi ưng không quay về kiếm, thần thoại, cuồng phong hét dài ngày, thần thoại, cạm kẹo lạ chi thể, thần thoại. Vĩnh hằng thương tổn hấp thu 20, thần thoại cấp. Loại hình, cố định trạng thái. Hiệu quả, ngươi chịu đến sở hữu nguồn công kích đều sẽ bị hấp thu, bao quát chân thực thương tổn, đơn lần hấp thu thượng hạn là 7.28 e, mỗi lần chịu đến công kích đều sẽ hấp thu 7.28 e thương tổn. Phụ gia hiệu quả, chậm lại 20, ngươi hấp thu thương tổn biết lấy mỗi giây giảm bớt 20% trạng thái trôi qua, mà không phải là một lần, thừa nhận. Được miễn 20, là ngươi hấp thu thương tổn vượt qua ngươi hạn mức cao nhất lúc, khiến cho lần này thương tổn được miễn, mỗi 30 giây chỉ có thể gây ra một lần. Trường khống 20, làm đối địch với ngươi mục tiêu sở hữu thương tổn hấp thu hoặc là cố định thương tổn miễn dịch loại hình kỹ năng và hiệu quả lúc, lâm thời thu được đối phương thương tổn hấp thu hiệu quả quyền khống chế, thẳng đến mục tiêu thoát ly cùng ngươi chiến đấu mới thôi, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. Đủ số xin trả 20, ngươi hấp thu thương tổn đều sẽ toàn ngạch xin trả cho mục tiêu, không nhìn mục tiêu giảm tổn thương, nên hiệu quả vốn có quyền ưu tiên tính. Cường hóa hiệu quả so với không. Nam chính mình tưởng tượng trung tốt hơn. 728 thương tổn hấp thu, còn lại đủ loại hiệu quả đặc biệt, viễn siêu chính mình mong muốn. Đủ số xin trả làm cho chính mình có thể làm một vị nhím, phối hợp chính mình hỏa diễm kinh cực, đứng bất động để địch nhân cảm nhận được mùa hè ấm áp. Trường không càng không cần phải nói, cái hiệu quả này tương đương thực dụng. Tỷ như thần long liền sở hữu thấp hơn 10 e thương tổn được miễn hiệu quả, cái hiệu quả này đối với thực lực người nhỏ yếu nhất định chính là tai nạn. Ngoại trừ chân thực thương tổn bên ngoài, đừng nghĩ đối với thần long tạo thành thương tổn. Một khi cùng loại này cường địch chiến đấu, tuyệt đối làm người tuyệt vọng. Muốn dùng chính mình đáng thương chân thực thương tổn tiêu diệt thần long, gần như là nhất kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Bây giờ, có nắm giữ cái hiệu quả này, hoàn toàn khác nhau. Từ đó về sau, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Không có cường đại tổn thương hấp thu cùng sức miễn dịch, thần thoại cấp vật cũng sẽ không khó lấy lực địch lại. Chương 231, Tử thần chi lời thề hạng liên. Thập tinh chức nghiệp thần thần thánh long kỵ sĩ. 47 cầu hoa tươi. Keng, chúc mừng ngươi mở ra 20 thần thoại cấp lược thực giả Bảo Dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thù ngục máu sôi đằng. Keng, ngươi thu được 900 điểm tự do điểm thuộc tính. Keng, ngươi thu được tử thần chi lời thề hạng liên, thần thoại, U Minh báo tác, thần thoại. Chu Trác vội vã nhìn mình lấy được ngục máu sôi đằng. Ngục máu sôi đằng 20, thần thoại cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, nhen lửa 10% HP, ngươi lực công kích 500%, ma pháp công kích lực 500%, tốc độ công kích 500%, tốc độ di động 500%, tạo thành sở hữu thương tổn 100%, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cột đất 600 giây, thời gian kéo dài kết thúc, ngươi sẽ tiến nhập 30 giây trạng thái suy yếu, lực công kích 500%, ma pháp công kích lực 500%, tốc độ công kích 500%, tốc độ di động 500%, bị thương tổn 100%. Phụ gia hiệu quả, thiêu đốt 20, ngươi công kích biết phụ gia thiêu đốt hiệu quả, tạo thành bằng thiêu đốt thương tổn, nên hiệu quả vốn có quyền ưu tiên tính, không nhìn giảm tổn thương, trực tiếp thiêu đốt HP 22. Điên cuồng 20, ngươi ngục máu sôi đằng hiệu quả để thăng 100%, thời gian kéo dài để thăng 100%, tạo thành thương tổn 100%, nên kỹ năng sau khi kết thúc, ngươi sẽ rơi vào ngang hàng thời gian trạng thái suy yếu. Chu Trác Tuyển trạch điên cuồng liền là bởi vì mình thích bạo phát lưu, một bộ đem địch nhân mang đi. Còn như mặt trái hiệu quả, mở vô địch là có thể giải quyết. Mặt trái hiệu quả là 30 giây, chính mình vô địch thời gian kéo dài nhưng là 36 giây. Hoàn toàn không áp lực. Có ngục máu sôi đằng sau đó, Chu Trác sức bật sẽ đạt được cực kỳ trình độ kinh khủng. Còn lại một cái thần thoại cấp bảo dương, Chu Trác có chút thất bại. Trước hai cái hiệu quả châu ngọc phía trước, còn lại viêm long chạm liền khiến người ta thất vọng. Không phải nói kỹ năng này thương tổn không cao, mà là sở hữu vũ khí sử dụng hạn chế, thuộc về cận chiến tính dễ nổ kỹ năng. Một hơi thở bạo tạc ra 100 lần thương tổn, cộng thêm chính mình hỏa diễm cường hóa sau đó tăng lên thương tổn, tuyệt đối là cường đại đại danh tử. Không sử dụng được. Ngươi như bước nữa cũng là không tốt. Đương nhiên, cái này không đại biểu Chu Trác thật không dùng được, chỉ là muốn phiền toái một chút. Tỷ như, sử dụng chân thực thay đổi biến thành một cái long kỵ sĩ, hoặc là những nghề nghiệp khác cận chiến người chơi, chính mình là có thể sử dụng kỹ năng này. Hy vọng về sau có phát huy được tác dụng cơ hội a. Cuối cùng, mở ra lược thực giả bảo dương ngược lại là xuất hiện nhất kiện làm hắn ngạc nhiên thần thoại cấp hạng liên. Tử thần chi lời thề hạng liên, thần thoại cấp. Loại hình, hạng liên. Tinh thần 64000. Chủ động hiệu quả, tử thần nô bộc, làm ngươi kích sát một cái mục tiêu lúc, có thể thu gặt mục tiêu linh hồn ký sinh với tử thần chi lời thề hạng liên trở thành nô bộc, lần nữa sử dụng nên hiệu quả có thể triệu hoán mục tiêu linh hồn thay ngươi chiến đấu, linh hồn sở hữu mục tiêu 50% tổng thực lực, thời gian kéo dài 15 phút đồng hồ, ký sinh số lượng 01, thời gian cột đo 2 giờ đồng hồ. Hiệu quả, tử vong chi nguyên rủa. Làm ngươi tử vong sau đó, đối kích giết ngươi mục tiêu xin trả 10 giây bên trong hắn đối với ngươi tạo thành sở hữu thương tổn, nên thương tổn vì chân thực thương tổn. Chủ động hiệu quả, chết chi quốc độ, đưa ngươi cùng mục tiêu kéo vào quốc gia tử vong, triệu hoán 1000 vong linh công kích mục tiêu, vong linh sau khi chết có thể vô hạn sống lại, làm ngươi nằm ở tử vong chi quốc độ, ngươi sẽ không chân chính tử vong, sống lại số lần vô thượng hạn, chết chi quốc độ thời gian kéo dài 60 giây, cố định thời gian cột đo 24 giờ. Hiệu quả, chết chi lời thề, đeo tử thần chi lời thề hạng liên giả sẽ phải chịu chết thần quyến cố. Làm ngươi chân chính tử vong lúc, tử thần biết thu gặt linh hồn của ngươi. Nhu cầu đẳng cấp, 1v100 chức nghiệp yêu cầu, không. Ba cái cường đại chính diện hiệu quả, còn có một cái chết chi lợi thể mặt trái hiệu quả, tổng thể mà nói, hiệu quả tương đối khá. Tử thần nô buộc tại chính mình kích sát cường đại thần thoại cấp bột sau đó, thu gặt linh hồn sẽ nhiều cường đại tay chân. Nè, tử vong chi nguyền rủa càng không cần phải nói. Ta cho phép ngươi trước đánh ta 10 giây. Cái gì? Đánh không chết ta? Ta đây tự sát. Mình có thể càng thêm khoái trá đùa chơi chết vong lưu. Đáng tiếc duy nhất chính là Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang HP trở nên càng ngày càng dày, chính mình tự bạo đã giết không chết bọn họ. Nhìn vẫn còn ở gặm ăn ngục huyết cuồng long Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang, Chu Trác có điểm ưu thương. Sau cùng chết chi quốc độ cũng tương đối khá, vẹn vẹn một cái sống lại số lần vô thượng hạn liền kiếm lợi lớn. Chờ chút, quốc gia tử vong bên trong 1000 con vong linh là không phải là của mình quân đội bạn. Bọn họ tử vong sau đó, không liền có thể cấp cho chính mình điệp ra tử vong cổ vũ hiệu quả sao? Nghĩ tới đây, Chu Trác ánh mắt sáng sủa. Chính mình dường như không cần trăm phương ngàn kế mưu hại Nhật Thực Thần Lang. Trên đầu còn dư lại cuối cùng một khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, không chút do dự cho tử thần chi lợi thể hạng liên sử dụng. Chu Trác thời gian còn lại đang ma long chi viên du đang đứng lên. Bởi vì thần thoại cấp ma long thần bí tiêu thất, hắc long kỵ sĩ sóng á cùng ngục huyết cuồng long ba vị thần thoại cấp cường giả tử vong, điều này làm cho ma long chi viên mạnh mẽ đại bột ý thức tới đây hung hiểm, toàn bộ biến mất. Chu Trác ở ma long chi viên đi dạo một vòng, chỉ có mấy con nhận được tin tức tương đối muộn, chưa kịp trốn chạy ma long. Cần phải như thế à? Đám ma long có phải hay không thua nổi a? Ta chỉ là một nhỏ yếu thương cảm lại bất lực nhân loại, khiến chúng nó trở về, mau tới khi dễ ta. Cấp độ sử thi cự long nỗ lực dãy rủa, muốn đem đầu của mình bên trên từ kim sắc long chảo trung thoát khỏi đi ra. Ánh mắt của nó tựa hồ muốn nói, bản long tin ngươi tà. Ngươi một cái biến thái. Mạnh như truyền kỳ cấp ma long đều ở đây nhân loại trước mặt không huyền niệm chút nào chết, thật coi mình là kẻ ngu si. Ngươi không tin ta. Gặp lại. Chu Trác một pháo vang ra, chậm rãi thu hồi thần chi tài quyết hỏa pháo. Cái gì cầu giám thập đại hiểm địa chi 4? Nơi đây liền cùng Thái gia gia không khác nhau gì cả. Nơi đây đã không có dáng dấp giống như bột, quái vật cũng bị hắn dọn dẹp 7-8 phần, hoàn toàn không có tiếp tục lưu lại nữa giá trị. Lần sau trở lại a. Chu Trác sử dụng hư không chi linh truyền tống môn, trong nháy mắt trở về Quy Long chi cốc. Người đã trở về. Thần long khí tức mới 813 mới xuất hiện, Long chi cốc đám cự long lập tức có phản ứng. Thanh niên nhân, không muốn nổi giận. Hắc Long kỵ sĩ sóng á thực lực rất mạnh, hai đại thần thoại cấp cường giả không phải ai đều có thể giải quyết hết đối thủ. Nếu quả thật có thể ung dung tiêu diệt hắn, Long chi cốc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn sống đến hiện. Rõ ràng Chu Trác thuận tay đem Hắc Long kỵ sĩ sóng á đầu ném qua, máu rầm rề đầu lăn trên mặt đất một vòng, đi tới cự long cùng long kỵ sĩ trước mặt. Sóng á trước khi chết, ánh mắt trừng rất lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Chết thật rồi hả? Thiên Nột, ngươi mới, chỉ có, trải qua bao lâu, cư nhiên chém giết Hắc Long kỵ sĩ sóng á. Cự long cùng long kỵ sĩ nhất tề đưa ánh mắt lạc hướng Chu Trác sau lưng thần long, trong ánh mắt lộ ra kính nể. Người có thực lực vô luận ở địa phương nào đều sẽ chịu đến tôn trọng. Lão tử giết ba cái thần thoại còn muốn nói cho các ngươi nghe. Các ngươi cũng nên làm tròn lời hứa phần thưởng a. Chu Trác lười cùng cầu mắt xem người thấp long kỵ sĩ nhiều lời nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Long kỵ sĩ nhóm không dám trêu chọc ỷ vào lòng chi thế Chu Trác, liền vội vàng gật đầu nói: "Thanh niên nhân, biểu hiện của ngươi rất hoàn mỹ, phù hợp chúng ta Long chi cốc quy tắc. Ngoại trừ cật thưởng bên ngoài, chúng ta còn có thể tặng cho ngươi đặc thù thưởng cho. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành thần thánh Long kỵ sĩ?" "Ken, ngươi thu được cẩn dấu thưởng cho, thập tinh chức nghiệp thần thần thánh Long kỵ sĩ. Xác định chuyển hoán phía sau, giá lược thực giả sẽ bị thần thánh Long kỵ thay thế được." Chương 232: Long thần ý chí hàng lâm. Long chi cốc mượn hơi. 57 cầu hoa tươi. Thập tinh chức nghiệp ẩn, thần thánh Long kỵ sĩ. Nhiệm vụ khen thưởng thêm. Quả thật không tệ. Nên tính là thần thoại cấp nhiệm vụ ẩn dấu thưởng cho. Đáng tiếc, thập tinh chức nghiệp ẩn, thần thánh Long kỵ sĩ tuy tốt, đối với Chu Trác mà nói, thua xa hoang dã thợ săn nửa sợi lông. Cường hóa hoang dã lược thực giả bảo dương, hắn không tâm sao? Chu Trác làm sao có khả năng vì một cái tiểu ngư, vung tha cả phiến đại hải? Hắn là muốn đã định trước trở thành hải. Phi, đồ thần nam nhân. Thần thánh Long kỵ sĩ trong mắt hắn không đủ tư cách. Đương nhiên, cự tuyệt là không có khả năng. Dù sao cũng là đưa tới cửa chỗ tốt. Thập tinh chức nghiệp ẩn, thần long kỵ sĩ bán đi, tuyệt đối có thể bán một cái giá trên trời. Ta bản thân không tính trở thành cao quý thần thánh long kỵ sĩ, ta thiên tư không đủ, Long chi cốc có thể mang thần thánh long kỵ sĩ chuyển chức đạo cụ đem cho thần long đại nhân, nó biết chọn thích hợp nhân tài. Chu Trác sao lại nhìn không ra Long chi cốc đám người kia tâm tư? Thập tinh chức nghiệp ẩn, thần thánh long kỵ sĩ là cho mình sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Đây là Long chi cốc đối với thần long thực lực tán thành. Bọn họ cho rằng thần long ở trong thời gian ngắn giải quyết hết hắc long kỵ sĩ xóa, muốn lôi kéo thực lực cường đại thần long, làm cho thần long gia nhập vào Long chi cốc làm sao bây giờ tốt đâu? Trực tiếp mượn hơi khẳng định không được, đây là dưới hạ sách. Xuất ra chân quý thập tinh chức nghiệp ẩn, thần thánh long kỵ sĩ. Một khi chuyển chức thành thần thánh long kỵ sĩ, cùng thần long trói chặt. Đến lúc đó, thần long không phải là Long chi cốc người. Đây mới là mượn hơi cường giả chính xác mở ra phương thức. Nhất lệnh Long chi cốc long kỵ sĩ không cách nào tưởng tượng là nhân loại mở miệng cự tuyệt. Đây là khó được cơ hội a. Đôi mắt trông mong làm cho đưa đi tăng thực lực, người bình thường không phải hẳn là liều mạng cảm tạ sao? Quyền quyết định trong tay thần long, không ở ta. Tùy các ngươi cho là như vậy à, ngược lại Chu Trác không tính để cho chạy Long chi cốc lấy ra thập tinh chức nghiệp ẩn, càng sẽ không bỏ rơi chính mình hoang dã thợ săn. Bắt được chỗ tốt lại nói. Long chi cốc long kỵ sĩ liếc nhau, bọn họ thực sự không muốn buông tha thần long cái này cường đại trợ lực. Thần long đại nhân, nó giao cho ngươi. Một cái long kỵ sĩ sử dụng long đấu khí bay lượn đến thần long trước mặt, cung kính đưa lên thần long trước mặt. Thần long đánh chảo liền đem một tấm màu đen quyển trục đưa cho Chu Trác. Chẳng biết tại sao, long kỵ sĩ nhóm luôn có một loại cảm giác dê vào miệng cọp. Cật thường đâu? Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành thần thoại cấp nhiệm vụ kẻ phản bội chi đầu lâu, ngươi thu được cật thưởng, điểm kinh nghiệm 30E, kim tệ 20, không vé đút, tiềm năng điểm 2000, thần thoại cấp cật thưởng, tự do điểm thuộc tính 300 điểm. Học tập bí kỹ, tiềm long biến, cần tiến nhập Long chi cốc đặc thù chuyển thừa chi địa, mời đi theo ta. Ken, ngươi thu được Long chi cốc lâm thời thông hành quyền hạn. Theo Long kỵ sĩ, Chu Trác lần đầu tiên tới Long chi cốc. Long chi cốc xa xa nếu so với phía ngoài nhìn qua càng lớn, hạch tâm khu vực tọa lạc một tòa đại điện, cùng với tu kiến hoàn hảo, dùng cho khiến nhân loại ở gian nhà. Càng núi xa xa trong bụng, lại là một cái lại một cái long xào, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái ấu long tiến tiến xuất xuất. Phi, ấu long nhóm phi hành qua đây, hiếu kỳ đánh giá người từ ngoài đến nghe, ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở thần long này quái dị trên thân rồng. Chu Trác một đường đi tới Long chi cốc cung điện, chính là cái gọi là truyền thừa các. Xa xa chứng kiến truyền thừa các đứng thẳng một cái pho tượng to lớn. Chu Trác liếc mắt phân biệt ra được đây là vật gì. Hoàn toàn cùng Ly Hỏa Thần Điện không khác nhau gì cả, bất quá, đây là một cái cự đại long chi pho tượng. Đây là Long chi cốc tín ngưỡng long thần pho tượng, ngươi muốn tiềm long biến cần được long thần đại nhân tự mình truyền thừa. Long thần. Long thần cùng là thần minh một trong, Chu Trác đối với long thần hiểu rõ cũng không nhiều. Kiếp trước, không có ngăn trở thần linh công kích, vẹn vẹn lác đác vài cái thần minh hàng lâm liền đem Lam Tinh ở trên cường giả đều đánh tan, căn bản chống đỡ không đến càng nhiều thần minh hàng lâm. Chu Trác không biết long thần có hay không ý đồ xâm lấn hiện thực thế giới. Quên đi, tiềm long biến ta từ bỏ. Chu Trác cự tuyệt thập phần quả đoán. Cứ việc chỉ là long thần pho tượng, chưa có hoàn toàn trí tuệ, Chu Trác cũng không muốn mạo hiểm. Một phần vạn bị thần minh phát hiện đầu mối gì, hoặc là quá sớm để mắt tới, cũng không làm một chuyện tốt. Một khi thần minh trước thời gian ý thức được chính mình sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, trước giờ bóp chết mình làm thế nào? Thần minh cường đại không chỉ có là thực lực, còn có rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn. Chu Trác cũng có khống chế tinh thần, thậm chí có thể cảm nhận được mục tiêu lập tức tâm tư hoạt động, thậm chí lao đi rơi một phần trí nhớ. Dựa vào cái gì cho là mình là độc nhất vô nhị? Thần minh không có loại này thủ đoạn. Thần linh thủ đoạn chỉ biết càng mạnh. Một khi thăm dò đến sống lại ký ức, phiền phức liền lớn. Mặc dù loại chuyện như vậy phát sinh xác suất chỉ có một phần vạn, Chu Trác cũng sẽ không mạo hiểm. Tổng kết mà nói, tiềm long biến không đáng chính mình mạo hiểm. Cự tuyệt. Dẫn đường long kỵ sĩ nhìn Chu Trác, nhãn thần cổ quái, thấy thế nào, này cũng không giống như là người này tác phong. Hắn gật đầu, mang theo Chu Trác sẽ phải rời khỏi. Gì, kỳ quái khí tức. Nhưng vào lúc này, Long chi cốc long thần pho tượng nhẹ nhàng chấn động, pho tượng một dạng long đồng trung nhiều một vệt thần thái. Long thần pho tượng hồi phục. Long chi cốc sở hữu cự long cảm nhận được khí tức, toàn bộ từ long xào bên trong bay ra, tức khắc hơn 1000 cái cự long ra tổ, hướng về trung ương đại điện hội tụ. Long thần đại nhân. Hồi phục lại long thần pho tượng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Chu Trác bên người thần long, trong mắt hiện lên kỳ dị màu sắc. Đây là cái gì rồng? Vì sao có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc? Dường như đã gặp ở nơi nào. Long thần pho tượng ở trên khí tức càng ngày càng mãnh liệt, sống lại trình độ trở nên càng ngày càng mạnh. Thực lực làm sao nhỏ yếu như vậy? Cường đại như thần thoại cấp, một V cấp 100 bột cư nhiên bị long thần pho tượng bình định hơi yếu tiểu. Không biết bao nhiêu người nghe được câu này biết xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Toàn bộ Long Chi Cốc thật đúng là tìm không ra vài cái thực lực có thể siêu việt thần long tồn tại. Bằng không, Long Chi Cốc cũng sẽ không nhìn thấy thần long sau đó, đôi mắt trông mong đưa lên thập tinh trước nghiệp ẩn, thần thánh long kỵ sĩ, vì được chính là chiêu mộ được thần long. Đáng tiếc không phải. Chắc là ta cảm giác lệch lạc. Long thần pho tượng tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Phát triển thần long không phải là mình muốn tìm đồ đạc, cực nhanh ẩn nấp. Còn như Chu Trác, Long thần pho tượng bên trên truyền đến mạnh mẽ đại ý chí từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn. Nói đúng ra, toàn bộ Long Chi Cốc duy nhất làm cho Long thần pho tượng ý chí coi trọng chỉ có thần long. Nhìn thấy không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Chu Trác lặng lẽ thả lỏng một hơi. Tốt tốt. Long Chi Cốc cự long cùng Long kỵ sĩ, Long các đấu sĩ nhìn về phía thần long nhãn thần càng thêm bất động. Bất kể nói thế nào, thần long xuất hiện dẫn tới long thần pho tượng sống lại, một vệ thuộc về long thần ý chí hạ phàm là sự thật không thể chối cãi. Ai biết thần long có phải hay không đối với long thần đại nhân có đặc thù ý nghĩa? Không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào Long Chi Cốc? Cương đại thần thoại cấp cự long xuất hiện, mặc dù thu liễm khí tức, nhưng cũng có thể cảm nhận được nó lực lượng cường đại. Đây là một vị thực lực vượt xa quá thần long cường đại thần thoại cấp bột. Long tổ ý chí hàng lâm có thể dùng nó hồi phục lại. Có chỗ tốt gì sao? Lời Chu Trác hỏi, mới có lợi hắn tài cán, không có chuyện tốt sự tình hắn không có hứng thú. Long Chi Cốc là một cái thập phần nhàn hạ thế lực, không tranh quyền thế, sẽ không tham dự quang minh cùng hắc ám trận doanh tranh đấu. Nơi này là một chốn cực lạc, gia nhập vào Long Chi Cốc phía sau, ngươi như gặp phải nguy hiểm, Long Chi Cốc sẽ nguyện ý vì ngươi xuất chiến mang thai. Tốt như vậy a? Ta đây cự tuyệt. Chương 233, Liệp Thiên Sứ là thần minh. Long thần hạ phàm. 67 cầu hoa tươi. Cự tuyệt. Long Chi Cốc sở hữu cự long đều là hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Nói thật, bọn họ căn bản trướng mắt Chu Trác, sở dĩ phát sinh mời, hoàn toàn là bởi vì thần long. Nhân loại chỉ là nhân tiện. Kết quả, tợt mờ giờ cự tuyệt. Chu Trác cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản. Không có nửa điểm thực chất tính chỗ tốt, hứa hẹn một đống lớn ngân phiếu khống. Long Chi Cốc nguyện ý cử tộc vì ngươi mà chiến. Chờ vu chi phí gánh thần minh lúc, ta cam đoan các ngươi từng cái chạy so với ai khác đều nhanh, tuyệt đối không có một cái dám mạo hiểm. Phiêu nói ai cũng biết nói. Gọi không làm có ích lợi gì. Loại này đối với mình không có nửa điểm trợ giúp tổ chức, thêm điểm có tác dụng cái gì? Coi như Long Chi Cốc thực lực bây giờ mạnh hơn chính mình, cũng chỉ là hiện tại. Lại cho Chu Trác một đoạn phát dục thời gian, ung dung đánh bể bọn họ. Ngươi cũng là Long chủng, Long Chi Cốc mới là thuộc về ngươi gia đình. Thần thoại cấp cự long lười tiếp tục phản ứng bản, hướng về phía thần long hứa hẹn. Thần long không có trả lời, lười biếng đánh một cái hơi thở. Chu Trác ý tưởng chính là ý tưởng của nó, chính mình không cần làm ra quyết định. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đây ly khai. Chu Trác không phải muốn ở chỗ này ở lâu xuống phía dưới. Long thần pho tượng yên lặng. Ai biết có phải hay không đang âm thầm quan sát. Loại nguy hiểm này đồ đạc, không có thực lực phía trước, cách càng xa càng tốt. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, Long Chi Cốc vĩnh viễn vì ngươi mở rộng đại môn. Dưa hái xanh không ngọt, thần thoại cấp cự long không có cự tuyệt, lại nhìn hai người rời đi. 1117 đây là thuộc về ngươi bí kỹ, tiềm năng biến. Một cái long kỵ sĩ đem một bản sách kỹ năng ý đi qua. Không phải chỉ có thể đi truyền thừa sao? Long kỵ sĩ hơi đỏ mặt, lắp bắp nói, đây là Long Chi Cốc bên trong duy nhất bản đơn lẻ, sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Nếu như không phải thần long gây nên long thần pho tượng ý chí phục, Long Chi Cốc không có khả năng xuất ra thứ này. Chu Trác non nhiều tính toán, dù sao, mong muốn vật đã tới tay. Mang theo thần long, Chu Trác ly khai Long Chi Cốc, sử dụng hư không chi linh truyền tống môn biến mất. Hai người sau khi rời đi không lâu sau, mấy con thần long tụ tập cùng một chỗ. Tra ra tên nhân loại này sở hữu tin tức, ta muốn biết có liên quan tới hắn toàn bộ. Những lời này liền khiến Long Chi Cốc cự long cùng long kỵ sĩ nhóm cảm thấy nghi hoặc, một cái thực lực nhân loại yếu đuối, có đáng giá gì tốt tra? Coi như là muốn chiêu mộ được thần long, hẳn là lực chú ý chủ yếu tập trung đến thần long trên người mới đúng. Long thần đại nhân để lại một tia ý chí vẫn không có ly khai. Đáng tiếc, Long thần đại nhân bản tôn trầm miên, có thể mượn lực lượng hữu hạn. Long thần ý chí vẫn đang âm thầm quan sát lấy thần long cùng nhân loại, càng nhiều lực chú ý đều là đặt ở nhân loại trên người. Những lời này để sở hữu cự long cùng long kỵ sĩ cảm thấy nghi hoặc, một cái thực lực nhân loại yếu đuối có gì phải sợ? Chân chính làm người ta kiêng kỵ là thần long mới đúng. Thần long thực lực cũng không phải vô địch, chỉ cần Long Chi Cốc nguyên ý, nhất định có thể mang bên ngoài ung dung trấn áp. Đây chính là Long Chi Cốc nội tình. Mặc dù không bằng Quang Minh thần điện, so với Thỏ Cách thần điện các loại thần điện, thực lực cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ngu xuẩn, các ngươi phàm nhãn làm sao có khả năng chứng kiến chân tướng? Liền ta cũng ngông tại cổ lý. Hai ý chí nói cho ta biết, nhân loại cùng thần long trong lúc đó có một cái đặc thù nhân quả tiền, nhân loại chiếm giữ vị trí chủ đạo. Cái này chỉ thần long là một loại sở hữu sinh vật đặc thù tạo vật, hoàn toàn phú với linh hồn cùng tân sinh. Cái này thuộc về thần linh lĩnh vực cùng quyền bính. Nhân loại phía sau hoặc là có một vị thực lực cường quyền trôi không biết thần minh, hoặc là bản thân liền là thần minh. Trong lúc nhất thời, chiếm được tin tức này, Long kỵ sĩ nhóm trợn tròn mắt. Nhất là phía trước chưa từng có con mắt nhìn quá Chu Trác Long kỵ sĩ kém chút bị tin tức này dọa cho nước tiểu. Thực lực như vậy nhân loại yếu đuối là thần minh. Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Thực lực mạnh như vậy, người nào đặc biệt meo sẽ ngụy trang mạnh như vậy? Giả heo ăn hổ sao? E rằng chỉ là nắm giữ một số ít thần minh quyền bính đặc thù tồn tại. Đối phương phát hiện long thần ý chí rình, thập phần đề phòng, long thần ý chí đều không thể khám phá thực lực đối phương ngụy trang, càng phát ra chứng minh đối phương thâm bất khả chắc. Như vậy trong thời gian ngắn đánh chết hắc long kỵ sĩ xóa, không đơn thuần là thần long xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một cái cự long hoảng hoảng trương trương báo lại: đại nhân, ta được đến một tin tức, ma long chi huyền già quá nặng, sĩ nhiều vị thần thoại cấp ma long toàn bộ mất tích bí ẩn, giữa sân lưu lại ngục huyết của long, hắc long máu. Ma long chi huyền quá số lượng á long trùng cùng ma long chịu khổ huyết tẩy, vô số ma long vẫn lạc. Cái này mới vừa đến tin tức quá làm cho người rung động. Cứ việc long chi cốc cùng ma long chi huyền không thế nào đối phó, lẫn nhau trong lúc đó cũng ít có xuất thủ. Dù sao, bọn họ đều là long tộc. Nghe thế trùng tin dữ, mặc dù là ai cũng sẽ khiếp sợ không nhẹ. Hơn 10 vị thần thoại cấp ma long, đây là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Long chi cốc lực lượng cũng không gì hơn cái này. Thần thoại cấp cường giả về chất lượng lướt qua một bậc, còn có long thần pho tượng thủ hộ. Không có nghĩa là ma long sự nhỏ yếu, sở hữu cường đại như vậy lực lượng ma long chi huyền cư nhiên bị người gần bình giết mổ không còn, động thủ người biết là bực nào lực lượng cường đại. Hạ thủ quá độc ác. Không phải biết, cho Chu Trác hạ đạt nhiệm vụ, thông báo hắn đi vào liệp sát hắc long kỵ sĩ sóng á long kỵ sĩ không khỏi trận to hai mắt, trong lòng nhiều một cái to gan suy đoán. Đổi thành phía trước, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Không sẽ là liệp tiên sứ ra tay đi. Xuất thủ là một cái nhân loại, mang theo một cái kim sắc quái long. Vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên theo. Cho đến giờ phút này, bọn họ đối với thân phận của Chu Trác triệt để thực truy. Liệp thiên sứ tuyệt đối là thần minh. Coi như không phải, chỉ sợ cũng là thực lực gần nhau thần linh tồn tại. Thần long thực lực xác thực không mạnh, hàng dài ở trong thời gian ngắn như vậy kích sát sĩ nhiều vị cùng giai thần thoại cấp phế long căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Có thể ung dung dễ nâng làm được điểm này chỉ có thể là nhân loại. Nhân loại vẫn đang giả heo ăn hổ. Thương hại bọn hắn chân thực lừa dối, cho rằng thực lực của hắn rất mạnh. Phía trước vài cái còn dự định đề nghị mạnh mẽ đem Chu Trác cùng thần long lưu lại long kỵ sĩ, không khỏi run rẩy một chút. Nếu như bọn họ thực sự áp dụng hành động, tuyệt đối sẽ chết rất xấu xí. Không chỉ có như vậy, liền long chi cốc cũng sẽ nhận liên lụy. Long thần ý chí có tính toán gì không? Long thần ý chí đối với loại này tạo vật năng lực hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí cho rằng đây là đối với long tộc cực kỳ thứ hữu dụng. Đại nhân sẽ hàng lâm chân chính ý chí hạ phàm. Chúng ta cần phải làm là chuẩn bị cho long thần đại nhân dùng tốt với đi lại thể xác. Nhận được tin chỉ có long chi cốc cao tầng, hết thảy đều đang nhanh chóng tiến hành giả. Chu Trác mơ hồ dâng lên một loại dự cảm không ổn, cái này là tới từ ở nguy hiểm biết trước. Từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm đến từ chính Long Chi Cốc. Long Chi Cốc có thể đối với mình tạo thành mãnh liệt như vậy uy hiếp ít có người ở, cuối cùng xuất hiện cường đại thần thoại cấp Hồng Long tính một cái, còn có chính là Long Thần pho tượng. Chính mình mười phần cựu bị Long Thần pho tượng theo dõi. Có thực lực vô luận đi tới địa phương nào cũng sẽ không bình tĩnh a. Vẫn là mau sớm tăng thực lực lên a. Đây là ứng đối nguy hiểm biện pháp tốt nhất. Trước đó, trước tiên đem Man Thiên Quá Hải bắt vào tay. Có năng lực này, chắc là có thể lấy 41 đẳng cấp tiến nhập phó bản. Chương 234, mặt trời không lặn đế quốc di tích. Man Thiên Quá Hải nhiệm vụ. 77 cầu hoa tươi. Chu Trác đối với Man Thiên Quá Hải kỹ năng này luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đã lâu, không phải hắn không nghĩ tới sớm xuất thủ, muốn thu được kỹ năng này có hơi phiền toái. Nó ở một chỗ đặc thù bí cảnh bột trong tay, rơi xuống xác suất rất thấp. Đương nhiên, đó là phía trước. Rơi xuống suất thấp, hắn đem may mắn giá trị để thăng tới 1000 điểm đâu. Cao như vậy may mắn giá trị vẫn không thể rơi xuống, Chu Trác liền muốn hoài nghi cuộc sống. Đặc thù bí cảnh không cách nào tiến nhập, còn cần nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ bắt được đặc thù bí cảnh truyền tống thạch mới có thể đi vào. Chu Trác hồi tưởng nhiệm vụ nước chảy, ký ức không thế nào cặn kẽ. Năm đó hắn đối với cái này nhiệm vụ độ chú ý cũng không cao, chỉ là theo ý nhìn thoáng qua. Chắc là ở Cổn Sư Vương quốc ca. Chu Trác thuận tay mở ra hư không chi linh truyền tống môn, đã tới Cổn Sư Vương quốc chủ thành. Vĩnh hằng thế giới là thần quyền trên hết thế giới, thần quyền huy hoàng phía trước là thuộc về đế quốc thời đại. Căn cứ lãnh thổ cùng thực lực, từ cao xuống thấp theo thứ tự là đế quốc, vương quốc cùng công quốc. Đế quốc thực lực tối cường, nhất huy hoàng niên đại, mỗi cái thủ đô đế quốc đầy hứa hẹn số lượng không ít thần thoại cấp cường giả. Từ AOME xuống dốc phía sau, thế hệ trước cường giả điêu linh, một đời mới sở hữu thiên phú thiên tài đều bị thần điện lũng đoạn chia cắt, có thể lưu lại ít lại càng ít. Đế quốc cấp bậc cao đoan nhất chính là truyền kỳ cấp cường giả, vài cái cường đại đế quốc nội bộ còn cất giấu thần thoại cấp cường giả. Tỷ như Hùng Ứng đế quốc cất giấu một vị được xưng kiếm thánh thần thoại cấp cường giả. Vương quốc cùng công quốc cấp bậc tối cao lại là truyền kỳ cấp, còn có một chút thực lực nhỏ yếu công quốc là cấp độ sử thi cường giả tự xây công quốc. Thấp hơn cấp độ sử thi. Coi như ngươi may mắn thành lập công quốc, ngày hôm nay xây, ngày mai khả năng đã bị người tóm thâu. Không có thực lực cũng muốn kiến quốc, nhất định chính là chê cười. Đây cũng không phải là để cho ngươi chơi quá ra ra trò chơi. Cổn Sư Vương quốc là lão bài vương quốc, sở hữu một vị truyền kỳ cấp cường giả, thực lực coi như không tệ. Chu Trác đi ở trong thành, dường như nghĩ tới một việc. Thuận tay sờ mó, xuất ra một khối hắc sắc huân chương. Đây là rất sớm phía trước mở ra cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương lấy được đặc thù đạo cụ, mặt trời không lặn đế quốc con dấu. Chu Trác còn gây ra quá cùng cái này tương quan ẩn tàng nhiệm vụ, thất lạc quốc gia. Tiếp nhận rồi vĩnh dạ ma phát nữ chỉ thỉnh cầu, hy vọng có thể vinh quy quê cũ. Di lưu vật vẫn còn ở tự mình cong trong bao an tĩnh bày đặt. Chu Trác cảm thụ lấy mặt trời không lặn đế quốc còn giấu, thời khắc này mặt trời không lặn đế quốc gấn trương tán phát ra điểm một cái nóng hổi. Tựa hồ đang hướng Chu Trác nhắc nhở cái gì? Chẳng lẽ mặt trời không lặn đế quốc di tích đang ở Cổn Sư Vương quốc phụ cận? Chu Trác đối với mặt trời không lặn đế quốc không hiểu nhiều, chỉ biết là đây là trước cả OMS nhất cường đại một cái đế quốc, chiếm cứ lúc đó bảy thành ở trên vĩnh hằng quốc gia thổ địa, năm đó mỗi cái đại thần điện ở mặt trời không lặn đế quốc giảng đạo, mượn hơi tín đồ, hy vọng có thể trở thành mặt trời không lặn đế quốc quốc giáo. Đã nhiều năm như vậy, đã từng huy hoàng mà đế quốc cường đại đã thành quá mây khói yên. Cường đại mặt trời không lặn đế quốc trong di tích biết lưu lại bảo vật gì đâu? Chu Trác do dự một chút, vẫn là đem mặt trời không lặn đế quốc con dấu thu hồi, hay là trước bắt được Man Thiên Quá Hải rồi hay nói. Đừng xem mặt trời không lặn đế quốc sớm đã hủy diệt, âm thầm không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đang âm thầm chú ý toàn bộ. Vương, điểm này đi qua thần điện xóa đi mặt trời không lặn đế quốc sở hữu tài liệu tương quan là có thể nhìn ra thần điện quyết tâm. Bắt được Man Thiên Quá Hải sau đó, xử lý cũng sẽ trở nên thông dong rất nhiều. Chu Trác không ngừng ở cổng sư trong thành tìm kiếm, không bao lâu, hắn tìm tới chính mình muốn tìm lão nhân. Đối phương là một cái mắt mù lao hán, hoàn toàn dựa vào lỗ tai hành sự. Ta có một đứa con trai, hắn ở bên ngoài kinh thương, cách mỗi một tháng đến ba tháng đều sẽ sang đây xem nhìn ta một lần. Trong khoảng cách lần sang đây xem nhìn ta đã qua 3 năm, đến nay không có một điểm hạ lạc. Ta thật là nhớ gặp lại Thới Nhi, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Lão nhân trong thanh âm lộ ra thống khổ. Hai mắt mù, miễn cưỡng có thể giữ gìn sinh hoạt cần, nhi tử là hắn duy nhất dựa vào. Hai tử sau khi mất tích, người không chỉ có chỉ mất đi thân nhân quan tâm, càng là gần như mất đi nguồn kinh tế. Lúc trước hắn không phải là không có đã thỉnh cầu người khác xuất thủ. Một người không có người thân cùng thu nhập nguồn mù lão nhân, trên người có thể có bao nhiêu tiền? Phía trước để dành tới tiền đã ở tìm kiếm bên trong toàn bộ tiêu hết. Cho tới bây giờ, nghèo ăn cũng thành vấn đề, phòng ở bán của cải lấy tiền mặt, lưu lạc đầu đường, lại càng không có người nguyện ý ra tay trợ giúp. Thế giới này vẫn chính là lãnh khốc như vậy vô tình. Nhìn thấy Chu Trác tới gần, lão nhân này vẫn là không có buông tha hy vọng, có thể tìm được con trai hạ lạc. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bằng không, hắn chết không nhắm mắt. Keng, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ, tìm kiếm mất tích nhi tử, độ khó của nhiệm vụ, hi hữu, cơ thưởng, điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm, đồng tệ 1 miếng, tiềm năng điểm 10 điểm. Phần thưởng này quá mức học trò nghèo. Có thể đến cuồng sư đế quốc, chí ít đều là một V50 cấp trở lên người chơi, đẳng cấp đạt được cấp bậc này. Ai có thể chứng kiến 10.000 điểm nhiệm vụ? Còn chưa đủ lãng phí chính mình thời gian quý giá. Kiếp trước có một ít nhiệt tâm người chơi, nhìn thấy lao nhân qua được quá mức thê thảm, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, quyết định ra tay trợ giúp. Cái này vốn là một cái bình thường không có gì lạ cay cây nhiệm vụ, đến rồi phía sau, lại biến thành sở hữu thập phần tưởng thưởng phong phú nhiệm vụ. Chu Trác không khỏi thở dài một hơi, mình cũng là một cái thế lợi người. Nếu như không phải sớm biết cái này nhiệm vụ phía sau cất giấu kết xu thưởng cho, sợ rằng cũng sẽ không xuất thủ. Sống đến cuối cùng, đúng là vẫn còn biến thành chính mình người đáng ghét nhất. Chu Trác lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra não hải. Hắn còn có là trọng yếu hơn sứ mệnh cần nhận. Không có thể tăng thực lực lên thủ đoạn, vì cứu vớt một người mà dừng bước lại, đây là đối với vô số lam tinh chết đi nhân tính mạng không phụ trách. Làm chính mắt thấy quá trò chơi cùng thế giới dung hợp, hai nạn hàng thế nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy tiếp tục trình diễn. Ta tiếp thu. Chu Trác gật đầu đáp ứng. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Ngươi thực sự là một người tốt. Ta đem sở hữu biết đến cái gì cũng nói cho ngươi biết. Lão nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng mà hướng về phía Chu Trác dập đầu nói lời cảm tạ. Hắn đã từng cầu xin quá vô số người, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý xuất thủ. Bằng không, cũng sẽ không khổ đợi 3 năm, đến nay không có con trai hạ lạc. Chu Trác nguyện ý xuất thủ, vô luận kết quả như thế nào, đều đáng giá cảm tạ. Nhi tử của ta rất có kinh thương thiên phú, hắn từ nhỏ nguyện ý chịu khổ, từ không tới có, thành lập một cái tiểu thương biết, chuyên môn bán ra cùng hãng bán buôn phẩm hàng. Phần lớn là đem cùng sư đế quốc đặc sắc thương phẩm vận chuyển đến những quốc gia khác. Đây là một cái quyền lợi cực cao sinh ý, phiêu lưu cũng là cực cao, mang theo hàng xuyên toa hai cái. Thậm chí nhiều quốc gia phía trước, quá mức hung hiểm. Ta đã từng lần lượt khuyên bảo qua hắn, ai? Một lần cuối cùng đến xem ta là 3 năm trước đây, hắn mời Hắc Giác Dòng binh đoàn, cùng nhau giao hàng đi trước Mệ Dị Ạ công quốc, vẫn sau đó, không còn có hạ lạc. Ngươi có thể đi trước Hắc Giác Dòng binh đoàn hỏi thăm một chút tình báo. Chu Trác đại thể biết nhiệm vụ cuối cùng đi hướng, còn là muốn trải qua nước chảy. Không cách nào một lần là xong. Cáo biệt mắt mù lòa lão nhân, Chu Trác hướng phía Hắc Giác Dòng binh đoàn chạy tới. Hắc Giác Dòng binh đoàn ở Cổn Sư Đế quốc giàu có nổi danh, vốn là một nhà cũng không lớn dòng binh đoàn, trải qua mấy năm này phát triển không ngừng, bây giờ nghiễm nhiên trở thành Cổn Sư Đế quốc đệ nhất dòng binh đoàn. Ngươi là tới thuê mướn lính đánh thuê sao? Hắc Giác Dòng binh đoàn có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ, thậm chí là ám sát, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trả đổi tiền. Ta là tới hỏi tin tức, ta muốn biết cặt thá hạ lạc. Hỏi mới vừa hỏi ra, Hắc Giác Dòng binh đoàn truyền một đạo lanh khốc thanh âm, làm cho hắn tiểu. Chương 235, đánh chết lại sống lại. Ngu xuẩn đại giới. 17 cầu hoa tươi. Lập tức rời đi nơi đây. Bằng không, chúng ta đem ngươi ra bên ngoài. Ngươi cầm đầu sáng lên binh khí, sáng như tuyết lơi dao dưới ánh mặt trời hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Chu Trác không để ý đến trước mặt hai cái dòng binh, ngược lại nhìn về phía lên tiếng nam tử. Đối phương bỏ lại những lời này, không thèm liếc mắt nhìn lại, quay đầu bước đi. Hắn cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Nam tử nghe được chính mình hỏi mất tích Cắt Thá lúc, trực tiếp mở miệng làm cho hắn cút, nhất định là người biết rõ tình hình. Không biết điều. Mắt thấy Chu Trác không có phản ứng, hai cái dòng binh sắc mặt bất thiện, giơ tay lên hướng phía Chu Trác vồ tới. Oeng. Hai người bị đánh bay đi ra ngoài, lấy Chu Trác lực lượng của hôm nay, nghiền ép hai cái một V cấp 60 tinh anh nở tở cờ liền như chơi đùa. Địch tập. Còn lại hắc giác dòng binh đoàn thành viên tỉnh ngộ lại, cực nhanh hướng phía Chu Trác bao vây. Phía trước phát hiệu lệnh 327 nam tử cũng quay đầu, cười lạnh nhìn về phía Chu Trác. Thanh niên nhân, ngươi mới vừa làm một quyết định ngu xuẩn. Lão giả mù không trả nổi ngươi đắt giá tiền thuê, vì buồn cười đồng tình tâm trêu chọc tới chúng ta. Hắn nhếch miệng lộ ra răng vàng, ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm. Cắt đứt hai tay hai chân hắn, để lại cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Sư mã lưu hỏa quyền. Chu Trác tốc độ kinh người, trong sát na buôn tập đến trước mặt đối phương, nắm tay đập tầm ầm dưới. Veng, veng, veng. Pháp thuật liên kích cùng pháp thuật bạo kích phía dưới, đấu khí hóa mã cùng cổ sư hình bóng liên tiếp thoáng hiện, vô số quyền ảnh đem đối phương bao phủ. Nắm tay qua đi, người trực tiếp bị Chu Trác đánh chết. Còn lại mới vừa dự định xông lên ngăn lại dòng binh nhìn thấy một màn này, nhất tề dừng lại động tác của mình, bọn họ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Người này cũng quá hung tàn a. Trong sát na liền đem người đánh chết. Vừa rồi sử dụng là cái gì đấu kỹ? Thật cương đại. Chu Trác thuận tay nhặt lên rơi xuống lược thực giả bảo dương, tay kê bảo dương, cường hóa hứng thú cũng không có, thuận tay mở ra, buôn bán lời 900 điểm thuộc tính. Người đánh chết, làm sao hỏi tình báo? Đương nhiên là người chết trở về. Sống lại quang mang chớp di chuyển, mới vừa chết nam tử sống lại. 3. Sở Hữu Dung binh vẻ mặt một bức, đây là tình huống gì? Trước tiên đem người đánh chết, sau đó sống lại. Đây là cái gì tao thao tác? Ta hỏi, người đáp. Làm, lần sau ngươi tử vong sau đó, cũng không có người giúp ngươi sống lại. Mới vừa sống lại nam tử sắc mặt trắng bệnh, đã biết Chu Trác hung tàn phía sau. Đầu phảng phất gà con mổ thóc vậy điểm không ngừng. Rất sợ cái này sát tinh trở lại một quyền. 3. Cắt Thá ở các ngươi hắc giác dòng binh đoàn hạ cái gì nhiệm vụ? Hắn hiện tại ở địa phương nào? O. Từ Re. Các ngươi vì sao đối với trợ giúp Cắt Thá thân nhân kín người là để ý? Chu Trác thấy cái này thiệp thập phần thô sơ giản lược, chỉ nói là nhiệm vụ gây ra phương thức, cùng với tiến vào đặc thù bí cảnh. Nửa đường gặp phải liên hoàn nhiệm vụ hết thể lướt qua. Hắn chỉ có thể đi qua phương thức của mình tới thu hoạch tình báo. Phương thức này đơn giản thô bạo, hiệu quả cũng là tương đối tốt. Chúng ta nhận Cắt Thá áp giải nhiệm vụ, đi theo hắn cùng nhau đi trước Mệ Dị Ạ công quốc. Lúc đầu còn cực kỳ thuận lợi, nửa đường gặp phải tiểu mao tặc cũng hai chân ung dung giải quyết. Thẳng đến chúng ta gặp phải một nhóm đại kiếp phỉ, bọn họ vũ khí hoàn mỹ, thực lực cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Vì vậy, chúng ta chạy thoát. Vì phòng ngừa bại hoại hắc giác thuê tên binh đoàn, chúng ta chạy về, không muốn nhắc tới việc này. Ta phía trước là hù dọa ngài, không có thật muốn thương tổn ý của ngài. Nam tử rất là chân thành, nói ra cũng thập phần hợp lý, Chu Trác gật đầu. Bất quá, hắn chưa bao giờ là đơn giản tin tưởng người của người khác. Nhất là mới giết qua đối phương một lần, làm sao có thể cam đoan đối phương sẽ không hận thấu xương, tùy thời trả thù. Phải biết rằng lời nói dối khó phân nhất biện chính là 7 phần thật, 3 phần giả. Chỉ cần then chốt tin tức bên trên nói dối, Chu Trác liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Người khác há hốc mồm, chính mình chạy gãy chân. Cho nên, hắn còn muốn phán đoán một cái tình báo thật giả. Cảm nhận được những người này trên người ý, Chu Trác nở nụ cười. Tinh thần cường khống. Ken, mời tuyển trạch ngươi khống chế mục tiêu. 20 cái. Trong sát na, chu vi 20 cái hắc giác dòng binh bị chính mình khống chế, bao quát cái này phát hiệu lệnh đầu lĩnh. Trước ngươi nói là thật hay không? Nếu như hắn không có lửa gạt mình, Chu Trác cũng lười cùng cái nhà này tiểu nhị hoa. Giữa hai người xung đột thật không phải cái gì. Ta ở then chốt tin tức nói dối, xuất thủ ngoại trên ngọn Long Sơn tội phạm, mà không phải điên cuồng gào thét sơn cốc tội phạm. Đừng xem là một cái nho nhỏ tin tức lệch lạc, hai người chênh lệch thực sự là chống đánh xuôi, kèn tội ngược. Ngoại Long một núi cùng điên cuồng gào thét sơn cốc chênh lệch cực xa, hoàn toàn là không liên quan nhau hai nhóm tội phạm, thật tin vào lời của đối phương. Sợ là muốn uổng phí hết không dài thời gian. Lá gan của ngươi rất lớn. Tuyệt không quý trọng đến từ không dễ sống sót cơ hội. Chu Trác thuận tay giải trừ người này tinh thần cường không trạng thái. Cảm nhận được chính mình tiết lộ chân thực tình báo, sắc mặt hắn đều tái rồi, gắt gao che miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn sở dĩ để lộ ra điên cuồng gào thét sơn cốc, bởi vì đây là nổi danh nhất một nhóm tội phạm, có thể nói phỉ trung chi vương, còn có truyền kỳ cấp tội phạm tòa chấn. Đối phương không biết chuyện một đầu kim tới, chắc chắn sẽ bị chết rất khó nhìn. Mình không phải là đối thủ, lại có thể mượn đao giết người. Lý tưởng cực kỳ đầy ắp, hiện thực cực kỳ cốt cảm. Lời nói dối không tốn sức chút nào bị đối thủ khiến cho không biết tên thủ đoạn khống chế, quả thực đáng sợ. Hắn bây giờ muốn hối hận đã muộn. Giết chết hắn, có thể bị thủ hạ của ngươi đánh chết, đây là của ngươi này vinh hạnh. Chu Trác nói xong, 19 cái vẫn còn ở hắn không chế dưới trạng thái hắc giác dòng binh xông lên, thời gian ngắn ngủi thì đem bọn hắn kính yêu phó đoàn trưởng đánh chết tươi. Hắn vì sự ngu xuẩn của mình bỏ ra đại giới. Làm xong chuyện nhỏ này, Chu Trác không có lãng phí thời gian, mở ra hư không chi linh truyền tống môn đã tới ngọa lòng một núi. Nơi này cách Cổ Sư Vương quốc đại khái hơn 1000 km, khoảng cách Mệ Dị Ạ công quốc cũng không xa. Ngọa Long một núi là một tòa cực kỳ nổi danh sân xuyên, nơi đây đã từng tọa lạc quá một con truyền kỳ cấp cự long mà nổi tiếng. Thằng đến phụ cận công tượng thần điện lấy đồ long danh nghĩa, triệu tập chiến sĩ tiêu diệt cái này chỉ truyền kỳ cự long mới, chỉ có kết thúc. truyền kỳ cấp cự long cũng thay đổi thành công tượng thần điện vũ khí, ban cho tín ngưỡng công tượng chi thần mẹ Di Ạ công quốc công tước. Từ truyền kỳ cấp cự long sau khi chết, nơi đây yên lặng một đoạn thời gian, sau lại bị một nhóm tội phạm chiếm giữ, chung quanh cướp bóc qua lại thương khách. Quỷ dị là bọn họ ở mẹ Di Ạ công quốc chưa từng có bị qua một lần bao vây tiêu trừ, thậm chí có người tiết lộ, cái này trên thực tế là mẹ Di Ạ công quốc âm thầm nâng đỡ lực lượng, vì phụ trục 3.1 dần dần nhập bất phu xuất tài chính. Chu Trác đối với mấy cái này tin đồn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, một cái nho nhỏ phỉ ổ không đáng chính mình nhớ kỹ. Có thể điên cuồng gào thét sơn cốc loại này thế gian nghe tiếng đệ nhất tội phạm có thể còn có thể làm cho hắn có điểm ấn tượng. Ngày hôm nay vận khí không tệ, mới vừa cướp được một cái thương đội, vật tư không ít, quan trọng nhất là còn có nữ nhân xinh đẹp. Ba đại đương gia hưởng dụng kết thúc, chúng ta có thể cũng có thể phân một canh. Nữ nhân một ngày lầm vào phỉ ổ, hạ tràng tương nộ làm thế thảm. Xui xẻo nữ nhân chết thảm ở phỉ ổ bên trong, may mắn còn có thể sống sót, qua được cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Sinh ra hải tử là của ai đều không biết. Mấy người đạo tặc gần nhất đến mức không nhẹ, vốn định bắt được tiền đi mẹ Di Ạ công quốc tiêu kim quật tiêu sái một bà. Không nghĩ tới, còn vài cái nữ nhân xinh đẹp vào hàng rào, cái này khiến bọn họ thật có phúc. Các ngươi không có có cơ hội. Hắc quang mang lóe lên mà, hai người còn không có ngược lại qua đây, chẳng chết bất đắc kỳ tử. Chương 236, lang nữ giả. Tá ma giết lửa. 27 cầu hoa tươi. Phía trước tiêu diệt sơn phỉ chính là nhật thực thần lang. Nếu đi tới sơn phỉ đại bản doanh, Chu Trác không tính hỏi tình báo liền đi. Sơn phỉ đẳng cấp đều là 1V60 ở trên, số lượng rất nhiều, có thể cho mình để thăng không ít điểm kinh nghiệm, cống hiến vài cái lược thực giả bảo dương. Chỉ cần chỉ hỏi tin tức, đây không phải là lãng phí chính mình thời gian quý giá sao? Thiện tay kiếm chút kinh nghiệm mới là vương đạo. Coi như điểm kinh nghiệm xa xa muốn so ma long chi viên thiếu, Chu Trác cũng sẽ không ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, đại lượng nhật thực thần lang lặng yên bên trên một L. Ngọa long một núi sơn phỉ không chỉ có thực lực kém, lòng đề phòng cũng không mạnh mẽ, phụ trách theo dõi người vẫn còn ở uống rượu khoác lác. Thương lượng ngày hôm nay cướp bóc tới hàng phân phối thế nào? Có người nói tiêu kim quật lại nữa rồi một nhóm đồ tốt, có người nói còn có hắc ám tinh linh. Cắt, đừng suy nghĩ, loại này hàng cao cấp không phải chúng ta có thể hưởng dụng bắt đầu. Ngược lại là xà nữ chúng ta vẫn có hạnh. Câm miệng, các ngươi muốn chết không thành. Xa xa một cái sơn phỉ sắc mặt đại biến, vội vã nhắc nhở. Các ngươi không muốn chết, tốt nhất cho ta học được câm miệng, bằng không, mẹ gì ạ thành trong đường cống ngầm con chuột đêm nay lại có bữa ăn khuya. Vài cái khoác lắc đánh giấm 22 ra hỏa vội vã im lặng, không dám nhiều lời nửa câu. Xà nữ ở phụ cận chính là cấm kỵ, tốt nhất không nên đề cập. Huống chi, bọn họ trước đó không lâu đã làm sự tình. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng không có khả năng cứu vãn. Mấy người tán gẫu, từng cái to lớn lang chảo khoát lên bọn họ trên vai. Lang đỡ lên. Mấy người không tự chủ được quay đầu ngưng mắt nhìn, thấy là một cái nhanh chóng tới gần miệng to như chậu máu. Giang rắc. Bọn họ liền phát ra cảnh báo cơ hội cũng không có, trong nháy mắt chết thảm. Loại tình huống này không ngừng ở ngoại trên ngọn long sơn diễn. Từng cái lạc đàn sơn phỉ liên tiếp chết thảm. Chờ đến nhật thực thần lang nhóm bị phát hiện, đã đánh đến ngọa long sơn chỗ sâu nhất. Người xâm lăng. Chói hai tiếng thét chói tai vang lên, đến khi sơn phỉ nhóm phản ứng kịp, lại phát hiện mình bị đại lượng cự lang bao vây. Tình huống gì? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy lang? Đáng chết hỗn đản. Nhiều như vậy lang đến, cũng không có phát ra cảnh báo. Từng cái sơn phỉ sắc mặt khó chịu, thậm chí còn có một ít đang ở vội vàng mặc chỉnh tề. Lần này đột nhiên xâm lấn đánh bọn họ trở tay không kịp. Nếu như trước thời gian biết nhiều như vậy cự lang đến đây, rất nhiều người trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng có người âm thầm may mắn không phải là xà. Người là ai? Vì sao phải công kích chúng ta? Ngọa long một núi sơn phỉ nhóm xa xa chứng kiến cười ở một con hắc sắc cự lang trên người Chu Trác, mặt đen lại mở miệng nói: "Chúng ta là có hậu đại người. Mẹ gì ạ công quốc tử tức là ta thân thúc thúc, nếu như ngươi không muốn trêu chọc phiền phức trên thân, thức thời điểm lập tức cút đi." Ba. Cắt. Cầm một cây kê tử tức tới dọa ta. Cù. Chu Trác trên mặt nổi còn có thân phận, hùng ưng đế quốc bá tước. Đế quốc bá tước có thể sánh bằng công quốc bá tước mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí có chút công quốc là bá tước tự lập môn hộ thiết là có thể tưởng tượng được thân phận của Chu Trác địa vị bốn. Cầm tước vị trung đếm ngược tước vị tới dọa chính mình, thật là ngu đến đáng thương. Mẹ gì ạ công quốc tử tước? Có người nói ngọa long sơn sơn phỉ phía sau có hậu đài, một cái nho nhỏ tử tước hẳn là không bảo đảm các ngươi à? Chu Trác giọng điệu rất lớn, hoàn toàn không đem tử tước để vào mắt. Sơn phỉ nhóm nghe được biến sắc, không nói cái khác, đem ngọa long sơn vây quanh cự lang liền cho bọn hắn áp lực rất lớn. Ngươi biết là tốt rồi, chúng ta không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Sơn phỉ đầu mục rất nhiều cự lang trên người đảo qua một cái, vẻ mặt kiên kỵ, ngươi hiện tại ly khai. Chúng ta còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hơn 1.000 con nhật thực thần lang cho người áp lực quá lớn. Đối phương lặng yên không một tiếng động bên trên một, đưa chúng nó vây quanh, đây chính là thực lực tốt nhất chứng minh. Ta lần này tới là muốn hỏi một cái tình báo. Cát Thá, nghe nói qua tên này sao? Sơn phỉ đầu mục lắc đầu, không chút do dự hồi đáp, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Trên thực tế, đó cũng không phải nhất kiện làm người ta chuyện kỳ quái. Sơn phỉ đánh cướp, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hỏi người bị hại tên? Chẳng lẽ là vì cho người chết lập bia tốt hạ táng? Trên thực tế, tuyệt đại đa số giết chết người đều sẽ ném thi hoang dã, trừ phi ở cửa nhà mình giết người, bằng không, bọn họ đều chẳng muốn quản. Tự nhiên có người thay bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Chu Trác nhãn ra đối phương nhãn thần không giống giả bộ, có lẽ là thật chưa có nghe nói qua, có thể sớm đã quên. Ta cho ngươi nhắc nhở một cái. 3 năm trước đây từ Cổn Sư Vương quốc đi trước Mệ Di Ạ công quốc thương nhân, từ một nhánh dòng binh đoàn phụ trách áp giải. Lời này vừa nói ra, mấy vị một phỉ đầu mục lập tức có ấn tượng. Những năm gần đây, lui tới với Cổn Sư Vương quốc cùng Mệ Di Ạ công quốc thương cũng không có nhiều người, 3 năm cộng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là cái kia một việc làm bọn hắn phần ấn tượng bên ngoài khắc sâu. Chẳng lẽ là vì chuyện kia tới? Xem chiến trận này, 89/10. Ta khuyên ngươi cũng không cần dính vào lần này nữa đủ, lần này phiền phức rất lớn, lớn đến Mệ Di Ạ công quốc đều không thể chịu đựng. Lập tức rời đi a. Ta đã thông chi Mệ Di Ạ công quốc, rất nhanh sẽ có binh sĩ chạy tới, ngươi hiện tại ly khai còn kịp. Một ngày Mệ Di Ạ công quốc kèm hoàn mỹ sĩ binh chạy tới, coi như ngươi là lang ngữ giả, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Đây là coi ta là thành lang ngữ giả rồi sao? Lang ngữ giả là một đặc thù chức nghiệp ẩn, trời sinh thu được lang tộc hảo cảm, có thể cùng lang tộc câu thông, cũng có thúc dục lang năng lực. Phổ thông triệu hoán sư không có khả năng đưa tới nhiều như vậy cự lang, sẽ chỉ là lang ngữ giả. Quả nhiên, vô luận ở chỗ nào, đều có bại hoại. Chu Trác không khỏi nhớ tới Hùng Ưng Đế quốc vương tử, đối phương mệnh lệnh đại địa kỵ sĩ đoàn đánh tinh linh tộc, vì được chính là bắt được tinh linh tộc nữ nhân, đưa các nàng biến thành nữ đại tớ. Mẹ gì ạ công quốc cũng không tốt gì, âm thầm giúp đỡ sơn phỉ, cướp bóc qua lại thường khách. Loại này tư chất cũng có thể thành lập công quốc. Nói cho ta biết đáp án. Ngọa Long một núi sơn phỉ cầm lấy một khối đặc thù truyền âm ma phạ bợ xác, đặt ở trong thai nghe. Nói cho ngươi biết một cái tin xấu, ngươi bây giờ muốn đi cũng chậm. 850 vẫn là ở lại chỗ này a. Theo những lời này hạ xuống, hắn hướng về chân núi nhìn lại. Chân núi chẳng biết lúc nào tụ tập một nhóm lớn ăn mặc sáng sủa khôi giáp chiến sĩ. Ngọa Long Sơn sơn phỉ, ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một cái thân hình cao lớn thống lĩnh phát ra tiếng, lời mặc dù nói xinh đẹp, lại không có nửa điểm công tới ý tứ. Ngược lại thì mệnh lệnh thủ hạ xuất ra từng bó không biết tên cỏ khô, bọn lính đem cỏ khô nhen lửa, cuồn cuộn khói báo động trùng tiêu, thẳng lên đỉnh núi. Đây là một loại không biết tên lang, nùng mà không tán, cực nhanh tụ tập đến Ngọa Long Sơn đỉnh núi. Cảm nhận được khói báo động, Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang trở nên cuồng bạo, bắt đầu không nghe sai khiến. Keng, ngươi Nhật Thực Thần Lang chịu đến lang độc cỏ hiệu quả ảnh hưởng, rơi vào điên cuồng cùng bạo loạn trạng thái, mời nhất thiết phải bọn họ biết công kích ngươi. Gọi tới Nhật Thực Thần Lang toàn bộ mất khống chế, bọn họ điên cuồng tê cắn. Có đồng bạn trong lúc đó lẫn nhau công kích, càng nhiều hơn Nhật Thực Thần Lang nhảy vào sơn phỉ bên trong, trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Không phải, các ngươi đây là làm thập? Cả Tạ Bất thống lĩnh, ngươi đây là đang làm gì? Đây là tá ma giết lựa sao? Mẹ gì ạ công quốc thống lĩnh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn trên đỉnh núi bạo loạn, thẳng đến toàn bộ hoàn toàn bị hoàng sắc khói đặc che lấp. Phong tỏa cửa ra, một cái cũng không thể khiến bọn họ còn sống rời đi. Đám này ngu xuẩn, cướp sạch đến sản nữ bộ lạc, thật sự coi chính mình có thể lừa gạt được. Mẹ gì ạ công quốc sẽ không vì các ngươi trêu chọc cái loại này biến thái. Nhóm thời đại kết liễu, Ngọa Long Sơn sẽ vĩnh viễn thành đi qua. Chương 237, tố bản hoàn nguyên chi kính. Thần điện liên minh. 37 cầu hoa tươi. Chu Trác nhìn thấy Nhật Thực Ma Lang bạo loạn, không chút nào nửa điểm hoảng loạn. Cầm lấy phía trước đối thoại một phỉ đầu mục, lạnh lùng nói cho ta biết đáp án. Xà nữ bộ lạc, chúng ta hàng năm cướp sạch đến tang vật đều muốn xử lý xong, phía trước nhóm kia cùng sư vương quốc hàng bị xà nữ bộ lạc nhìn chúng, cả người lẫn hàng vật toàn bộ vào xà nữ bộ lạc. Mắt thấy Mệ Gì ạ công quốc dự định tá ma giết lửa, một L phỉ đầu mục vội vã đem biết đến đồ đạc tuần tự toàn bộ để lộ ra tới. Không phải ít người biết chúng ta là Mệ Gì ạ công quốc âm thầm giúp đỡ lên thế lực, bất quá, không có chứng cứ. Lúc này đây đem chúng ta cắt cỏ làm cỏ, là có thể rửa sạch trên người hiềm nghi, thật là lòng dạ độc các ca. Những năm gần đây chúng ta cướp lấy được vật tư 70% đều vào túi của bọn họ. Mẹ gì ạ công quốc sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người biết rõ tình hình, ngươi tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi đây. Sơn Phỉ đầu mục nhìn về phía Chu Trác, trịnh trọng nói, chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân, giữa chúng ta có thể hợp tác. Không phải, ngươi không xứng. Chu Trác nâng tay lên, thần thánh phân ly chạm kích phát. Không cần sử dụng may mắn bạo kích, 30 đạo thần thánh phân ly chạm đem bao phủ. Nhặt lên rơi xuống lược thực giả bảo dương, Chu Trác cực nhanh hành động. Từng cái nổi điên Nhật Thực Thần Lang vọt tới, không ít hướng cùng với chính mình tấn tới. Nhật Diệu 4 ma kiếm sinh tử kiếp. Sau một khắc, sở hữu Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang toàn bộ cầm cố tại chỗ, không cách nào nhúc đích. Mượn cái này cơ hội, hắn lại đem tàn huyết mặt khác 2 cái sơn phỉ đầu mục giải quyết, thu được lược thực giả bảo dương. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đi nhanh không có đi quản chung quanh náo động, một đường đi tới sơn tặc nội địa. Nơi đây cất giấu sơn phỉ bảo khố. Làm chứng phạt tác dương cao thiện thưởng cho, Chu Trác không chút do dự thu nhận. Sơn phỉ tuyệt đại đa số thu hoạch đều muốn nộp lên cho Mệ Di Ạ công quốc, bản thân còn để lại tài phú cũng không nhiều. Đây là gần nhất mới vừa cướp bóc một khoản, kim tệ khó khăn lắm đạt được 100 vạn, trừ cái đó ra chính là một vài chỗ đặc sản tính chất dược liệu, cùng chất bảo, đối với phổ thông nở tờ cờ có lẽ có điểm giá trị, Chu Trác cũng rất khó để mắt. Ông không thể tiện nghi Mệ Di Ạ công quốc ý tưởng, Chu Trác vẫn là toàn bộ thu nhận. Mang về Tân Hải thành bán cho nở tờ cờ, hẳn là còn có thể đổi ít tiền. Ngọa Long một sơn nơi chân núi dưới, tụ tập số lượng không ít Mệ Di Ạ công quốc binh sĩ, cả Tạ Bất thống lĩnh coi trọng một trên đỉnh khói đặc. Mơ hồ hỏa quang cùng tiếng gào thét, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Không sai biệt lắm, có thể kết thúc. Lần này lấy được vật tư chỉ đăng báo phân nửa, còn lại đều là các huynh đệ rượu tiền. Thống lĩnh trưởng nghĩa. Nghe được câu này, sở hữu binh sĩ không khỏi cười nở hoa. Lần này nên có thể làm cho tất cả mọi người đều kiếm một món tiền lớn. Heo đã nuôi lâu như vậy, đáng chết. Đến lúc đó, lại giúp đỡ một cái mới, bắt đầu lại từ đầu. Cái này cũng có thể từ trình độ nào đó chia sẻ mẹ di ạ công quốc dân chúng đối với người đương quyền không làm lựa giận. Trên thực tế, bất quá là đổi tay bả kính mà thôi. Chỉ phải có đầy đủ quyền lợi, căn bản giết chết tuyệt. Đi, đi vào thu gặt. Theo ngọa trên ngọn Long Sơn lang độc biến mất lui, đại lượng binh sĩ cầm hoàn mỹ trang bị áo giáp, đi nhanh đi tới. Mẹ di ạ công quốc, cùng một sơn phỉ rắn chuột một ổ gì đó. Sĩ thanh âm từ bầu trời truyền đến, rất nhiều binh sĩ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, re đã thấy một người đàn ông từ phía sau vớt đấu khí chi dực, đàng phi trên bầu trời. Cuồng vọng tự đại gia hỏa. Mẹ gì ạ công quốc há là ngươi có thể làm đủ. Bán cung, đem hắn đánh xuống. Trong binh lính cung tiễn thủ nổ súng, mũi tên hướng phía Chu Trác hạ xuống, trừ cái đó ra, còn có vài cái lẻ tẻ pháp sư ẩn giấu trong đó. Mượn cơ hội không ngừng xuất thủ. Đông. Thần Long. Chu Trác ma kiếm sinh tử kiếp làm lạnh, lười xuất thủ, trực tiếp triệu hồi ra thần long giải quyết tạp ngư. Thuộc về thần thoại cấp cường đại khí tức hiện hiện, khí tức kinh khủng khiến cho mọi người lạnh run phát huy. Thần thoại cấp cự long. Sở hữu mẹ gì ạ công quốc sĩ binh toàn bộ trận tròn mắt, nhìn thấy thần long xuất hiện sát na, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thần long hàng thế. Thần long chợt từ trên trời giáng xuống, mang theo không thể địch nổi khí thế cường đại đập ầm ầm vào đại địa. Sau một khắc, kim sát sóng xung kích cực nhanh hướng phía tứ phương bát phương quyết tán, sở hữu tiếp xúc được binh sĩ trên đỉnh đầu toát ra 10 con số thương tổn, trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Vì sao có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác? Sử dụng thần thoại cấp thần long khi dễ một vệ cấp 60 mẹ di ạ công quốc binh sĩ, đúng là đại pháo đánh muỗi. Thần long xuất hiện không có che giấu hơi thở, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bị cảm ứng được. Mẹ di ạ công tước ngưng mắt nhìn xa xa ngọa Long Sơn, chau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải tiêu diệt đám người kia, dùng để bình tức xạ nhân bộ lạc lựa giận sao? Tại sao có thể có thần thoại cấp cường giả hàng lâm? Chẳng lẽ là xạ nhân bộ lạc vị kia đích thân đến? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đau cả đầu, vội vã đi trước công tượng thần điện. Hắn chỉ là yếu nhất truyền kỳ, hoàn toàn không phải thần thoại cấp đối thủ, chỉ có công tượng người của thần điện mới có thể làm cho xạ nhân bộ lạc cường giả kiêng kỵ, chí ít. Cái này thần thoại cấp cường giả không dám mạo hiểm lấy đắc tội công tượng thần điện, đại khai sát giới. Không phải xạ nhân bộ lạc vị kia. Công tượng thần điện chủ điện đi ra một vị người xuyên vải thô áo tang lão đầu, vóc người thấp bé, đây là một cái hải nhân. Hắn nhãn thần ngưng trọng ngưng mắt nhìn xa xa ngọa Long Sơn. Gặp qua đại giáo chủ đại nhân. Mẹ gì ạ công tức vội vàng hướng người này hành lễ. Không nghĩ tới đại giáo chủ cư nhiên đã bị kinh động. Mắt thấy thần thoại cấp cường giả đứng ra, trong lòng nửa điểm không hoảng hốt. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Công tượng thần điện đại giáo chủ xuất ra một viên đá quý màu tím, mặt trên quang mang chấn động, sau một khắc, hai người đã đi tới ngọa trên ngọn Long Sơn. Nơi này chiến đấu đã bình tức, đại địa bên trên lưu lại một cái hố, mặt đất máu thịt bé bét. Chết rồi. Sở hữu tới trước mẹ gì ạ công quốc binh sĩ toàn bộ chết rồi. Mẹ gì ạ công tức sắc mặt cực vì khó coi, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Coi như ngươi là thần thoại cấp cường giả, không có lý do gì cũng không có thể ở chỗ này đại khai sát giới. Bây giờ là thần quyền thời đại, nơi đây lệ thuộc vào mẹ gì ạ công quốc, đồng dạng thuộc về công tượng thần điện, trắng trợn tàn sát mẹ gì ạ công quốc con dân, hoàn toàn không có đem công tượng thần điện để vào mắt. 99% trở lên mẹ gì ạ công quốc con dân đều thuộc về công tượng thần điện, rất nhiều tín đồ chết đi, công tượng thần điện không nhìn mới là lạ. Thật to gan. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tên nào dám can đảm lớn lối như vậy, dám đến nơi đây trắng trợn phá hư. Cứ việc Chu Trác cùng thần long đã rời đi, không có nghĩa là công tượng thần điện không có cách nào. Công tượng thần điện đại giáo chủ trở tay lấy ra tố bản hoàn nguyên chi kính, trên gương hiện lộ ra nơi này hình bóng. Đảo lưu. Hình bóng bắt đầu đảo lưu, hiện hiện ra nơi đây phát sinh qua hình bóng. Một cái kim sắc thần long lấy không thể địch nổi tư thái hàng lâm, trong nháy mắt, vô số mẹ gì ạ công quốc sĩ, tốt triệu, binh chết đi. Thần thoại cấp cự long. Còn có một người loại. Truy tung. Một viên đặc biệt phi thạch ở kim long thần long dừng lại qua khu vực hạ xuống, tiếp lấy bay về phía giữa không trung hư vô chỗ. 3. Phi thạch rơi xuống đất, truy tung thất bại. Công tượng thần điện đại giáo chủ sắc mặt khó coi. Thật sự cho rằng chính ngươi có thể chạy thoát sao? Là cấn thuật, phi thần phù. Đem cái này chỉ kim sắc thần long hình bóng đưa vào thần điện liên minh. Ta muốn tra ra thân phận của nó. Tên nhân loại này cũng cùng nhau a. Đi theo thần thoại cấp cự long nhân loại ở bên cạnh cũng là đồng lõa, không có buông tha. Phi thần phù trong nháy mắt ẩn độn hư không, biến mất. Hai người tại chỗ đợi khoảng khắc, chậm chạp không có chờ được thần điện liên minh hồi âm cát. Đang lúc bọn hắn nghi hoặc chi tế, mẹ gì ạ công quốc truyền tống trận sáng lên, một vị người xuyên ly hỏa trường bảo nam tử đi tới, trên người tản ra cực kỳ khủng bố ly hỏa khí độ. Thần thoại cấp cường giả. Ly hỏa thần điện đại tế tự. Thiên sứ ở cái gì phương? Chương 238, tóc rắn mỹ đô toa. Ngươi tìm ta nam nhân làm cái gì? 47 cầu hoa tươi. Công tượng thần điện đại giáo chủ nhìn hùng hổ mà đến ly hỏa thần điện đại tế tự, sắc mặt cổ quái. Đồng chúc với quang minh hệ thần điện, có thần điện thuộc về cạnh tranh lẫn nhau, có hợp tác lẫn nhau. Ly hỏa thần điện cùng công tượng thần điện quan hệ tương đối khá, dù sao làm nghề ngội cần hỏa, còn có tương đương một bộ phận tỷ lệ ải nhân tín ngưỡng ly hỏa chi thần. Hai anh, ngươi mới vừa truyền tới thần điện liên minh tin tức, ta đã thấy cái kia thần thoại cấp kim long quái long trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đã có thần điện sứ giả đi trước long chi quốc, hỏa diễm sơn các loại, chờ long tộc chỗ ở tìm chứng cứ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nhân loại ta ngược lại thật ra rất quen thuộc, hắn là Hùng Ưng Đế quốc bá tước. Hùng Ưng Đế quốc bá tước? Mẹ gì ạ? Công quốc công tước sắc mặt cổ quái, miệng tầm thường ra hỏa lại là đế quốc bá tước. Bàn về thân phận, chỉ sợ sẽ không so với hắn thấp hơn bao nhiêu. Đương nhiên, loại này bối cảnh đặt ở thần điện không coi vào đâu. Bây giờ là thần quyền thời đại, thần quyền thống trị toàn bộ, Hùng Ưng Đế quốc quốc vương có thể để cho bọn họ coi trọng 1-2-4. Công tượng thần điện đại giáo chủ sắc mặt không chút nào biến hóa, thanh âm lãnh đạm nói, coi như hắn là Hùng Ưng Đế quốc công tước cũng muốn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Liên hợp kim sắc quái long tàn sát công tượng thần điện tín đồ, coi như là quang minh thần điện muốn đảm bảo hắn cũng không được. Ngươi không sẽ là tới thay cầu mong gì khác người a? Cầu mời, ta là tới tài quyết hắn. Ly Hỏa thần điện chủ 330 giáo chết trong tay hắn lý, hắn cầm cuốn bắt đầu người đổi được Hùng Ưng Đế quốc bá tước, ngươi cảm thấy Ly Hỏa thần điện sẽ bỏ qua hắn sao? Huống chi, ta mới vừa đi qua quang minh thần điện chiếm được một phần tình báo. Đối phương hư hư thực thực cùng phá hư Ly Hỏa thần điện phân điện biến hình giả có quan hệ, ta muốn đem hắn mang về, hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Ly Hỏa thần điện phân điện bị hủy không tính là nhỏ sự tình, Ly Hỏa thần tượng cũng cùng nhau theo tiêu thất, rất nhiều thần điện cảm thấy kinh ngạc. Từ thần quyền thời đại bắt đầu, AOMS tàn dư đã thắt cổ hoàn tất, cũng không có xuất hiện nữa loại chuyện như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới chuyện này cùng phía trước vị kia Hùng Ưng Đế quốc bá tức có quan hệ. Nếu quả thật có thần thoại cấp cự long trợ giúp, toàn bộ ngược lại cũng tình hưu khả nguyên. Tốt, ta chỉ bán ngươi một cái ân huệ, một mình ngươi có thể không đối phó được cái kia thần thoại cấp cự long, thực lực đối phương rất cường đại, ta với ngươi cùng nhau a. Ly Hỏa thần điện đại tế tự không có cự tuyệt, biết rõ đối phương có thần thoại cấp giúp đỡ, còn ngây ngốc một người đi vào, tuyệt đối là cố ý tặng đầu người. Đúng rồi, ngươi biết như thế nào định vị đối phương sao? Công tượng thần điện đại giáo chủ mở miệng hỏi. Ba, ta nghĩ đến ngươi biết đâu. Bằng không, ta cũng sẽ không sốt ruột đi tới nơi này. Ngươi không phải có định vị châu chấu thạch sao? Truy tung thất bại, đối phương có đặc thù chống đỡ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hai vị thần thoại cấp cường giả vẻ mặt một bức. Hại chính mình hưng phấn nửa ngày, liền người đều không biết ở đâu, làm sao truy? Vẫn không có tồn tại cảm giác mệt gì ạ? Công tức đầu tiên là nhìn một chút Ngọa Long Sơn, trầm ngâm chốc lát nói, ta đoán mục đích của đối phương có thể là xà nhân bộ lạc, hai vị đại nhân có thể đi thử thời vận. Đây cũng là một cái tình báo hữu dụng, dù sao cũng hơn hiện tại cùng con rồi không đầu giống nhau mạnh hơn nhiều. Công tượng thần điện đại giáo chủ xuất ra đá quý màu tím, nhẹ nhàng uốn éo, truyền tống thạch khoảng cách không đủ, cần nhiều truyền tống mấy lần, ngồi vững vàng. Sau một khắc, hai vị thần thoại cấp cường giả biến mất. Có người truy tung ta. Chu Trác thu hồi hư không chi linh truyền tống môn, không khỏi nhíu mày. Mới vừa tới xả nhân bộ lạc không lâu sau, chống lại chi thạch truyền đến nêu lên, điều này cũng làm cho mình đã bị cảnh cáo. Sẽ là ai chứ? Là không phải người quen cũ. Hắn trêu chọc cường địch càng ngày càng nhiều, tỉ như Ly Hỏa thần điện, Quang Minh thần điện, Long Chi cốc cũng coi như một cái. Đương nhiên, cũng có thể là ngoạn gia thủ bút, tỉ như Thiên thần điện. Có lẽ là trêu chọc địch nhân quá nhiều, cho nên với Chu Trác đều không biết cái nào điều dân muốn hại hắn. Có phải hay không là Long Chi cốc Long thần ý chí? Đây cũng là Chu Trác hiện nay kiêng kỵ nhất gì đó. Hắn xưa nay sẽ không đối với bất luận cái gì cùng thần minh vật có liên quan thả lòng cảnh giác. Thần thoại cấp cường giả truy sát chính mình, hắn nửa điểm không sợ. Lúc này không giống ngày xưa, Chu Trác đã sở hữu kích sát thần thoại cấp thực lực, nhiều tới vài cái, cùng lắm thì cùng nhau trục xuất. Có thể thần minh tương quan đồ đạc cũng không giống nhau, một ngày dẫn tới thần minh quan tâm, phiền phức có thể to lắm. Vẫn cẩn thận một điểm tốt nhất. Chu Trác nghĩ tới đây, thu hồi khả năng bị người truy tra thần lòng, thân hình thoát một cái, đã biến thành Ly Hỏa thần điện đại tế tự rằng, "Dốc, CK." Chỉ cần người đến không có tương tự với Ly Hỏa thần điện đại tế tự tương tự Ly Hỏa thần đồng, Chu Trác là có thể lừa dối qua cửa. Mình nếu là chọc điểm họa, Ly Hỏa thần điện đại tế tự cũng có thể vui nói hắc qua một viên. Chân thực thay đổi sau khi hoàn thành, Chu Trác đi nhanh hướng phía xa xa xà nhân bộ lạc chạy tới. Ti. Còn không đợi tới gần, xa xa trên ngọn cây từng cái độc xà hướng về phía Chu Trác hí, tựa hồ là đang cảnh cáo. Càng nhiều độc xà tiếng ngựa hí vang lên, răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên, từng cái độc xà hướng về Chu Trác chỗ ở khu vực nhanh chóng tới gần. Thời gian ngắn ngủi, cái này chỉ đã tụ tập hơn 1000 cái nhan sắc khác nhau độc xà. Có muốn hay không làm thịt? Không giống với phía trước Ngọa Long Sơn, sơn phỉ thuận tay giết cũng liền giết, không đáng lưu ý. Xà nhân bộ lạc còn không rõ ràng lắm đối phương khuynh hướng, Chu Trác tạm thời không có động thủ. Bảo bối bên trong, lập tức rời đi, nếu như các ngươi không muốn biến thành than cốc. Xà nhân bộ lạc truyền đến một đạo nữ tử thanh âm lạnh lẽo, theo đạo thanh âm này xuất hiện, tập trung lên độc xà cực nhanh tan đi. Ly Hỏa thần điện đại tế tự làm sao sẽ tới đến ta nho nhỏ xà nhân bộ lạc? Một cái nửa người trên vì nữ nhân, nửa người dưới dài màu sắc ban lan đuôi rắn nữ tử từ đằng xa trong bộ lạc đi ra. Nàng dung mạo tinh xảo mà xinh đẹp, trên đầu từng cây một đầu lĩnh nhẹ nhàng hoạt động, nhìn kỹ, cái này không phải cái gì tóc, rõ ràng là từng cái thật nhỏ độc xà. Tóc rắn. Mỹ Đỗ Toa. Chu Trác vội vã cúi đầu, không dám nhìn tới Mỹ Đỗ Toa mắt. Mỹ Đỗ Toa mắt sở hữu vô cùng kinh khủng hóa đá chi lực, nghe đồn liền thần mình cũng có thể hóa đá. Còn như có phải là thật hay không là giả, Chu Trác sẽ không lấy thân thể nghiệm. Sự thực chứng minh, Chu Trác suy nghĩ nhiều. Xuất hiện ở Chu Trác trước mặt Mỹ Đỗ Toa, huyết mạch còn không có tinh thuần đến cái loại tình trạng này, chỉ có truyền kỳ cấp thực lực. Có thể hóa đá thần linh Mỹ Đỗ Toa là viễn cổ trước cái kia một cái, bây giờ lưu lại Mỹ Đỗ Toa đều là đối phương hậu đại. Mỹ Đỗ Toa không dám không có việc gì trêu chọc một vị Ly Hỏa thần điện đại giáo chủ, đơn giản sử dụng hóa đá chi lực. Không biết Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự Hàng Lâm nho nhỏ xà nhân bộ lạc có chuyện gì. Chu Trác cười cười, ta lần này là tới tìm người. 3 năm trước đây, xà nhân bộ tộc hẳn là cùng Ngọa Long Sơn chi phỉ làm qua giao dịch a. Lời này vừa nói ra, phía sau cùng đi ra xà nhân sắc mặt hơi đổi. Cùng Sơn phỉ làm giao dịch đều là chuyện người không thấy được, mở không phải trên mặt nổi. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự hỏi, ngươi nếu như dối trá, chắc chắn sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Mỹ Đỗ Toa cười tươi như hoa nói, xà nhân bộ lạc chỉ là một tiểu bộ lạc, sinh tồn gian nan, đúng lúc Ngọa Long Sơn giá cả tương đối thấp, chúng ta mới chỉ có theo chân bọn họ giao dịch, biết được bọn họ thân phận chân thật phía sau, xà nhân bộ lạc đã đoạn tuyệt cùng giữa bọn họ lui tới. Đoạn thời gian trước, xà nhân bộ lạc mới vừa có một nhóm đưa về Cuồng Sư Vương quốc hàng bị bọn họ cho cướp, xà nhân bộ lạc còn không có theo chân bọn họ hảo hảo tính một chút món nợ này. Đại nhân sẽ không bởi vì Ngọa Long Sơn sơn phỉ sự tình liên lụy đến xà nhân bộ lạc trên đầu chứ? Cuồng Sư Vương quốc. Chu Trác chân mày cau lại, ta lần này tới sự tình cùng Cuồng Sư Vương quốc có quan hệ. Không biết các ngươi 3 năm trước đây cùng Ngọa Long Sơn một L phỉ giao dịch cặt thá người ở chỗ nào? Ngươi tìm ta nam nhân làm cái gì? Tuần 3. Chương 239, Hoàng Thiên Bí cảnh thạch. Ngươi thay đổi nam nhân ta. Nam bảy cầu hoa tươi. Cặt thá là ngươi nam nhân. Chân tướng sự thật ngoài Chu Trác dự liệu, nhất là làm cặt thá xuất hiện ở trước mặt lúc, Chu Trác triệt để bối rối. Đối phương nuôi bạch bạch tỉnh tỉnh, nhìn thấy Chu Trác phía sau liền vội vàng hành lễ. Không biết Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự đại nhân muốn tìm ta có cần gì phải sự tình. Chu Trác có loại huyễn diệt cảm giác. Ở trong sự nhận thức của hắn, cặt thá bị bán được xà nhân bộ lạc, sinh hoạt không phải hẳn là qua được rất thê thảm sao? Liên tự do cũng không có, không cách nào về nhà thăm liếc mắt tại phía xa ngoài ngàn dặm nhãn manh cha. Làm sao hiện tại thành Mỹ Đỗ Toa nam nhân? Đây là dính vào đẹp phú bà sao? Chắc không được vui đến quên cả trời đất, liền về nhà ý tưởng cũng không có. Trong nháy mắt, Chu Trác đối với người này hảo cảm thẳng tắp giảm xuống. Ngươi có từng nhớ kỹ Cuồng Sư Vương quốc có một mắt mù cô đơn lão nhân, hắn vẫn vì bán dạo với mẹ gì ạ công quốc. Vừa đi 3 năm không trở lại nhi tử lo lắng. Đã không có con trai trợ giúp, mắt mù lòa lão nhân mất đi nguồn kinh tế, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, mỗi ngày màn trời chiếu đất. Ngay cả như vậy, hắn như cũ lo lắng con trai của cùng với chính mình an nguy, thậm chí dùng ăn xin tới quyết định chính mình sinh tử tiền đồng trở thành thù lao hy vọng người khác có thể tìm về nhi tử. Cát Thá lặng lặng nghe, hai hàng nước mắt theo viền mắt không ngừng chảy xuống. Sinh nhi là người, bất hiếu. Ta cô phụ công ơn nuôi dưỡng. Ô lì vị ạ, ta muốn về nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía Mỹ Đô Toa, không cách nào che giấu trong mắt mình cầu xin. Không được. Ưng nhân bộ lạc một mực nhằm vào xà nhân bộ lạc, bọn họ đã đem ngươi trở thành nhằm vào mục tiêu, ngươi đi ra ngoài nhất định sẽ chết. Ta phía trước phái người đi trước Cuồng Sư Vương quốc cho cha ngươi tiện thể quá vật tư, đều thất bại sao? Gần nhất âm thầm ủy thác một cái thương hội, không nghĩ tới mền Long Sơn sơn phỉ cho cướp. Cho đến giờ phút này, Chu Trác rốt cục gỡ rõ ràng đầu đuôi sự tình. Chắc không được Ngọa Long Sơn sơn phỉ một mực kiêng kỵ xà nhân bộ lạc, nguyên lai là cướp lấy được xà nhân bộ lạc vật tư. Đúng lúc nhóm vật tư này là đưa về Cuồng Sư Vương quốc, đưa đến Cắt Tha phụ tự tay bên trong. Những lời này ta đã nghe ngươi nói 3 năm. 3 năm qua, ta càng phát ra hoài niệm phụ thân, không có sự trợ giúp của ta, một cái mắt mù lòa lão nhân làm sao có thể kiên trì ở? Ngươi không thương ta sao? Đây là một chuyện khác. Mắt thấy Mỹ Đô Toa không cách nào câu thông, Cát Thá chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn phía Chu Trác. Ly Hỏa đại tế tự, ngài nhất định là tới giúp ta đúng hay không? Có thể hay không mang ta trở lại Cuồng Sư Vương quốc? Ta không muốn lấy sau đó mới cũng không còn nhìn thấy hắn cơ hội. Ưng nhân bộ lạc nhất định không dám trêu chọc ngài, xin mang ta ly khai. Mỹ Đô Toa nghe được câu này, trên đầu tóc rắn của Vũ, thanh âm trở nên bén nhọn, Cát Thá, ngươi là muốn quăng đi ta sao? Không phải, ta sẽ dẫn lấy phụ thân đến xà nhân bộ lạc ở lại, lòng một mực ngươi nơi đây, làm sao có khả năng quăng đi ngươi? Nghe được câu này, Mỹ Đỗ Toa mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sĩ, khá lắm. Chu Trác vốn đang cảm thấy Mỹ Đỗ Toa rất đẹp, có loại dị vực phong tình, tình huống vừa rồi cả kinh hắn kê nhi run run một cái, chính mình vẫn ưa thích bình thường khẩu vị. Sa, ta không có gì có thể báo đáp ngài đồ đạc, thời trẻ thu mua đến một khối đặc thù bí cảnh thạch, nếu như ngài nguyện ý giúp ta, nó liền là của ngài. Bí cảnh thạch, đây chính là vật mình muốn sao? Chu Trác gật đầu, đáp ứng. Tốt, ngươi phải đi nhanh về nhanh. Nếu như thời gian dài không thấy được ngươi, ta sẽ cho rằng ngươi cô phụ ta. Đối với cái này chủng vô tình xú nam nhân, ta sẽ bóp nát trái tim của hắn, đừng quên, tâm của ngươi còn ở chỗ này của ta. Tâm của ngươi ở chỗ này của ta, không phải chỉ truyền thống trên ý nghĩa tình cảm giữa nam nữ, mà là Cát Thá tâm sắc thực nắm giữ trong tay Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa thời trẻ bị nam nhân vô tình quăng đi quá, bị rất lớn tổn thương, không lại tin tưởng nam nhân, rồi lại khát vọng loại tình cảm này. Vì vậy chính là xuất hiện loại chuyện cổ quái này. Ta nhất định sẽ trong vòng 1 tháng gấp trở về, cũng xin đại nhân giúp ta. Ken, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ về nhà, nội dung nhiệm vụ ngươi cần đem Cát Thá mang về Cuồng Sư Vương quốc cùng cha thân đoàn tụ, cơ thưởng 1000 vé đút kinh nghiệm, kim tệ 5000 miếng, tiềm năng điểm 450, Hoàng Thiên Bí cảnh thạch, đặc thù cơ thưởng, tự do điểm thuộc tính 80 điểm. Có thể chọn nhiệm vụ an gia, ngươi cần đem Cát Thá cùng phụ thân hắn cùng nhau mang về xà nhân bộ lạc, cơ thưởng 1000 vé đút kinh nghiệm, kim tệ 3000 miếng, tiềm năng điểm 500, xà nhân Mỹ Đỗ Toa hảo cảm cùng xà nhân bộ lạc hữu nghị, đặc thù nhiệm vụ tưởng, lệ, tự do điểm thuộc tính 100 điểm. Chính là đem Cát Thá đưa một qua lại mà thôi. lưỡng địa chi gian cách xa nhau khoảng cách không gần, sợ rằng mẹ gì ạ công quốc truyền tống trận còn không sử dụng được, nhất định là cực kỳ tiêu hao thời gian nhiệm vụ. Chu Trác hoàn toàn không thèm để ý, hư không chi linh truyền tống môn chỉ có thể truyền tống một cái mục tiêu, không cách nào mang theo cặt thá ly khai, không có nghĩa là hắn không có biện pháp giải quyết. Hắn chính là truyền tống trận đại sự, bố trí một lần truyền tống trận liền được. Loại này một lần truyền tống trận tốn hao tài liệu ít nhất, bố trí thời gian ngắn nhất. Không, Chu Trác không phải thập phần lấy giúp người làm niềm vui nhân, còn phải cho xả nhân bộ lạc kiến thiết truyền tống trận. Sớm trong túi đeo lưng chuẩn bị tài liệu tương ứng, xuất ra tài liệu một hồi chơi đùa, cấp tốc công việc lưu đủ lên. Xả nhân bộ lạc xả nhân nhóm tò mò bu lại, nhất là Mỹ Đô Toa, ngưng mắt nhìn Chu Trác động tác. Nhìn hắn thuần thục bố trí bắt đầu truyền tống trận, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới Ly Hỏa Đại Tế Tự còn là một vị có thể bố trí truyền tống trận đại sư. Sở hữu bố trí truyền tống trận năng lực người thập phần rất thưa thớt, tuyệt đối hi hữu nhân tài. Ly Hỏa Đại Tế Tự không chỉ là thần thoại cấp cường giả, còn đủ có loại này năng lực đặc thù, sắp thực làm người ta thán phục. Đáng tiếc, hắn là cái tao lao đầu tử, không phải ngưỡng mộ soái ca. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu, rất nhanh đem ý nghĩ này ném ra não hải. Không, kiến tạo đơn sơ một lần truyền trận không cần tốn hao quá nhiều thời gian, lấy bản lãnh của hắn, vẫn là hao tốn một phút đồng hồ thời gian. Tốt lắm, đi theo ta đi. Cắt Há từ lúc một bên xem trận tròn mắt, truyền tống trận đại sư. Đây là cực kỳ hiếm thấy kỹ xảo, khó học nan tinh. Nếu như mình ủng có loại này bản lĩnh, đem làm thương là có thể ung dung lui tới với các nơi trên thế giới. Phi, có loại năng lực này, còn làm cái gì khổ cấp cấp thương nhân, tuyệt đối sẽ bị mỗi cái đại đế quốc cùng thần điện trở thành hương bột bột. Chu Trác thử một chút, một lần truyền tống trận rất hoàn mỹ. Hai người đi tới trên truyền tống trận, theo truyền tống quang mang sáng lên, hai người cực nhanh tiêu thất. Truyền tống kết thúc, đơn sơ một lần truyền tống trận cũng liền phá hủy. Vài cái xà nhân vây quanh một hồi nghiên cứu, hy vọng có thể học tập đến loại này kỹ xảo. Đáng tiếc, thứ này không phải xem vài lần là có thể học được đồ đạc. Khó có được gặp phải một vị sở hữu truyền tống năng lực đại sư, cơ hội khó được. Phải nghĩ cái biện pháp lưu hắn lại mới được. Đáng tiếc, Ly Hỏa Đại Tế Tự không phải bao đầu tiểu tử. Thân là thần thoại cấp cường giả rượi lưng vào Ly Hỏa thân điện, không có khả năng đào được người. Chu Trác mới vừa bước trên một lần truyền tống trận sau khi rời đi không bao lâu, xa xa lóe ra truyền tống quang mang, biến mất Ly Hỏa Đại Tế Tự đi mà quay lại. "Gì? Ly Hỏa Đại Tế Tự đại nhân, ngài làm sao trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là truyền tống ra ngoài vấn đề?" "Chờ một chút, Cát Thá đâu? Người thay đổi nam nhân ta. Phía trước truyền tống thời điểm mang đi Cát Thá, làm sao nháy mắt biến thành một cái ải nhân tao lão đầu tử rồi hả? Đi mà quay lại, đáng chết biến hình giả. Thiên sứ, quả nhiên ngươi hay." Chương 240, Liệp Thiên sứ phải chết. Đây là chuẩn bị cho chính mình đưa đồ ăn sao? 6-7 cầu hoa tươi. Tiếp lấy kích sát Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Côn Bất, không có chứng cứ, bắt được Hùng Ưng Đế quốc treo thưởng, lắc mình biến thành Hùng Ưng Đế quốc bá tước. Đánh chết Hùng Ưng Đế quốc vương tử, ngược lại bị Hùng Ưng Đế quốc quốc vương trở thành nhân, biến thành Hùng Ưng Đế quốc bá tước. Đáng thương là Hùng Ưng Đế quốc quốc vương vẫn còn đối với Liệp Thiên sứ mang ơn. Nếu như không phải đạt được tình báo, may mắn biết được ngũ 27 Liệp Thiên sứ chính là biến hình giả, mọi người đều sẽ bị người này che tại gồ lên. Thật là đáng sợ. Bây giờ, Liệp Thiên sứ ngụy trang thành hình dạng của mình, ai biết ách vận giống vậy có thể xuất hiện hay không trên người mình. Nghĩ tới đây, Ly Hỏa Đại Tế Tự không cách nào bình tĩnh. Cái này là kẻ gây họa, phải sớm một chút chỗ rơi. Một khi không thể đánh chết, hậu hoạn vô cùng. Thừa dịp Liệp Thiên sứ thực lực không mạnh, chính mình có thể còn có cơ hội. Biến hình thành ta cái tên kia đi đâu? Đúng rồi, bên cạnh hắn có hay không theo một cái kim sắc quái long? Ly Hỏa Thần Điện Đại Tế Tự tản mát ra thuộc về thần thoại cấp cường đại khí tức, dùng để uy hiếp Mỹ Đô Toa. Đây là bọn hắn nhất quán ưu việt cách làm. Làm Thần Điện Đại Tế Tự, thần quyền thời đại người thống trị, không cần lưu ý xả nhân bộ lạc quan điểm. Mỹ Đô Toa hơi biến sắc mặt, trên đầu từng cây một tóc rắn vũ động đứng lên, hai tròng mắt càng là bắt đầu nháy kỳ dị màu sắc. Ly Hỏa Thần Điện tới chỗ của ta làm càn, không cảm thấy thật quá mức? Hay là thật đã cho ta xả nhân bộ lạc không người? Thanh âm giản mùa từ xả nhân bộ lạc phía sau vang lên, một đạo so với Ly Hỏa Thần Điện Đại Tế Tự còn muốn cường đại thần thoại khí tức xông ra. Ngươi còn sống? Ly Hỏa Thần Điện Đại Tế Tự cực nhanh thu liễm khí tức, trên mặt không còn nữa kiêu căng. Ta sẽ so với như ngươi tưởng tượng sống được lâu, thậm chí so với ngươi còn dài hơn. Yên lặng hồi lâu sau đó, Ly Hỏa Thần Điện Đại Tế Tự thanh âm theo mềm nhún vài phần. Ta tới xả nhân bộ lạc không có ác ý, có người giả mạo thân phận của ta, chung quanh làm phá hư, ta cần nắm giữ tình báo của hắn. Hy vọng xả nhân bộ lạc phối hợp ta. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi ít có địch thủ, hiện tại sớm đã không phải của ngươi thời đại. An an ổn ổn ngây ngô mới là ngươi kết cục tốt nhất. Thanh âm giản mua không nói gì, lúc đó yên lặng. Ly Hỏa Thần Điện thái độ cũng yếu đi vài phần. Xa nhân bộ lạc cần núp giá cá cổ xưa này tồn tại, hắn cũng cực kỳ đau đầu, không dám trêu chọc. Coi như là Quang Minh Thần Điện giáo hoàng cũng không dám. Dù sao, vị này chính là đã từng hóa đá quá thần linh tồn tại. Đối phương có thể bình yên sống được hiện tại, chính là thực lực chứng minh tốt nhất. Căn cứ trong thần điện một bộ phận tư liệu ghi chép, vị này rất có thể cùng một vị thần minh còn có quan hệ. Loại này có thực lực, thậm chí có thần minh bối cảnh cùng, thần điện cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thần điện sứ giả chỉ là thần minh ở phàm trần đại ngôn nhân, không có nghĩa là có thể tùy ý làm sàng làm bậy. Một ngày cho tín ngưỡng thần minh treo chọc đến thần minh cấp bậc cường địch, chính mình tín ngưỡng thần minh chuyện làm thứ nhất chính là đưa cái này thích gây sự tên khốn kiếp sứ giả giải quyết hết, xà nhân bộ lạc cũng không muốn quá làm náo động, thanh âm giản mua không nói gì. Vừa rồi người nọ là giả mạo. Hắn là ai vậy? Liệp Thiên Sứ, một cái gan to bằng trời ra hỏa. Liệp Thiên Sứ? Mỹ Đỗ Toa nhớ kỹ tên này, chợt trả lời, không có ở bên cạnh hắn chứng kiến kim sắc quái long. Hắn đã sử dụng truyền lại trận về tới Cuồng Sư Vương Quốc. Cuồng Sư Vương Quốc? Dù cho chạy thoát chân trời góc biển, hắn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta muốn tự tay bắt được hắn. Bọn họ tin tưởng xà nhân bộ lạc không dám lừa dối thần điện, cực nhanh ly khai, chuẩn bị trở về Mệ Dị Ạ Đế Quốc, mượn dùng xa khoảng cách truyền tống trận chạy tới Cuồng Sư Đế Quốc. Sau khi hai người đi, Mỹ Đỗ Toa trở tay móc ra một viên tịnh phóng ở chất lỏng màu xanh biếc bên trong trái tim. Trái tim đang ở có tiết tấu nhúc nhích, thập phần tiên hoạt. Liệp Thiên Sứ, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cùng Công Tượng Thần Điện đại giáo chủ đang ở truy tung ngươi, bọn họ đang ở đi trước Cuồng Sư Đế Quốc. Những tin tức này đè vào khiêu động trong tim, Mỹ Đỗ Toa đem trái tim một lần nữa thu hồi. Hy vọng cái này Liệp Thiên Sứ không để cho ta thất vọng. Chu Trác trở lại Cuồng Sư Vương Quốc, cả thá lòng chỉ muốn về, hướng phía trong trí nhớ địa phương quen thuộc chạy đi. Đáng tiếc, trải qua thời gian 3 năm, sớm đã cảnh còn người mất. Đã từng thuộc về phụ thân phòng ở, hôm nay đã sớm thuộc về người khác sở hữu. Nơi này là nhà của ta, cút ra ngoài. Cát Thá cảm giác trong lòng trầm điện điện, dường như đã có thể dự liệu đến phụ thân 3 năm qua gặp là cái gì sinh hoạt. Phụ thân, có thể tái kiến ngài chính là thật tốt quá. Rốt cục, hắn tìm được rồi rúc vào góc đường, tóc hoa râm, mặt trên dính bùn đất cùng dơ bẩn, gầy yếu được da bọc xương lão nhân chạy như điên. Lão nhân vịnh hai, vô thần con mắt màu trắng ngưng mắt nhìn nguồn thanh âm. Mất đi thị giác, thính giác trở nên phá lệ nhạy cảm, trong nháy mắt nhận ra đây là xa cách 3 năm lâu thanh âm của con trai. Hai cái thất tán 3 năm nhân ôm nhau. Người còn sống là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nhi tử, trên người ta bẩn. Lão nhân đầu tiên là vui sướng, tiếp lấy liền muốn đẩy ra con trai mình. Hắn vẫn màn trời chiếu đất, dựa vào người khác cứu tế, không biết bao lâu không có tắm, trên người một cỗ siêu vị. Không phải, ta cũng không tiếp tục muốn mất đi ngài. Cát Thá ôm rất căng, không muốn buông tay. Ta đã trở về, ngài rốt cuộc không cần chịu khổ, ta sẽ gấp bội bồi thường ngài. Kinh nghiệm của ta qua một thời gian ngắn nói tiếp cho ngài nghe, ngài nguyện ý theo ta dọn nhà sao? Lão nhân tự nhiên gật đầu bằng lòng, có con trai địa phương chính là nhà của hắn. Cảm tạ ngài đối với ta làm toàn bộ. Đây là ta bằng lòng tặng cho ngài đồ đạc. Cát Thá đem Hoàng Thiên Bí Cảnh Thạch đưa tới Chu Trác trong tay. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ về nhà, ngươi thu được cấp thưởng 1000 V đút kinh nghiệm, kim tệ 5000 miếng tiềm năng điểm 450, tự do điểm thuộc tính 80 điểm. Ken, ngươi thu được tưởng thưởng đặc biệt, Hoàng Thiên Bí Cảnh Thạch. Rốt cục bắt vào tay. Coi như ung dung. Đổi thành người khác, một đường hộ tống Cát Thá trở lại Cuồng Sư Đế Quốc, cần tốn hao không ít thời gian. Chu Trác chỉ cần dựng một cái truyền tống trận là có thể hoàn thành. Quả nhiên, có kỹ thuật chính là được gỡ chỗ A.